Chương 366, Minh Lạc giới chi biến. Đạm Đài Dịch đầu não giờ phút này phi thường rõ ràng, ta nghe Chỉ Vi nhắc qua, bọn hắn ở tại đảo Nguyên Trấn, mà lại hắn nhị ca Trần Phong có một thanh thần kiếm, có thể dẫn đầu người khác xuyên thẳng qua 3000 thế giới, có lẽ có thể tìm ra nhị ca Trần Phong, đến lúc đó cùng hắn cùng một chỗ tiến về cứu viện nhạc phụ đại nhân. Đã là như thế, vậy ngươi liền đi đi, hết thảy chú ý cẩn thận. Thất cô nói theo trong túi chữ vật lấy ra trước đó Trần Dương giao cho Trần Chỉ Vi nhường nó chuyển giao cho nàng thần khí, Băng Nguyên Huyền Kính. Băng Nguyên Huyền Kính. Đạm Đài Dịch gặp lại Băng Nguyên Huyền Kính, cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, khối này kính làm sao lại tại ngài chỗ này? Thất cô cười nói ra, là nhạc phụ ngươi trước khi đi nhường Chỉ Vi chuyển giao cho ta, nghĩ đến hắn là đoán được thân phận của ta, nói đến ngươi vị nhạc phụ này thật đúng là không phải người bình thường đâu. Đang khi nói chuyện, thất cô trên tay không ngừng mà kết ấn, rất nhanh kia Băng Nguyên Huyền Kính liền tràn ra nhàn nhạt nhiều ánh sáng, nhiều dưới ánh sáng, mặt kính bắt đầu tràn ra trận trận tiên linh chi khí, đúng là cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Thất cô gặp có linh khí từ Băng Nguyên Huyền Kính bên trong phát ra, nàng lúc này nói với Đạm Đại Dịch, "Tốt, ta đã đem này kính liên tiếp tiên giới, ngươi bây giờ liền có thể tiến nhập." Nghiễm Mẫu, xin giúp ta chiếu cố tốt Chỉ Vi, ta đi." Nói, Đạm Đại Dịch dậm chân mà vào Băng Nguyên Huyền Kính, Băng Nguyên Huyền Kính tràn ra trận trận hào quang tràn ngập các loại màu sắc về sau, trăm bận bịu tiêu tán, kia tiên linh khí thời gian dần qua biến mất không thấy. Thất cô 453 biết được là Đạm Đại Dịch đã thành công quay lại tiên giới, lúc này mới thu hồi Băng Nguyên Huyền Kính. Lúc này phía sau của nàng đột nhiên truyền đến một đạo ngột ngạt thanh âm, "Thất Nhi, ngươi quả nhiên có biện pháp trở về tiên giới. Có thể trở về lại như thế nào? Không có Đồng Lang tiên giới có quan hệ gì tới ta?" Thất cô quay người nhìn về phía khí tức đã đại biến dạng Đồng Vĩnh, nhíu mày, "Ngươi chạy thế nào ra? Ta cấm chế ngươi làm sao lại mở ra được?" "Bởi vì là lão nạp thay hắn hiểu đến cấm chế a." Ngay tại thất cô nghi hoặc thời khắc, phía sau của nàng đột nhiên truyền đến một đạo thâm trầm thanh âm, thất cô vừa mới quay người, nên đón chính là một đạo Phật thủ cường đại kình đạo thế công. "Đại La Kim Tiên." Thất cô kinh hô một tiếng, đưa tay nghĩ cản, nhưng là bị kia Phật thủ một trường vô đến bay ngược ra ngoài, cuối cùng hung hăng đụng vào trên mặt đất, miệng mẹ màu son, sắc mặt khó coi phi thường. "Ngươi là tương lai Phật phàm thân bố đại tôn giả?" Thất cô cố nén trên người đau đớn đứng dậy, nhãn thần hơi có vẻ mê ly nhìn xem người tới, giờ phút này nếu không phải nàng dáng chống đỡ, chỉ sợ một trường này tổn thương liền có thể nhường nàng hôn mê đã lâu. Phật giả gặp thất cô nhận ra tự mình, lúc này chắp tay trước ngực tuyên một tiếng Phật hiệu, "A Di Đà Phật, không sai không sai, chính là lão nạp." "Thất công chúa, ngươi nhập Minh Lạc giới chỉ vì thị thế, vì sao còn muốn trêu chọc thị phi đâu? Bây giờ làm hại lão nạp tân tân khổ khổ chủ tính của phí, thu này ngươi nói làm như thế nào còn đâu?" Bố đại tôn giả nói nhãn thần quét về cách đó không xa ôm hài hôn mê Trần Chỉ Vi, không bằng liền lấy cái này hài đến hoàn lại đi. "Không thể." Thất câu nghe xong đối phương muốn dẫn đi Trần Chỉ Vi hài, lúc này vỗ tay mà nó, xoay người nhất chuyển, đi thẳng tới Đồng Vĩnh sau lưng, một cái bóp lấy Đồng Vĩnh cái cổ, "Bố đại tôn giả, ngươi nếu dám đối nàng nhóm mẹ độc thủ, ngươi cái này thủ hạ cũng đừng nghĩ sống." "Ồ, ngươi bỏ được giết hắn sao?" Bố đại tôn giả cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng về Trần Chỉ Vi hai người tới gần. Hôm nay lão nạp hết lần này tới lần khác muốn dẫn đi cái này hài, đưa nàng bồi dưỡng thành tương lai họa thế ma đầu. Nói bố đại tôn giả trực tiếp chụp vào hài, thất cô thấy thế, lúc này một trường hung hăng chụp về phía Đồng Vĩnh, nhưng mà Đồng Vĩnh lại là mượn cơ hội thân chuột xuống, đi theo thân phía bên trái một bên, tránh đi thất cô cái này một cái sát chiêu. Mà xuống một giây bố đại hòa thượng tiện tay lại là một đạo Phật trưởng đánh phía thất cô, dù là thất cô là kim tiên tu vi, tại một trường này về sau vẫn là ẩm vàng ngã xuống đất, như vậy ngất đi. "Đi cho nàng cắm vào hắc ám chi tâm đi." Bố đại tôn giả nói với Đồng Vĩnh như thế một đều đặn về sau, liền trực tiếp một tay lấy Trần Chỉ Vi hài cho chạy sộc trong ngực. Bố đại tôn giả nhìn chằm chằm Trần Chỉ Vi nhìn một lát, xác định nó không phải đại năng chuyển thế về sau, lúc này mới lại nói với Đồng Vĩnh, "Cái này hài ta liền mang đi, cái này nữ nhân cũng giao cho ngươi đến xử trí." Trước khi đi, bố đại tôn giả âm thanh lạnh lùng nói, "Nhớ kỹ, Minh Lạc giới nếu là có thể khôi phục lại lúc trước hình dạng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, đồng thời ban thưởng ngươi vĩnh sinh cơ hội, nếu là không thể khôi phục lại lúc trước hắc ám chi tâm khắp nơi đều có, vậy ngươi cũng chỉ có một con đường chết." "Vâng, nhỏ bé nhớ kỹ, tôn giả đại nhân đi đường bình an." Đồng Vĩnh cung kính cúi xuống thân, sau đó đưa mắt nhìn bố đại tôn giả ly khai thanh âm rượu cốc. "Thất Nhi, ngươi có thể chớ trách vi phu ngoan tuyệt, là ngươi đối vi phu quá mức ngoan tuyệt, vi phu mới có thể đối ngươi lợi hại tuyệt." Đồng Vĩnh gặp bố đại tôn giả ly khai, lúc này mới ngồi xổm người xuống bắt đầu đối thất cô tự lẩm bẩm bắt đầu, sau đó tay hắn vừa nhấc, một gốc màu nâu hoa sen hiện nhập trong tay. Đi theo đưa tay một trưởng vỗ nhập thất cô thể nội, thất cô lập tức mặt hiện lên thống khổ về sau, mà nó thể nội một quả huyết hồng chi lòng đang đây màu nâu hoa sen xâm nhập về sau đúng là dần dần nhuộm đen. Lúc này hôn mê Trần Chỉ Vi rốt cục vừa tỉnh lại, nàng nhìn thấy thất cô ngã xuống đất, Đồng Vĩnh đang ngồi xổm ở thất cô bên cạnh thân không biết đang làm những gì, nàng lúc này vung tay lên, huyền nữ song kiếm kinh hển, thẳng đến Đồng Vĩnh tính mệnh. Nhưng mà Trần Chỉ Vi dù sao sinh hạ Lân Nhi không lâu thân thể vẫn còn cực đoan hư nhược tình huống dưới, cho nên nàng một chiêu này lực lượng cũng không mạnh. Mà Đồng Vĩnh tu vi đã sớm tại bị bố đại tôn giả giải cứu lúc liền đã khôi phục, cho nên Trần Chỉ Vi một chiêu này bị nó cảm giác được, hắn xoay người một cái trở tay một trường vỗ ra, huyền nữ song kiếm liền rớt xuống đất. "Thật sự là hiếu thuận ngoan nữ nhi, tự mình thân nữ nhi đều không thấy, còn có tâm tư thay ngươi nghĩa mẫu tới giết ta, chậc chậc, đáng tiếc, ngươi bây giờ suy yếu như vậy, như thế nào đối thủ của ta?" Đồng Vĩnh nói từng bước một hướng về Trần Chỉ Vi tới gần. "Cái gì? Ta nữ nhi đâu? Nàng đi nơi nào?" Trần Chỉ Vi giờ phút này cũng rốt cục phát hiện tự mình hài không thấy, sắc mặt nàng đại biến, lảo đảo đứng dậy, nâng bàn tay công hướng Đồng Vĩnh. Đồng Vĩnh thân hình thuần di, nhấc chân một cước đá vào Trần Chỉ Vi trên đầu gối, Trần Chỉ Vi thân một cái lảo đảo hạ quỳ gối địa, mà đã đến Trần Chỉ Vi sau lưng Đồng Vĩnh một trường hung hăng chụp về phía Trần Chỉ Vi thiên linh, "Ngươi nữ nhi đã bị ta giết, ngươi cũng có thể chết đi." "Lan đi." Lúc này một đạo kình phong đột nhiên đánh ra, Đồng Vĩnh lúc này bị sức lực phong chấn bay ra ngoài, lại là thất cô chẳng biết lúc nào tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy Trần Chỉ Vi lâm vào nguy hiểm, đem cứu lại. Nghĩa mẫu, ta hài đâu? Trần Chỉ Vi gặp thất cô thức tỉnh, nàng vội vàng đi đỡ thất cô đứng dậy, nàng thật bị Đồng Vĩnh giết sao? Thất cô lắc đầu, đắng chát nói ra, Đạm Đài Dịch quay lại tiên giới đi viện trợ phụ thân ngươi, kết quả tương lai Phật phàm thân bố đại tôn giả lại là đi tới Minh Lạc giới, hắn đem ta trọng thương, sau đó cướp đi ngươi hải. Nói là muốn đem nó bồi dưỡng thành ma vương, chương 367, Trần tộc tể tụ đạo nguyên trấn. Khụ khụ. Thất cô đang khi nói chuyện, không ngừng mà ho ra máu, hiện nhiên là bị bố đại tôn giả bị thương rất nặng. Nhưng giờ phút này nàng lại là đột nhiên nắm chặt Trần Chỉ Vi tay, kích động nói ra, Chỉ Vi, ngươi nhanh lên hồi trở lại tiên giới đi, nghĩa mẫu ta. Long ta đã bị Đồng Vĩnh hắc hóa, không lâu sau đó ta cũng đem biến thành ác ma. Trần Chỉ Vi nghe xong thất cô bị hắc hóa, nàng đuổi vội vàng nói, nghĩa mẫu, ngươi đừng sợ, ta cái này lên nồi nấu cơm, chỉ cần ăn ngài loại này lương thực, nhóm chúng ta liền không sợ tối hóa. Vô dụng, chính ta thân thể, ta rõ ràng. Thất cô nói đứng dậy, đưa tay vung lên, cũng băng nguyên huyền kính lại xuất hiện, tùy theo nàng lần nữa kết ấn mở ra băng nguyên huyền kính, Chỉ Vi, đi mau. Trần Chỉ Vi hung hăng lắc đầu, lôi kéo thất cô không nguyện ý ly khai, nghĩa mẫu, ta không thể thả mặc cho ngươi bỏ mặc, ngươi cùng ta cùng đi đi. Ta không thể đi, đối đãi ta khỏa này tâm triệt để hắc hóa, liền có đồng hóa người khác lực lượng, ta nếu là đi hướng tiên giới, chỉ là hại người hại mình. Thất cô nói ra sức một trường đem Trần Chỉ Vi đẩy vào băng nguyên huyền kính. Thất Nhi, ngươi tại sao muốn hại ta? Đồng Vĩnh gặp Trần Chỉ Vi bị thất cô thả đi, giận không kèm được. Ngươi biết không biết rõ ngươi thả đi Trần Chỉ Vi, Trần Dương sớm muộn sẽ biết rõ Minh Lạc chi biến, đến lúc đó hắn lại đến Minh Lạc giới, vậy coi như là tử kỳ của ta. Thất cô nhìn xem Đồng Vĩnh chật vật dạng, cười nhạo nói, ngươi cái này sói dã tâm lòng dạ hiểm độc lá gan, ta vốn cho là đạo đức kinh có thể đem ngươi gột rửa, để ngươi khôi phục bản thân, hiện tại xem ra ngươi bất quá là đem linh hồn của mình bán cho tương lai Phật chó săn mà thôi. Ngươi không xứng đáng đến ta yêu. Thất cô nói, thả người vọt lên, đưa tay một trường hướng phía Đồng Vĩnh vô tới. Đồng Vĩnh cảm thấy kinh hãi, nhanh chóng thối lui đồng thời, trong tay lại xuất hiện màu nâu hoa sen. Kia hoa sen phía trên không ngừng mà tràn ra trận trận khí tức, những cái kia khí tức tại thất cô tim màu nâu hoa sen dẫn dắt phía dưới đúng là toàn bộ dung nhập thất cô thể nội. Nguyên bản cũng bởi vì trọng thương không có sức chống cự hắc hóa chi lực, sắc mặt nàng dần dần cải biến, cuối cùng đánh tới chi bàn tay bị nó thu hồi, mà nàng cũng chậm rãi ngã trên mặt đất. Đồng Vĩnh gặp thất cô cuối cùng là ngã xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn Phật tổ đem tận thế ách sen đưa cho ta, nếu không ta chỉ sợ đã chết tại cái này trên tay nữ nhân. Hừ, luôn miệng nói yêu ta, lại muốn giết ta, thật không phải đồ vật xa. Đồng Vĩnh càng phát đắc ý, hừ, ngủ đi, chờ ngươi tỉnh nữa tới, ngươi chính là ta tại cái này Minh Lạc giới rất cường đại bảo tiêu, coi như đến lúc đó Trần Dương tới lại như thế nào, có thể qua ngươi cửa này rồi nói sau. Ha ha, ta thật sự là quá thông minh. Tiên giới đảo nguyên chấn Trần gia tổ trạch bên trong đại sảnh, mỗi người đều là nhíu chặt lông mày, ngồi tại chủ vị Tần Nhược Hàn càng là sắc mặt khó coi, nàng nhìn lướt qua ngồi phía bên trái thủ vị Trần Phong cùng phía sau mặt Trần Tư Dương hỏi, hai người các ngươi thật cũng làm tương đồng ngộng. Đúng thế. Trần Phong gật đầu, chỉ sợ cha thật là bị vây ở thí thần cốc hung hiểm dị thường, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp tiến về, mà ta lần này trở về, chính là đến tìm Tư Dương. Ta liên thủ với hắn, có lẽ có thể xông qua thí thần cốc, mang ra phụ thân. Nhị gia gia cùng ta gia đã muốn nhập thí thần cốc, vậy ta tự nhiên cũng không có thể thiếu, mang ta cùng đi chứ. Trần Viễn Sơn trịnh trọng đứng dậy, ta có thiên nhãn cùng khiếu thiên thần quyền, hai thứ này đều là tìm người tất yếu chi vật. Ừm, vậy liền mang lên ngươi. Trần Phong nói đứng dậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi đến càng nhanh, phụ thân sống sót khả năng lại càng lớn, nhóm chúng ta ba hiện tại liền lên đường đi. Mang ta một cái. Lúc này Đạm Đài Dịch cũng là bị Trần Thông dẫn đi tới Trần gia tổ trạch đại sảnh, tùy theo hắn hướng về phía đám người liền ôm quyền, nói ra thân phận của mình, chư vị, ta là Chỉ Vi phu quân Đạm Đài Dịch. Chỉ Vi nàng được chứ? Làm sao chỉ có ngươi đã đến, Chỉ Vi đâu? Nghe được Chỉ Vi tin tức, Tần Nhược Hàn lập tức gấp đến độ đứng dậy hỏi thăm. Đạm Đài Dịch lúc này đem Trần Chỉ Vi sản xuất cùng hải cảnh báo sự tình nói ra, ở giữa đám người càng thêm xác định Trần Dương có lớn nguy hiểm. Xem ra mấy người các ngươi hải hẳn là cũng nhận được, chỉ sợ Trần Dinh hắn cũng nhận được. Chỉ là bằng hắn hiện tại tu vi vẫn chưa thu hoạch được tài thần tất cả lực lượng, là không cách nào thượng tiên giới tương trợ, xem ra ta phải cho hắn đi một phong thư, nhường hắn giải sầu. Tần Nhược Hàn mặc dù lo lắng phu quân, nhưng giờ phút này nàng làm gia tộc chủ tâm cốt, nhưng lại không thể không kiên cường. Ngay tại mọi người nói chuyện thời khắc, Thẩm Xuân Hoa vội vàng vào, kích động nói với Tần Nhược Hàn, "Tần tiên hữu, không xong, Chỉ Vi nàng té xịu tại đảo nguyên trấn giao lộ, bây giờ bị người dơ lên trở về, ngay tại ngoài cửa." "Cái gì?" Đạm Đài Dịch nghe xong Trần Chỉ Vi trở về, tâm hắn phía dưới ăn nhiều giật mình, vội vàng lách mình mà ra, đi tìm Trần Chỉ Vi. Trần Phong bọn người cảm thấy sự tình không đúng, lập tức đi theo ra, một nhóm mấy người là bọn hắn gặp lại Trần Chỉ Vi lúc, chỉ thấy nó tiêu thụ đến đã không ra dáng, khí tức cũng hết sức yếu ớt. Trần Phong vội vàng đỡ dậy muội muội, đưa tay vận công thay muội muội đưa vào tiên linh khí, Trần Tư Dương thì là trừng mắt một mặt kinh hoàng luôn cuống Đạm Đài Dịch, chất vấn. Nói, có phải hay không là ngươi hại tỷ tỷ của ta? Ta không có, Chỉ Vi rõ ràng còn tại Minh Lạc giới tu dưỡng, nàng làm sao lại trở về tiên giới? Khó nói là nghĩa mẫu mở ra băng nguyên huyền kính trợ nàng trở về. Đạm Đài Dịch càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, không có khả năng a. Minh Lạc giới bây giờ còn không thể rời đi Chỉ Vi không có khả năng như thế tùy hứng trở về, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xem ra sự tình rất không ổn. Đúng vào lúc này, Trần Sĩ Lâm cùng cơ thủ Dịch song song trở về, Trần Sĩ Lâm hiển nhiên là nghe thấy được Đạm Đài Dịch, hắn phân tích nói, chỉ sợ tại ngươi sau khi đi, kia Minh Lạc giới xảy ra biến cô hẳn là bị người cưỡng ép trả lại. Nhiều mặt xảy ra chuyện, hẳn là kia tận thế Phật có đại động tác rồi. Trần Phong ý nghĩ này vừa ra, hắn tâm đi theo trầm xuống, nếu thật là tận thế Phật có đại động tác, hắn cùng Trần Tư Dương bọn người lại ly khai tiên giới, đây chẳng phải là cho đối phương thừa dịp cơ hội. Trần Tư Dương sau khi nghe, trầm giọng nói, "Nhị ca, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng vô luận như thế nào, phụ thân nhất định phải toàn lực cứu viện, nếu không có phụ thân, chúng ta cộng lại cũng không phải tận thế Phật đối thủ." Tần Nhược Hàn song quyền nắm chặt, làm người quyết định, nàng nhất định phải tại lúc này hài nhóm không quyết định chắc chắn được thời điểm tới bắt cái chủ ý này, đã như vậy, vậy liền để Trần Phong mang theo Viễn Sơn đi, Tư Dương ngươi lưu lại thủ hộ tiên giới. Trần Tư Dương không nguyện ý lưu lại, quật cường nói ra, "Mẹ, cha hiện tại sinh tử chưa biết, nhóm chúng ta muốn vì cái này không biết biến số lưu lại chiến lực, ta cho rằng không ổn, ta nhất định phải tiến về, vô luận như thế nào, ta muốn cứu cha ao." Ngay tại đám người rằng có không xong thời điểm, vạn giới tế đàn đột nhiên rung động ầm ầm, đám người suy nghĩ lập tức bị đánh loạn, sau đó tất cả mọi người chạy tới, đã thấy vạn giới tế đàn bên trong thoát ra một nửa lợn rừng. "Đại tiên." Tần Nhược Hàn nhìn thấy cái này quen thuộc lợn rừng, lập tức đại hỉ, "Hai nhóm, đừng lo lắng, tiên giới sẽ không xảy ra chuyện, bởi vì có đại tiên đến tương trợ chúng ta." Chương 368, đại doanh cứu rời núi cứu tổ. Lợn rừng khoan vạn giới tế đàn chui tốt một lát, rốt cục toàn bộ thân heo đều đi ra, hắn chất phác mà đối với Tần Nhược Hàn bọn người chào hỏi. Thấy mọi người một mặt sốt ruột chính nhìn xem, lợn rừng cười nói ra, "Hắc hắc, lão chư đúng là đến giúp đỡ các ngươi, đã chư vị có việc, có thể hiện tại liền ly khai, các ngươi yên tâm, có lão chư tại, không ai dám trêu chọc đảo nguyên trấn. Đã có đại tiên tọa trấn, kia mọi người liền cùng đi chứ." Tần Nhược Hàn giờ phút này đã triệt để yên tâm lại, đúng là quyết định đi theo đám người cùng đi. Trần Phong sững sờ, vội vàng khuyên nói ra, "Mẹ, ngươi vẫn là lưu thủ đảo nguyên trấn đi, dù sao cái này đảo nguyên trấn vẫn là cần một vị đương gia người đến trấn thủ, theo đại tiên coi như có thể giúp nhóm chúng ta chống cự ngoại địch, khó nói hắn còn có thể thay nhóm chúng ta thủ hộ nội chính sao?" "Đúng đấy, mãi mãi, cái này đảo nguyên trấn nói đau đầu vẫn là có không ít đau đầu, nếu là ngươi đi, bọn hắn lên tiểu tâm tư nên như thế nào cho phải?" Trần Thông cũng không tán thành Tần Nhược Hàn đi nghĩ cách cứu viện Trần Dương. Tần Nhược Hàn nhướng mày, lúc này nói ra, "Các ngươi biết cái gì? Phụ thân của ngươi gia tướng công của ta Trần Dương có một loại phù triện cần càng nhiều tộc nhân tập hợp một chỗ, khả năng thu hoạch được lực lượng liền vượt cường đại. Kia thí thần cốc bên trong đồ vật các ngươi không phải nói rất đáng sợ sao? Mỗi thêm một cái tộc nhân lực lượng, nhóm chúng ta đánh bại thí thần cốc bên trong vị kia liền nhiều một phần phần thắng, hiểu không?" Tần Nhược Hàn 10 điểm nghiêm túc nói, "Tốt, cứ như vậy quyết định, Trần Phong, nhanh lên thi pháp đi." Đám người gặp Tần Nhược Hàn quyết tâm muốn đi, cũng không có cưỡng cầu nữa, thế là cuối cùng thương nghị một phen về sau, ngoại trừ cơ thủ dịch, Thẩm Xuân Hoa cùng hôn mê Trần Chỉ Vi lưu lại hiệp trợ heo đại tiên tới quản lý đảo nguyên trấn bên ngoài, Tần Nhược Hàn một đám Trần tộc người đều tiến đến tương trợ Trần Dương. Trần Phong thấy mọi người đã quyết định, hắn cũng lười nói nhảm, hắn giờ phút này cũng là rất nóng nội, dù sao thí thần cốc quá nguy hiểm, cha của bọn hắn ở bên trong tứ cố vô thân càng lâu nguy hiểm cũng liền càng lớn, nhất định phải càng nhanh đi cứu trợ càng nhiều một điểm hy vọng. "Chư vị, toàn bộ dựa theo trình tự tay trong tay kéo xong, ta cái này thi triển tam giới xuyên thẳng qua chi pháp đi tìm chúng ta lão tổ tông, đến lúc đó vô luận như thế nào, chư vị cũng không thể bung ra lẫn nhau, nếu không một khi lâm vào loạn lưu, còn có thể không trở về, ai cũng không thể xác định." Trần Phong một phen nghiêm túc lời nói, nhường đám người tay kéo quá chặt chẽ, Trần Phong thấy thế, lập tức giơ tay lên, Bồ đề kiếm vào tay một cái trước mắt, Bồ đề bí thức lại xuất hiện có trần, Bồ đề nhất nghiệm độ 3000 vạn giới tung tích khó kiếm tự tại thiên nhất hiện. Tiếng xuống, Trần Phong một kiếm chém thẳng vào mà xuống, tùy theo một đạo quang môn kinh hiện, hắn vội vàng lôi kéo đám người thả người nhảy lên nhị tiến, sau đó Trần Tư Dương bọn người lần lượt đi theo bước vào, bất quá một lát, Trần gia mấy đạo thân ảnh đều đi vào. Quang môn cũng biến mất theo không thấy. Mà tại Trần gia đám người ly khai không lâu sau, một cái hùng ưng từ đảo nguyên trấn đỉnh đầu bay qua, cuối cùng một lộ phi vào kim tiền bế quan thần bí Phật tháp bên trong. Là Kim Tiền mở hai mắt ra tiếp nhận hùng ưng mang về tin tức lúc, hắn lẩm bẩm độc nói, "Trần thị nhất tộc tinh nhuệ ra hết, đảo nguyên trấn hình như thành không." "Ha ha, đảo nguyên trấn đã là một tòa thành không sao?" "Rất tốt, rất tốt, không có Trần thị nhất tộc, ta ngược lại muốn xem nam vực chư phái như thế nào cùng bản thánh tranh phong." Hoang vũ giới, Trần Phong bọn người khoan thai mà đến, làm đã từng tới nơi đây người, Trần Phong lập tức nhìn ra nơi đây chính là năm đó tới qua đến hoang vũ giới. "Nơi này là hoang vũ giới." Trần Phong trầm giọng nói, xem ra phụ thân sẽ nhập thí thần cốc hơn phân nửa cùng Trần Ngọc Chí nha đầu kia có chút liên quan. Tần Nhược Hàn hơi khẽ cau mày, nhà tâm thanh nói ra, bất quá cùng nước có quan hệ. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới thí thần cốc ở nơi nào, việc cấp bách chính là đi cứu người. Như vậy đi, mọi người tại này tách ra, sau đó đi sưu tập tin tức liên quan tới thí thần cốc, sau nửa canh giờ, lại ở chỗ này hội hợp, đến lúc đó cũng không nhưng có thể được đến thí thần cốc chuẩn xác tin tức, còn có thể thám thính đến cái này hoang vũ giới phát sinh đại sự. Tần Nhược Hàn rất nhanh liền điểm công, sau đó đám người liền nhau nhau tán đi lái bắt đầu đi tìm tình báo. Thí thần cốc bên trong, Trần Dương xâm nhập nơi đây đã một tháng có thừa, nhưng mà nhường hắn cảm thấy cổ quái là, hắn chẳng những không thể tìm được Vương Hướng Tổ, liền liền Trần Ngọc Chí vợ chồng cũng là không có tìm được. Cái này thí thần cốc thật sự là quỷ dị, rõ ràng không lớn, nhưng mỗi lần bốn phía tìm đường đều sẽ phát hiện mới địa vực, như thế mê cung, nếu là ngộ nhập trong đó muốn đi ra ngoài thật đúng là khó khăn. Trần Dương khoanh chân ngồi chung một chỗ cự thạch phía trên, một bên khôi phục hơi có vẻ khô cạn tiên linh lực, một bên cân nhắc tìm người chi pháp. Ai, lúc này nếu là có Viễn Sơn Tiên Nhãn hoặc là Hạo Thiên Khuyển Mũi Chó, có lẽ tìm người liền đơn giản nhiều đi. Trần Dương thở dài một tiếng, chuẩn bị đứng dậy tiếp tục đi tìm. Kết quả lúc này bầu trời đột nhiên triệt để tối xuống, ngay sau đó tiếng sấm ầm ầm bắt đầu vang lên, Trần Dương thấy thế, nhãn thần lại là thay đổi, ta tới này thí thần cốc hơn một tháng chưa bao giờ có đêm tối cùng lôi vũ thời điểm, cái này tiếng sấm có lẽ chính là chuyển cơ. Nói, Trần Dương thả người vọt hướng không trung, tùy theo một cái cảm giác gáp bách lóe lên trong đầu, đây là cấm bay pháp thuật, Trần Dương đã sớm linh giáo qua, vậy do mượn hắn huyền tiên trung kỳ tu vi, giờ phút này ra sức chống cự, ngược lại là có thể chống đỡ một lát. Như thế qua nhanh 2 khắc đồng hồ về sau, sấm rền ầm vang rơi về phía Trần Dương nơi ở tây nam phương hướng ngoài trăm thước địa phương, sau đó hắn phát hiện cái kia địa phương bắt đầu tràn ra đại lượng hỗn tạp ma khí tiên linh khí. Xem ra thí thần cốc bên trong quái vật ngay tại cái hướng kia, đã như vậy, liền đi nơi đó. Trần Dương nói lai cân đầu vân tiếp tục không trung phi hành, kia cấm bay cảm giác gáp bách mặc dù lợi hại, nhưng ở Trần Dương khổ sở chống đỡ dưới ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Như thế bay nhanh một canh giờ sau, Trần Dương cự ly kia ngoài trăm thước chỉ còn lại có bất quá mấy chục mét cự ly, nhưng mà đến giờ phút này, bốn bề cấm bay chi lực đột nhiên dị thường to lớn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Trần Dương chỉ cảm thấy quanh thân xương cốt như là vỡ ra, cả người hắn không tự giác rơi đập đến trên mặt đất, hắn hít sâu một hơi về sau, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống bắt đầu sửa chữa phục hồi thương thế. Cái này cấm bay chi thuật thật sự là thật là đáng sợ. Trần Dương sắc mặt nặng nề, chẳng những phi hành chậm chạp, mà lại vượt cách kia lôi đỉnh đánh xuống chi địa, cấm bay uy năng tăng gấp bội, xem ra cái này thí thần cốc thật nhốt ghê gớm độ vận. Giờ này khắc này, Trần Dương thật sự là càng thêm lo lắng Trần Ngọc Chí vợ chồng còn có Vương Hướng Tổ an nguy, bất quá nắm lấy hệ thống không gợi ý người chính là còn sống ý nghĩ, hắn vẫn là cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Ta Trần Dương chính là Trần tộc chi tổ. Ta Trần Dương không thủ hộ bọn hắn, ai đến thủ hộ bọn hắn? Vô luận ngươi đến cùng là cái gì đồ vật, cũng mơ tưởng ngăn cản ta tiến lên bước chân. Trần Dương nói đứng dậy tiếp tục thâm nhập sâu phía trước lôi đỉnh dày đặc chi địa. Rầm rầm rầm. Buồn bực lôi trận, thiểm điện không ngừng mà đánh rớt, theo Trần Dương xâm nhập, hắn rốt cục phát hiện xét chi địa lại là một mảng lớn tràn đầy hung lệ chi khí rừng đá. Chương 369, hung trận khôn đắc khí. Trần Dương nhìn chăm chú trước mắt tràn đầy hung lệ chi khí rừng đá, hắn thăm dò tính bước ra một bước, kết quả bốn bề lập tức có một câu ngang ngược chi khí tựa như thực chất đồng dạng đập vào mặt. Tích. Hệ thống nhắc nhở, phía trước gặp nguy hiểm, nguy cơ cùng túc chủ sinh mệnh an toàn, mời túc chủ kịp thời ly khai, nếu không sẽ phát động nơi đây thần bí không biết tên hung trận, thận trọng, thận trọng. Trần Dương nhìn chăm chú hệ thống nhắc nhở, hắn cuối cùng là lui về phía sau hai bước, nhìn xem phía trước hung lệ chi khí rừng đá thỉnh thoảng lại rơi xuống quần cuộn sét, hắn một trái tim cũng là triệt để chìm xuống dưới. Liên xem như năm đó ta bị kiến tâm tôn giả kém chút đánh chết, hệ thống cũng chưa từng phát qua nhắc nhở, bây giờ lại chỉ là chạm đến cái này hung trận một chút xíu năng lượng, hệ thống liền gửi tới nhắc nhở, xem ra trận này quả thật hung hiểm. Trần Dương cau mày, nếu là không thể tìm tòi trong trận huyền ảo, chỉ sợ hắn đời này đều muốn bị vây ở cái này thần bí thí thần cốc, nhưng nếu là tiến vào bên trong, lại là thập tử vô sinh chi cục, thật là như thế nào cho phải. Ngay tại Trần Dương trầm tư thời khắc, rừng đá bên trong đột nhiên nhảy ra một đạo hắc ảnh, bóng đen kia toàn thân bao khỏa tại nồng đậm hắc khí dưới, có vẻ mười điểm quỷ dị. Mà lúc này sét tầm vang đệ xuống, đúng là hung hăng đánh vào bóng đen kia phía trên, nhưng mà quỷ dị chính là bóng đen đúng là một chút phản ứng cũng không có, ngược lại là quay người nhìn về phía ngoài bãi đá Trần Dương. Một tiếng huyết hồng hai mắt từ nồng đậm trong hắc khí lộ ra, cứ như vậy hung tợn nhìn chăm chú Trần Dương, Trần Dương bỗng cảm giác một cỗ quỷ dị sát khí lóe lên trong đầu, vẹn vẹn cái nhìn này, trong cơ thể hắn tiên linh khí vậy mà liền bắt đầu không ngừng mà trôi mất. Hắc hắc, cái này thí thần cốc mấy ngàn năm không người tới, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tới một vị tiên nhân. Xem ra là lão Phật biết rõ ta ăn quá nhiều năm làm, hôm nay cố ý thả tiên nhân đến cho ta lái một chút ăn mặn a. Bóng đen kia nói, đúng là thả người nhảy một cái, đưa tay liền hướng về ngoài bãi đá vọt tới, hiển nhiên là muốn bắt Trần Dương. Nguy cơ. Trần Dương cảm nhận được cường đại nguy cơ tới người, lúc này thả người hướng về sau nhanh chóng tối lui, cùng một thời gian, hắn càng là phất tay, tràn ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cùng Tử Kim Hồng Hồ Lô. Đôi bảo bên trong tràn ra cường đại pháp năng, cuối cùng là đem bóng đen kia cực nhanh thân thủ cho ngăn cản một cái, điều này cũng làm cho Trần Dương cách càng xa, mà bóng đen kia hiển nhiên là không cách nào xông ra rừng đá quá xa, bất quá một lát hắn liền bị một cỗ lực lượng thần bí cho lôi trở lại rừng đá. Hô. Cái này thượng cổ hung trận quả nhiên chính là trấn áp người này, chỉ cần rời xa rừng đá, hẳn là liền sẽ không nhận công kích của nó. Trần Dương nghĩ đến cái này rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi nghĩ đến cũng quá đơn giản a. Ngươi cho rằng vào thí thần cốc, còn có thể bình yên vô sự ra ngoài sao? Ta cho ngươi biết đi, cái này thí thần cốc cửa ra vào là tại ta cái này rừng đá sau, cho nên a, ngươi muốn ly khai thí thần cốc, nhất định phải nhập rừng đá. Mà vừa vào rừng đá, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trốn qua ta lòng bàn tay sao? Ngươi nhất định là muốn bị ta ăn hết, không bằng ngoan ngoãn đi tiền đến, nhường ta cho ngươi thống khoái, khó nói không tốt sao? Bóng đen kia càng nói càng kích động, càng nói quanh thân trên ma khí liền tràn lan trở ra càng nhiều, thời gian dần qua Trần Dương đúng là xem rõ ràng đối phương hắc khí phía dưới chân thân, kia đúng là một cái lông sù hầu tử. Trần Dương nhìn chăm chú kia lông sù hầu tử gương mặt kia, đột nhiên kinh hô một tiếng, chỉ vào đối phương nói ra, ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu, nguyên lai ngươi không chết. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết rõ thân phận của ta. Bóng đen kia lúc này quanh thân ma khí tỏa tán, hiện ra nó diện mạo như trước, vậy mà thật là một cái hầu tử. Trần Dương thừa nhận thân phận của mình, hắn càng phát ra chấn kinh, ngươi quả nhiên là Lục Nhĩ Mi Hầu. Cái này giữa thiên địa có thể miểu sát đại la kim tiên cao nhân ngoại trừ Tôn Ngộ Không, cũng chỉ có Lục Nhĩ Mi Hầu có thể làm được, không nghĩ tới ngươi vậy mà không có bị Tôn Đại Thánh Như Ý Kim Cô Đồng cho đánh chết. Phi, cái gì Tôn Đại Thánh, hắn Tôn Ngộ Không cũng chỉ là cái bị Như Lai lão nhi đùa bỡn ngốc hầu tử. Hừ, mặc dù phong cái đấu chiến thắng Phật mỹ danh, nhưng không phải là không thoát khỏi được thiên đạo sụp đổ lúc vẫn lạc vận rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu càng nói càng kích động, Tôn Ngộ Không, Tôn hành giả, ta hận a, ta. Ở giữa thù hận còn không có giải quyết, ngươi vì sao liền chết, vì sao liền chết ta? Giống. Gầm lên giận dữ, Lục Nhĩ Mi Hầu vận chuyển một thân nguyên công hóa thành đến cực điểm một trường ầm vang đánh tới hướng Trần Dương, biết được thân phận ta người đều đáng chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Trốn. Cảm nhận được bỏ mình nguy cơ tới người, Trần Dương lúc này hóa ra cân đầu vân, lái cân đầu vân sát mặt đất cấp tốc chạy trốn, mà kia chí cường cực chiêu thì là không ngừng mà sau lưng Trần Dương đuổi theo, đúng là cách hắn càng ngày càng gần. Theo cực chiêu cách mình càng ngày càng gần, Trần Dương chỉ cảm thấy đỉnh đầu như có một cái đại đao đè ép, kia đại đao lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống đem đầu của mình chém xuống đến, loại kia cực hạn cảm giác gáp bách nhường Trần Dương liên tiếp hô hấp đều quên. Không, ta không thể chết. Trần Dương cắn răng một cái, trở tay trực tiếp đem lò bát quái cho ném về sau lưng kia đến cực điểm chi chiêu, kia lò bát quái bị ném ra về sau, lập tức trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp hóa thành một tôn kiên cố tường đồng vách sắt nằm ngang ở Trần Dương trước người, lập tức kia xóa cực chiêu đánh vào lò bát quái phía trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, lò bát quái bay lên, sau đó hung hăng đập vào Trần Dương trên thân, Trần Dương lập tức như diều đứt dây đồng dạng hướng lấy nơi xa điên cuồng rơi xuống. Ầm! Lò bát quái chống đỡ lấy Trần Dương thân thể hung hăng nhập vào liêu chân ai, lập tức tràn ra một cỗ tại chỗ cho nổ lực lượng, bốn bề đại địa lần nữa ầm ầm nổ vang về sau, bụi mù tứ tán về sau, Trần Dương thân ảnh rốt cục xuất hiện ở bụi mù về sau. Hắn lúc này toàn thân đều là máu, sắc mặt tái nhợt, trên thân đè ép to lớn lò bát quái, đúng là mảy may không thể động đậy, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp lấy lại là một ngụm máu đen phun ra. Khụ khụ, tốt ra hỏa, đây chính là rất cường đại La Kim Tiên lực lượng sao? Vậy mà như thế chi khủng bố, kinh mạch của ta tu vi lại bị hắn một kích này hủy đi tất cả, cái này hắn mà cũng quá kinh khủng a. Trần Dương gào thét một tiếng, hắn không thể đem cái này lão tặc thiên mang cái lỗ thủng tới. Ngay tại Trần Dương muốn thở một ngụm đang suy nghĩ thoát thân đối sách thời điểm, vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên trở nên đen ngịt một mảnh, tiếp lấy một mảng lớn mây đen lao đến hóa thành một tấm to lớn mặt khỉ tới kéo. Hắc hắc, tốt tiểu tử, không hổ là tiên nhân, quả thật có chút môn đạo, có thể tại ta đến cực điểm phẫn nộ một chiêu phía dưới sống sót, ngươi quả nhiên có cùng ta nói chuyện vô liếng. Lục Nhĩ Mi hầu giọng nói chuyện càng thêm hưng phấn, nói đi, ngươi đến thí thần cốc đến cùng cần làm chuyện gì? Trần Dương gặp Lục Nhĩ Mi hầu không có lại đối với mình hạ sát thủ, thế là lạnh giọng hỏi, mấy năm gần đây ngươi có thể thấy qua một nam một nữ đi hướng rừng đá chi địa? Không có, ta mấy ngàn năm qua này nhàm chán cực kỳ, căn bản không gặp được một cái con rồi, nếu là nhìn thấy người, kia ta là nhất định phải hảo hảo đùa bỡn một phen. Lục Nhĩ Mi hầu cười hỏi, còn có vấn đề sao? Chương 370, rơi vào đường cùng. Rơi vào đường cùng, Trần Dương đành phải lần nữa sử dụng bảo kiếm bên trong phong hỏa lôi ba loại thuộc tính kiếm khí. Nương tựa theo lúc trước bốn đạo kiếm khí, chặn lại bảy bọ cạp công kích. Chỉ có dạng này, chỉ có tu luyện 4 tầng chân khí lực lượng tinh thần mới có thể tiêu hao đến càng nhanh. Tại rất ngắn thời gian bên trong, ta cảm thấy có tinh thần mỏi mệt dấu hiệu. Cái này Hạ Tử Vương cho hắn áp lực trước đó chưa từng có. Tại dài thời gian áp bách dưới, hắn cảm thấy thở không ra hơi. Trần Dương biết rõ, nếu như cục diện bế tắc dạng này tiếp tục kéo dài, hắn khẳng định sẽ trước ngã xuống. Cân nhắc đến điểm này, Trần Dương quyết định dẫn đầu. Gió, lửa, lôi ba loại thuộc tính sóng xung kích quanh quẩn trên không trung một tuần lễ, lấy ghép vân hình thức đem nó đuôi dài cái theo Ma Hạt Chi Vương sau lưng mang đi. Căn cứ côn trùng sinh sôi giải thích cặn kẽ, hạt tử thân thể có hai cái nhược điểm, một cái là phần bụng trung bộ, một cái khác là đuôi dài gốc dễ bài tiết miệng. Thiên Hạt Vương nghe Trần Dương ý đồ, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, hai cái mắt nhỏ nhìn chằm chằm phía trước, thật dài cái đuôi sau lưng hắn lượn quanh một tuần, đem ba người toàn bộ kiếm khí ngăn trở. Cái này ba loại kiếm khí đều là bảo vật kiếm không gian, thông qua hấp thu thiên địa linh khí, mặc dù là sương mù, lại phi thường sắc bén, liền một cái phẩm cấp 9 linh trùng giáp xác đều có thể cắt chém. Nhưng mà, làm ta gặp được Hạt Tử Vương đuôi câu lúc, ta chỉ có thể ở phía trên lưu lại một cái trắng nhạt vết tích, sau đó bị xa xa bắn đi. Giờ phút này, Trần Dương rốt cục ý thức được tà ác vương kinh khủng, hắn tâm trở nên nặng hơn. Đầu não chuyển động, ba cái sóng xung kích bay trở về bảo vệ mình. Hạt Tử Vương hiển nhiên bị Trần Dương công kích chọc giận, thân thể của hắn hướng bên này bỏ đi. Cùng lúc đó, đuôi câu cấp tốc bắn ra. Một cái mắt, hắn thọc Trần Dương mấy chục đao, đem hắn tứ phía vây quanh. Trần Dương không dám kinh thường, quang thể nhân vật thân thể cấp tốc né tránh, trong nháy mắt tránh thoát vài chục lần công kích. Nhưng mà, một lần cuối cùng công kích quá sắc bén, lấy trước mắt hắn năng lực, hắn rất vốn không pháp ẩn tàng. Tại cái này cực kỳ thời khắc mấu chốt, Trần Dương quả quyết mà thanh kiếm giấu ở hắn trước cái dương đằng sau. Ta chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, là Trần Dương bị một khối to lớn tảng đá đánh trúng bộ lúc, thân thể của hắn hướng về sau bay xa mấy mét, mà Hạt Tử Vương lui về sau 10 thước anh, trên mặt đất hoạch xuất ra một cái rãnh sâu. Hoa, Trần Dương phun ra một ngụm máu, cả người cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tay của hắn run nhẹ nhẹ, mấy chiếc xương sườn đứt mất. Lại nhìn liếc mắt Hạt Tử Vương cũng không khá hơn chút nào. Cái đuôi câu treo ở trên lưng của hắn, còn có chút lay động. Cái đuôi câu cùng cái đuôi ở giữa chỗ nối tiếp bị máu thấm thấu. Đuôi câu cứng rắn sắc ngoài cũng có rất nhỏ vết rạn. Ngươi biết rõ, đuôi câu là hạt tử cứng rắn nhất bộ phận, cũng là sức uy hiếp lớn nhất vũ khí. Không có cái đuôi câu hạt tử tựa như không có hàm răng lão hổ. Nó không còn là một cái uy hiếp. Trần Dương cưỡng để một ngụm chân khí, đã bị hắn chụp tại lòng bàn tay kim loại sóng xung kích gào thét mà ra, thẳng đến Hạt Tử Vương mà đi. Hạt Tử Vương cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn nghĩ giơ lên cái đuôi. Nhưng mà, chỉ là cảm động, cuối cùng không có thể làm đến. Bị xung kích đợt xông vào phần đuôi, trong nháy mắt đem thân thể xuyên thấu. Vẫn chưa hoàn thành, kim loại sóng xung kích trên không trung gào thét cùng xoay quanh, cắt đứt chung quanh tất cả hạt tử. Là đây hết thể kết thúc lúc, Trần Dương không thể kiên trì được nữa, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngất đi. Hắn lần này bị trọng thương, không chỉ có hắn khí chàng hao hết, còn có mấy chiếc xương sườn cũng đứt mất. Trước kia, không có hoàn toàn khang phục thân thể, mà lại thương thế tăng thêm. Chương 371, kiểm tra thương thế của ta. Trần Dương trong giấc mộng thấy hắn trong nước bơi qua bơi lại. Khi hắn hô hấp thời điểm, đại lượng nước tràn vào trong miệng của hắn, khiến cho hắn ngạt thở. Tại hắn cảm thấy cơ hồ ngạt thở về sau, hắn đột nhiên theo trong hôn mê tỉnh lại. Thân thể sắp tan thành từng mảnh, trung quanh mặt đất đều là máu khô, những này chính quy hạt tử quần. Kiên cường tinh thần, nhìn quanh chu vi. Đây là một cái tỉ mỉ mở ra không gian dưới đất, chu vi là chất đống cứng rắn nham thạch vách tường. Không gian đỉnh chóp khảm nạm lấy 8 khỏa sáng lên trân châu, nhường trung quanh càng thêm sáng tỏ. Ngoại trừ ở giữa một cái bồ đoàn, không có cái khác bày biện, có vẻ rất trống trải. Trải qua thời khắc này quan sát, Trần Dương rốt cục phát hiện không khí chung quanh hắn rất đậm, một cỗ sương mù nhàn nhạt tràn ngập ước chừng 5 trượng không gian. Hắn mới vừa rồi bị nồng đậm không khí bị sặc. Thật sự là linh khí, quá phong phú. Trần Dương trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi biết rõ, Khâu Thuyền tinh thần tài nguyên bần cùng chủ yếu nguyên nhân là hắn khí chàng rất mỏng. Một chút thiên tài địa cầu bảo tàng cùng linh thạch khoáng mạch cần linh khí dài kỳ tầm bổ, mà tu luyện cũng cần hấp thu theo trong không khí phát ra linh khí. Trong không khí quang hoàn càng nhiều, bồi dưỡng tốc độ liền càng nhanh. Ở chỗ này, linh khí cường độ ít nhất là ngoại giới 20 lần. Hắn làm sao lại không sợ hai quái lạ đâu? Đè xuống trong lòng ta kinh hỉ, bắt đầu kiểm tra thương thế của ta. Một lúc sau, hắn thở dài một hơi, mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng cũng không có đả thương được cái, ước chừng một ngày khoảng chừng liền có thể khôi phục. Lúc này, hắn nghĩ tới cái gì, đem rơi vào một bên bảo kiếm giơ lên, cẩn thận xem xét. Mọi người phát hiện bảo kiếm trên không có để lại vết sẹo, cho nên ta nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu chuẩn bị chữa thương. Một ngày sau, Trần Dương theo tổn thương trong miệng mở to mắt, trên mặt tràn đầy vui sướng. Cái này một ngày, không chỉ có nhường thương thế của hắn hoàn toàn hồi phục, liền liền hắn tu dưỡng cũng có một chút tiến bộ. Phải biết, ở bên ngoài, coi như dùng tụ ma hỗ trợ tu luyện một ngày, cũng không lan cảm giác được chữa trị tiến độ. Trần Dương bị ép từ bỏ tiếp tục luyện tập kế hoạch, đứng lên, chuẩn bị xử lý chung quanh hắn tất cả bọ cạp. Ngày hôm qua chiến đấu tiêu hao hắn đại lượng 4 loại kiếm khí, mà những này tinh thần vật liệu chỉ là dùng để bổ sung. Tất cả hạt tử thi thể bị xử lý đã 1 giờ. Trần Dương lần nữa nhìn quanh chu vi, hướng ở giữa bồ đoàn đi đến. Dù sao, đây là nơi này duy đồ vật. Ngồi xuống, dùng sức kéo. Bồ đoàn nhìn rất nhỏ, nhưng là rất nặng. Trần Dương rất may mắn, đem bồ đoàn di động nửa tấc anh. Đây là nửa tấc anh cự ly. Dưới bồ đoàn mặt xuất hiện một cái vòng tròn lỗ. Trần Dương động tâm, bồ đoàn lại động mấy tấc anh. Một cái bát lớn nhỏ bất quy tắc lỗ tròn xuất hiện tại trong ánh mắt của ta. Mãnh liệt khí chàng theo cửa động phun ra ngoài, trên không trung hình thành sương mù cũng hiện lên vòng xoáy hình dáng quyết tán. Trần Dương tâm run lên một cái, linh mạch, lại là linh mạch. Ta minh mạch. Khó trách không khí nơi này mãnh liệt như thế. Nhưng hắn có từ trên trời rất đĩa bánh cảm giác. Tinh thần nhịp đập là một loại truyền kỳ tồn tại. Khâu Châu cũng không phải không có linh mạch, mà lại phía trên ba tòa cửa thành cũng có linh mạch. Ngoài ra, ta còn không có nghe nói qua bất kỳ một cái nào giáo phái hoặc gia tộc có thể có linh tính nhịp đập. Ngoài ý liệu là, tại cái này thần kỳ trùng sống lưng bên trên có một cái tinh thần nhịp đập. Bị ta nội tâm rung động đè xuống, hắn đột nhiên phát hiện tại tinh thần mạch đập cùng con mắt vị trí bên trên có cái gì đồ vật. Hắn khẽ ồ lên một tiếng, đưa tay đem nó kẹp bắt đầu, ước chừng có bổ câu trứng lớn như vậy, sáu đen chương 372, ở chỗ này luyện tập. Sắc, tròn trịa đồ vật. Cùng lúc đó, khi hắn nhặt lên bóng lúc, xung quanh hắn quang hoàn đột nhiên mãnh liệt chấn động, sau đó lấy khó mà tưởng tượng tốc độ cấp tốc biến mất. Không tốt. Trần Dương âm trầm thanh âm không tốt. Hắn rất nhanh lại đem bóng ném vào linh hồn chi nhãn, cái này ngăn trở quang hoàn biến mất. Khó trách cái này mạch xung nhanh dùng xong, khối cầu này để ở chỗ này là vì chậm lại linh khí bỏ trốn. Nghĩ tới đây, Trần Dương không khỏi thất vọng. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền điều chỉnh ý nghĩ của mình, chuẩn bị ở chỗ này luyện tập một đoạn thời gian. Tại hắn tới đây trước đó, hắn đã chuẩn bị đầy đủ cơm tập thể, mà lại rất dài một đoạn thời gian đều không cần lo lắng đồ ăn. Ngoài ra, hắn tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm được ra khỏi. Dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm, đầu tiên đem bồ đoàn kéo về đến lúc đầu vị trí, ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu luyện tập. Ở giữa tinh thần chi nhãn vị trí là quang hoàn mạnh nhất địa phương, vượt qua ngoại giới 50 lần. Ở trong môi trường này, bồi dưỡng sẽ khiến cho hắn gần 10 lần trở lên. Lúc này, hắn chân chính cảm nhận được bị đĩa bánh đập tư vị. Hắn không tình nguyện ổn định tâm tình của mình, theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra trận kỳ, đặt ở tự mình trung quanh. Đây là một cái nguy hiểm địa phương. Ai biết rõ lúc nào sẽ xuất hiện một cái khác tà ác vương. Đây không phải hắn lo lắng nhất. Hắn có thể tới nơi này, những người khác cũng có thể. Bởi vậy, hắn sắp hết khả năng dài thời gian ở chỗ này luyện tập, một khi những người khác lại tới đây, hắn đem lợi dụng cái này cơ hội. Hắn không thể quyết định hắn cuối cùng sẽ có được bao nhiêu. Chương 16, khô kiệt linh mạch. Không có thời gian luyện tập. Trần Dương quyết định ở chỗ này luyện tập đã 3 cái tại đoạn này thời gian bên trong, không có những người khác lại tới đây, cũng làm cho hắn yên tâm rất nhiều, có thể an toàn tu luyện tới hiện tại. Ta vẫn dừng lại tại cấp độ thứ 4 luyện tập, đây là rất khó cứu vãn. Lúc này, thủy triều ngay tại dâng lên, ta đã đạt đến cấp thứ 4 tu luyện đỉnh phong, chân của ta đã tiến nhập cấp thứ 5 tu luyện ngưỡng cửa. Tại quá khứ trong vòng 3 tháng, hắn hết ngày dài lại đêm tu luyện tập. Ngoại trừ mỗi ngày nghỉ ngơi 2 giờ, hắn còn một mực tại minh tượng cùng hô hấp. Ở chỗ này, nguyên bản 10 điểm nồng đậm khí tràng, tại hắn điên cuồng như vậy tu luyện hấp thu hạ, dần dần trở nên mỏng manh. Cho tới bây giờ, nó đã theo 50 bộ giảm ít đến ước chừng 10 lần, canh tác hiệu quả ngày càng hạ xuống, bởi vậy Trần Dương không thể không tạm dừng canh tác. Trần Dương mở to mắt, đứng lên, một trận chán nản. Hắn hiện tại đã đến tầng 4 đến tầng 5 không điểm, vừa có cơ hội liền có thể nhẹ nhõm tiến nhập. Không may, nơi này không khí không đủ để ủng hộ hắn lấy được một cái khác đột phá. Hiện tại là tìm kiếm ra miệng thời điểm, nhưng nhóm chúng ta nhất định phải trước đó đem nó lấy đi, cứ việc chúng ta bây giờ không biết do nó là cái gì, nhóm chúng ta sau khi rời khỏi đây sẽ phát hiện. Trần Dương đem hắn dưới chân bồ đoàn kéo đến một bên. Nguyên lai, trên mặt đất xuất hiện một cái bát lớn nhỏ lỗ nhỏ. Linh khí thỉnh thoảng lại theo trong động bay ra. Đưa tay đi bắt, bên trong hắc cầu bị chộp vào trong lòng bàn tay. Một giọt chất lỏng lặng lẽ theo bóng trên trượt xuống. Trần Dương tay mắt lênh lẹ, duỗi ra một cái ngón tay bắt lấy nó, tại trước mắt hắn nhìn xem nó. Hắn kinh ngạc phát hiện giọt nước bên trong tản mát ra một loại vi diệu linh khí. Đây là linh khí chất lỏng. Trần Dương hoàn toàn chấn kinh. Đây là cỡ nào phong phú linh khí, có thể biến thành chất lỏng. Trần Dương không chút do dự đem ngón tay bỏ vào trong miệng, một loại ý lạnh lập tức ở chương 373, chi thức hạt giống. Trong miệng hắn lan tràn ra. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng bạo tạc, loại kia lạnh lạnh cảm giác đột nhiên biến thành một cô mãnh liệt nhiệt lưu tại thể nội tán loạn. Phình một tiếng, bóng lăn qua một bên. Trần Dương phun ra một ngụm máu, ngã ngửa lên trời. May mắn là ý chí của hắn lực không tầm thường. Hắn cưỡng ép ngăn chặn trong kinh mạch xé rách cảm giác, ngồi dậy, bắt đầu vận hành công pháp. Hắn biết rõ, nhất định phải kiên trì, luyện hóa cố nhiệt lưu này, nếu không kinh mạch toàn thân đều sẽ bị đốt bị thương, sinh tử khó dò. Tất cả thể xác tinh thần đều sẽ chìm vào chi thức hải dương, kề sát đan điền, luyện hóa thể nội đột nhiên phun trào lực lượng tinh thần. Toàn thân cũng bị xé nứt, phản phất có thể nghe được kinh mạch đứt gãy thanh âm. Trần Dương lại phun ra một ngụm máu, trong đầu trở nên hoảng hốt. Cái này khiến cho hắn cắn chặt đầu lưỡi, dùng đau đớn đến bảo trì thanh tỉnh. Ngay tại kiên trì một nén nhang thời điểm, một dòng nước ấm đột nhiên theo phần bụng dâng lên. Tựa hồ có một ít vỡ vụn thanh âm, một cỗ mãnh liệt khí tức từ trên thân Trần Dương truyền đến. Cùng lúc đó, đầu óc của ta gầm thét. Một loại trong suốt cảm giác ra, một chút xíu lập lòe sáng lên chiếu sáng sáng lên mi tâm, tản mát ra hào quang chói sáng. Tia sáng không chỉ có chiếu sáng xung quanh, cũng chiếu sáng Trần Dương tâm linh. Tại hắc ám chi thức trong hải dương, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn ánh sáng. Một chiếc hạt vừng lớn nhỏ đèn đột nhiên xuất hiện, chiếu sáng không gian xung quanh. Thượng đế biết rõ hạt giống, thành công. Ngay tại thần thánh chi thức hạt giống xuất hiện một khắc này, Trần Dương thân thể run rẩy. Bành phái quang hoàn bốn phía khuếch tán. Cùng lúc đó, thần thánh chi thức hạt giống trên môi quang thiểm một cái yếu ớt hình tròn gợn sóng từ trên người nó lan tràn ra, cấp tốc hướng thân thể ngoại bộ lan tràn. Nó thẳng đến 30 thước anh cự ly mới dừng lại. Đây chính là tại bên ngoài cơ thể nhận biết thượng đế cảm giác. Trần Dương dùng thanh âm khàn khàn thấp giọng nói. Trần Dương nhắm mắt lại, dùng hắn thần thánh chi thức cẩn thận cảm thụ phía ngoài. Khoảng 3 trượng cự ly, tất cả cảm giác của hắn bên trong, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, theo hắn 10 thước anh trên mặt đất, có một con kiến đang thong thả bò. Tại ngoài 2 trượng không trung, bay muội bay qua. Đi qua, chỉ có thể dùng con mắt nhìn thấy rõ ràng khắc ở trong óc của ta. Cùng lúc đó, theo trên lưng hắn bảo kiếm bên trong, hắn cảm nhận được kia phần cắt, một loại huyết dịch ở trong lòng tuần hoàn cảm giác. Hắn trông thấy bảo kiếm không gian, một đạo sáng chói kiếm quang tựa hồ cảm thấy hắn khí tức, chậm rãi run rẩy, từng vòng kiếm khí theo trong kiếm quang hóa thành từng vòng. Cái khác thuộc tính sóng xung kích, cũng cách nó rất xa, không dám tới gần. Trần Dương đột nhiên minh bạch đây cũng là kim loại sóng xung kích. Tiếp cận nhất kim loại sóng xung kích kiếm quang phun ra nuốt vào lượng không xác định. Lôi điện lực lượng xuất hiện tại quang ảnh bên trong, phát ra tê tê âm thanh cùng tiếng sấm. Hoa. Một loại trước nay chưa từng có ý thức phun lên trong lòng của ta. Nguyên lai đây là chúng ta, chân thực. Cuối cùng, ta đang luyện tập 5 cái cấp bậc. Trần Dương không cách nào che giấu sự hưng phấn của hắn. Chỉ có ta biết rõ ta vì đạt được đến bây giờ trạng thái bỏ ra bao nhiêu. Nếu không phải bảo kiếm thần bí tác dụng ngẫu nhiên bị mở ra, chỉ sợ cũng không có khả năng tại cả đời nghèo khó về sau đạt tới hiện tại trạng thái. Trần Dương nắm chặt nắm đấm, âm thầm quyết định mau chóng đột phá đến điện cơ kỳ. Liên tư lịch của hắn mà nói, chỉ có dạng này hắn mới có cơ hội đạt tới cao hơn trình độ. Vừa rồi, trước mặt mọi người thần tiến nhập bảo kiếm về sau, một loại yếu ớt cảm giác xuất hiện. Bảo kiếm uy lực còn xa chưa mở ra chương 374, kiếm khí. Kiếm khí uy lực công kích sẽ theo hắn tu vi đề cao mà gia tăng. Nhưng hắn đối bảo kiếm tràn ngập chờ mong, đem ngươi trên lưng bảo kiếm lấy xuống, lao đi phía trên máu cùng cho bụi, sau đó lại đem nó cầm về. Hiện tại thần thánh chi thức hạt giống đã bị bổ dưỡng. Thần thánh chi thức có thể bao trùm toàn thân 3 trượng, không còn cần đem bảo kiếm dán tại trán bên trên. Thần thức quét qua, bảo kiếm không gian tình huống rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của ta. Bảo kiếm bên trong không gian tăng lên rất nhiều, đạt đến phương viên 10 thước anh. Tại Trần Dương đầu nhập tinh thần trước đó, vật chất đã bị bảo kiếm hấp thu. Không chỉ có kim loại sóng xung kích đạt đến 100% năng lượng, liền có đất cùng độc hai loại này thuộc tính sóng xung kích cũng đạt tới cái này trình độ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 3 cái kiếm khí bay ra bảo kiếm, xoay quanh tại Trần Dương đầu ngón tay. Ngoại trừ nhan sắc và mùi khác biệt, cái này 3 loại sóng xung kích lớn nhỏ tương đồng. Thổ nhuộm tính chất cứng rắn, nhưng ôn hòa mà dày đặc, bày biện ra nhàn nhạt màu vàng. Độc thuộc tính kiếm khí phiêu miểu, hiện lên màu xanh nhạt. Như kim loại kiếm khí cũng có một chút biến hóa, thân thể càng thêm ngắn gọn, kim sắc thân thể tản mát ra một cô gây mùi hương vị. Cái khác tính chất kiếm khí, cao nhất là vật liệu gỗ tính chất kiếm khí, hiện ra màu xanh nhạt. Trần Dương biết rõ loại biến hóa này là từ hắn ném vào bảo kiếm dược tề đưa tới. Trước kia đại lượng tiêu hao gió, lửa, lôi 3 loại thuộc tính bên trong, lôi thuộc tính là 50% lực lượng, hỏa, phong sóng xung kích thuộc tính là 40%. Cuối cùng một loại thủy thuộc tính sóng xung kích là 20% công suất. Cho tới bây giờ, bảo kiếm không gian đã bao hàm 8 loại kiếm khí thuộc tính, bởi vậy Trần Dương thực lực tổng hợp đã tăng lên rất nhiều. Trần Dương xuất ra đặt ở chữ vật trong vòng tay thật lâu nhị đẳng thiết bối ngô đạn. Suy nghĩ một lát, cuối cùng không có tùy tiện ấp trứng. Theo hắn hiểu rõ, bàn tay sắt nhân vật ngô cũng chưa trưởng thành. Cấp 2 lương sắt võ đã đến 19 cấp cực hạn. Trước đó, hắn chuẩn bị ấp cái này trứng làm sinh mệnh mình hạch tâm di tích nhũ trùng. Theo bảo kiếm lực lượng dần dần hiện lộ, quyết định như vậy không thích hợp nữa hắn. Duy nhất nhường hắn do dự chính là, cái này trứng gà không giống với cái khác lương sắt ngô trứng gà. Vỏ trứng trên đồ án màu vàng nóng để nó nhìn phi thường đặc biệt. Nhưng là, bây giờ không phải là ấp thời điểm, không có thành thục linh trùng, đối với hiện tại, hắn cái gì cũng giúp không lên, chỉ có thể đem chuyện sự tình này để ở một bên. Về sau, lan đến một bên bóng bị nhặt lên. Là nhóm chúng ta lúc bắt đầu, có một loại mát mẻ cùng cảm giác thư thích. Trần Dương dùng sức để ép, bóng mặt ngoài có một tầng cứng rắn sắc ngoài, lấy trước mắt hắn thành tựu, dùng hết hắn tất cả lực lượng, không thể để cho nó có rất nhỏ biến hình. Hiển nhiên, tầng này giáp sắt rất rắn chắc. Tại hình cầu trung tâm có một cái khe nhỏ, kéo dài đến hình cầu khác một bên. Một điểm lục quang theo trong cái khe bắn ra. Hắc, đây là một loại thực vật. Đây là thực vật hạt giống sao? Loại này tình huống dưới, nhường Trần Dương rất giật mình. Căn cứ trước đó phát sinh sự tình, Trần Dương phi thường xác định quả cầu này nhất định là một cái hiếm có bảo tàng, mà lại nó phi thường chân quý, có thể đối linh tính chi nhãn bảo trì đang áp lực, phòng ngừa linh khí tiêu tán lễ. Tại Trần Dương đem bóng theo hắn tinh thần chi nhãn lấy đi trước đó, nếu như không có đối bóng áp chế, tinh thần chi nhãn liền không có quang hoàn, hiển nhiên đã tinh bị lực tẫn. Nếu không phải quang cầu áp chế, từ đó giảm bớt linh khí tiêu tán, chỉ sợ bọn ta không kịp Trần Dương đến, mạch đập đã biến mất. Xem chừng đem bóng chương 375, tránh nhập trong đó. Bỏ vào chữ vật vòng tay, nhưng là Trần Dương lại phát sinh không tưởng tượng được sự tình. Cái này hình tròn bóng tựa như một cái bảo kiếm, không thể thả tại chữ vật trong vòng tay. Trong tuyệt vọng, ta chỉ có thể đem nó đầu nhập ngực của ta. Trải qua đây hết thảy, Trần Dương cũng không vội tại ly khai. Nhưng là một khi tiến nhập trạng thái tu luyện, hắn liền chuẩn bị tu luyện kiếm khí đến bảo hộ thân thể, nếu như có thể lấy được đột phá, cũng có thể đề cao tính an toàn. Lại một tháng trôi qua rất nhanh, Trần Dương lúc trước mua sắm Bích Cốc đan đã sử dụng hết. Tại tháng này gian khổ huấn luyện bên trong, hắn kiếm khí hộ thể lại một lần đột phá, nhất cử đạt tới đệ nhất trình độ. Hắn ngưng tụ ra 9 loại kiếm khí hộ thể phương pháp, tăng cường rất nhiều lực phòng ngự. Về sau, ta lại nghỉ ngơi nửa ngày. Trần Dương rốt cục chuẩn bị kỹ càng rời đi nơi này. Tại hắn thần thánh chi thức tìm kiếm dưới, hắn bỏ ra hơn nửa giờ mới tại tường đông vòng tròn trung tâm tìm tới một cái nhỏ lỗ khảm. Bởi vì thời gian quá dài, cái này lỗ khảm đã cùng vây nham hòa làm một thể, rất khó tìm đến. Nếu không phải vận khí tốt, Trần Dương sẽ tiêu càng nhiều thời gian. Đưa tay nhấn một cái, dưới mặt đất cùng vách tường truyền đến một trận rung động dữ dội. Trần Dương lập tức né tránh, rời xa phương hướng của thanh âm lấy ứng đối khẩn cấp tình huống. May mắn là không có uy tín. Tại cái nút bên cạnh, một cái thật dày tảng đá cánh cửa chậm rãi dâng lên, lộ ra một cái hắc ám thông đạo. Trên đế nhất quét, chính nhập trong đó. Quay đầu xem, ta nhìn thấy trên cửa phương viết ba chữ to, huấn luyện phòng. Xem ra nó hẳn là còn ở Lý Quyền nâng lên hòa thượng kia trong động phủ. Trần Dương vừa đi rộng muốn. Nửa giờ sau, Trần Dương bất lực phát hiện dưới mặt đất kiến trúc rất phức tạp, có rất nhiều đường hầm hướng tứ phía bốn phương tám hướng kéo dài, căn bản không có phương hướng. Đi ước chừng một nén nhang về sau, đường hầm cuối cùng xuất hiện một cái cửa đá. Cửa đá bị một phân thành hai, khía cạnh có một chút pha tạp vết máu. Trần Dương cảm thấy trên cửa đá khe hở, âm thầm chấn kinh. Từ nơi này góc độ đến xem, cửa đá có ba thước anh dày, từ cứng rắn vật liệu chế thành, sẽ không bị tu luyện chân khí hòa thượng đánh vỡ. Cẩn thận nghiêm túc đi tiến đến, một cố kỳ quái hương vị. Trần Dương nhíu mày, do dự một lát, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Bên trong vẫn là một cái lối đi hẹp, thông hướng dưới mặt đất chỗ sâu, người vượt đi vào, mùi liền càng dày đặc. Thông qua trước mặt nơi hẻo lánh, một cái không gian thật lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Cái này, Trần Dương la lớn. Trong huyệt động toàn bộ không gian đều là huyết hồng sắc. Theo đồng hồ nước âm thanh, một giọt huyết hồng sắc chất lỏng theo hang động đỉnh chốc nhỏ giọt xuống, ở giữa trên mặt đất hình thành một cái màu đỏ huyết trì. Trong huyết trì nổi lơ lửng vô số khô lâu cùng tàn chi. Kỳ quái là, nơi này không có hôi thối, mà là một loại kỳ quái khó tả hương vị. Nhìn thấy loại này tình huống, Trần Dương cảm thấy rất khó chịu. Đang lúc hắn nghĩ rời khỏi lúc, sau lưng truyền đến một trận tiếng xào xạc. Trong lòng giật mình, vội vàng trốn ở vách tường khe hở bên trong, cái này vị trí vừa lúc tại tia sáng không cách nào đạt tới địa phương, có một khối lớn tảng đá chặn. Theo tạp âm càng lúc càng lớn, một đám hạt tử đem mấy người lôi vào gian phòng. Trần Dương nhìn thấy những người này lúc, tâm cũng lạnh. Những người này chỉ là trước kia cùng ma pháp khôi lỗi nữ cùng một chỗ số ít người. Những người này nhìn rất thống khổ, rất suy yếu, hiển nhiên không cách nào sinh tồn. Trần Dương cũng không muốn hỗ trợ. Dù sao, hắn chỉ là ngẫu nhiên gặp bọn hắn. Nói đến đây, hắn bị ma ngẫu tộc nữ đệ tử công kích. Song phương vẫn đối địch. Cùng lúc đó, tại hang động một bộ phận khác, một đám chương 376, tràn đầy tà ác. Bò cạp bò lên tiến đến, kéo lấy mấy người sắp chết. Trần Dương ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chung quanh huyệt động tất cả hang động cũng phân bố rất chặt mật. Theo trên tường bùn nhan sắc đến xem, hiển nhiên là mới ra đất. Những này bọ cạp đang làm cái gì đến bắt những người này? Trần Dương nhìn xem nó, trong lòng dâng lên một loại hoài nghi cảm giác. Rất rõ ràng, bọ cạp không thể đem những người này coi như đồ ăn, nếu không bọn hắn sẽ không buông lòng một hơi. Cái này tựa hồ cùng ao máu này có quan hệ. Trần Dương cẩn thận nhìn xem huyết trì. Bể bơi phía trên có một khối lồi da nham thạch, vừa vặn đủ một người ngồi ở chỗ đó. Rít lên một tiếng truyền đến, một đám bọ cạp từ trong đó một cái cửa hang bò lên ra. Trên thực tế hắn nhận biết hai người, Lý Quyền cùng Trương Giao. Hai người bọn họ cũng ở thời điểm này chết đi, y phục của bọn hắn rách nướp. Bọn hắn phân biệt bị hai cái mang theo đôi cái kìm ma pháp bọ cạp bắt lấy. Khi nó lay động lúc, máu theo cái kìm tiếp xúc địa phương cốt cốt tuôn ra, tựa hồ bọn chúng không thể sinh tồn. Trần Dương cảm thấy trong lòng chấn động. Mặc dù hắn cùng bọn hắn giao lưu không nhiều, nhưng hắn ít nhiều có chút đồng cảm cộng khổ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy bọn hắn bộ dáng bây giờ, hắn tâm cảm thấy bi thương. Nhưng mà, loại tâm tình này rất nhanh bị hắn chế trụ, bởi vì hắn nhìn thấy một cái khác người quen, một người đứng ở bên trong. Người này rõ ràng là Kiếm Nguyệt môn đệ tử Tôn Khánh Hoa. Làm hắn khiếp sợ là Tôn Khánh Hoa hoàn toàn không có thụ thương. Cùng hắn lúc này bộ dáng rất không đồng dạng, không phải chỉ bề ngoài mà là chỉ khí chất. Hắn nguyên bản tính tình ngạo mạn mà lỗ mãng, nhưng bây giờ, nó trở nên băng lãnh, tràn đầy tà ác. Trần Dương liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Trọng yếu nhất chính là, hắn chậm rãi đi vào sân động, mà chung quanh bỏ cạp ma tia đối với hắn làm như không thấy. Ta thấy được hắn, trong mắt của hắn hiện lên lạnh lùng chi sắc, đồng thời nhìn xem Lý Tuyển, biến thành một loại tự do biểu lộ. Sau đó chuyển hướng Trương Dao, biến hóa tốc độ kinh người. Hắn giờ phút này nhìn qua rất bình tĩnh. Trần Dương đầu não sôi trào khắp trốn, đột nhiên nghĩ đến một chút xíu lý giải. Khó trách Lý Quyền cùng các đệ tử của hắn chỉ có thể thông qua bọn hắn đang huấn luyện trong lúc đó thành tựu đạt được một lý giả đan ca động phủ địa đồ, nhưng cũng có thể rất dễ dàng tìm tới nơi này cũng tiến nhập nơi này lối vào. Nguyên lai, Tôn Khánh Hoa chỉ đạo đây hết thảy là vì đem nhóm chúng ta giới thiệu đến nơi đây. Mục tiêu của hắn là cái gì? Trần Dương sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn mơ hồ cảm thấy, cất giấu trong đó một cái đại âm mưu, cái này âm mưu đã vượt ra khỏi năng lực của hắn cực hạn. Mấy đôi bọ cạp tụ tập tại một cái địa phương, giống như bọn chúng tại lẫn nhau giao lưu. Bọn hắn hét dầm lên. Theo Tôn Khánh Hoa hét dài một tiếng, bọ cạp ma đoàn run run bắt đầu, sau đó tất cả bị kéo tới người đều bị ném vào huyết trì. Có thể là cảm nhận được tử vong uy hiếp, mọi người cũng quay đầu, phát ra dùng hết toàn lực tiếng giống, mà loại này tiếng giống cũng thôn phệ bọn hắn tất cả sinh mệnh. Tại chìm vào huyết trì một khắc này, nó im bặt mà dừng. Trong sân động, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mấy lần hô hấp về sau, Kiệt Kiệt Tâm trầm cười quái dị theo Tôn Khánh Hoa miệng bên trong phát ra, nương theo lấy một loại Trần Dương nghe không hiểu kỳ quái tiếng nói. Về sau, hắn nhảy dựng lên, rơi vào huyết trì, ngồi tại nô gia nham thạch bên trên, hai tay nắm kỳ quái phương pháp. Màu đen gợn sóng theo thân thể lan tràn ra, bao trùm huyết trì. Trần Dương không có hành sự lỗ mãng. Hắn đối Tôn Khánh Hoa cảm thấy rất lớn áp lực. Chương 377, hai người thân phận. Lỗ cũng không chân thực, nhưng Trần Dương vẫn đối với mấy cái này nhân vật cảm thấy mãnh liệt oán hận cùng tức hận, cũng không nguyện ý cùng phẫn nộ. Thấy cảnh này, Tôn Khánh Hoa lộ ra vẻ đắc ý cười quái dị. Ngươi càng là không nguyện ý cùng sức sống, hấp thu về sau sẽ chỉ làm ta hơn cường đại, sẽ không lãng phí cố gắng của ta đến hấp dẫn ngươi tới nơi này. Không may, ta bị hai cái tiểu Nam Hải cùng cái kia ghê tởm Nam Hải đào thoát. Bất quá, chờ ta hấp thu ngươi về sau, lại bắt lấy ba người bọn hắn còn không tính quá muộn. Khắc khắc, Trần Dương ngay tại cách đó không xa, hô hấp dồn dập, không dám động. Nếu như ngươi khi tìm thấy cơ hội trước đó liền hành sự lỗ mãng, vậy sẽ chỉ là phí công, ngươi đem ở vào trong nguy hiểm. Lúc này, hang động chỗ sâu nguyên lai là bỏ cả tiếng kêu rẽ. Tôn Khánh Hoa nguyên bản nhắm mắt lại luyện tập, đột nhiên mở to mắt, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Đã tìm tới bọn hắn. Ta tốt các bằng hữu, chờ bọn hắn bị bắt về sau, ta tin tưởng các ngươi sẽ báo đáp bọn hắn. Tôn Khánh Hoa tự lẩm bẩm, sau đó phi thân bắn ra, hướng một cái hố đi đến. Bọ cạp chung quanh cũng tăng theo chiều. Qua thật lâu, Trần Dương cẩn thận nghiêm túc đi ra hắc ám. Hắn một mình một người dưới đất động phủ đi loạn, còn không bằng đi tìm Tôn Khánh Hoa trong miệng hai người kia, thành lập ba người chi lực, nói không chừng còn có chạy trốn cơ hội. Mà lại, hắn cũng đại khái đoán được hai người kia thân phận, không chút do dự đi theo. Tiến nhập cửa động về sau, bên trong cũng hướng tứ phía bốn phương tám hướng kéo dài, không cách nào phân biệt phương hướng. Hiển nhiên, cái này địa phương đã bị bọ cạp ma tập đoàn cải tạo qua, khiến cho địa hình càng thêm phức tạp. May mắn là hắn hiện tại đã bồi dưỡng thần thánh chi thức hạt giống, những này hạt giống đủ để đem thân thể cùng thân thể tách ra, phòng ngừa hắn giống con ruồi không đầu đồng dạng bốn phía tán loạn. Ở trên đế chi thức gấm ảnh dưới, vẫn có thể mơ hồ phát giác được mặt đất rất nhỏ chấn động, cùng bọ cạp môn còn sót lại khí tức. Có những này còn lại tin tức, Trần Dương dần dần thấy rõ phương hướng. Đi ước chừng nửa giờ sau, phía trước xuất hiện kịch liệt sóng linh khí. Trần Dương tâm bị chấn động, hắn cẩn thận nghiêm túc địa phủ nửa mình dưới đi. Tại ta tới gần trước đó, ta cảm thấy một dòng nước nóng. Còn có một cái khác không giống với cái khác địa phương. Chỉ có một cái thông đạo nối thẳng cao ốc, trên đường đi không có mở rộng chi nhánh. Hiển nhiên, cái này địa phương không có bị bỏ cạp cải tạo qua. Cuối cùng, một cái to lớn huyệt động thiên nhiên xuất hiện tại Trần Dương trước mắt. Tại hang động chính là một cái dâng trào dung nham miệng núi lửa, nhưng là dâng trào dung nham bị một tầng trong suốt màn sáng nơi bao bọc. Tại màn sáng, hỏa sơn miệng một thước anh xa địa phương, có một cái bể nước lớn nhỏ đan lô lơ lửng. Thanh đồng đan lô trên chân quý quang mang thỉnh thoảng tản mát ra một loại phi thường nồng đậm linh khí. Tôn Khánh Hoa lúc này ly hỏa sơn khẩu có 10 thước anh xa, đang tràn ngập phẫn nộ nhìn chằm chằm trước mặt hai người. Chính như Trần Dương đoán như thế, hai người kia là đoàn đội trung cấp khác cao nhất thành viên, cũng là đã từng thấy qua hắn một lần ma pháp con rối nữ hải. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ tìm được cái này địa phương. Rất may mắn, nhưng là ngươi không chấm một vẫn là không thể đạt được cái này trong lò đan đồ vật. Tôn Khánh Hoa tiếc nuối nói, nếu như pho tượng này là đúng, ngươi chính là Lâm gia. Tôn Khánh Hoa lại nói một lần. Lúc này đối diện nam nhân nói, đúng vậy. Chúng ta huynh muội là Mạc Can Môn Lâm gia, cùng Bạch Nhược Tuyết đứa bé. Quách Thiên Hữu nhìn phi thường ưu nhã, hắn diện thuyết tản mát ra một loại vĩ đại phong độ. Chương 378, côn trùng thân thể. Hắn vẫn có thể thông dong ứng đối địch nhân cường đại. Ta cùng ta tiền nhiệm thảo luận một cái như thế nào? Quách Thiên Hữu chậm rãi nói. A, muốn cùng ta đàm luận điều kiện sao? Tôn Khánh Hoa ngoài ý muốn hỏi. Đúng thế. Quách Thiên Hữu không có thay đổi sắc mặt, tiếp tục nói, ta nghĩ trưởng lão cũng nghĩ biết rõ cái này trong lọ đàn có cái gì. Vì cái gì nhóm chúng ta không cùng lúc mở ra nó, bình đẳng chia sẻ thu hoạch đâu? Tôn Khánh Hoa khinh miệt cười một tiếng. Nói ra, ngươi quá coi trọng tự mình. Cái này đan lô tại ta địa bàn trên đây là ta đồ vật, không phải là của ngươi. Quách Thiên Hữu mỉm cười, lắc đầu. Vậy tại sao nhiều năm như vậy sau đan lô còn ở nơi này? Nhìn thấy Tôn Khánh Hoa sắc mặt đại biến, lại nói, ta không sợ nói cho tiền bối, đan lô mở ra phương pháp là ta Lâm gia đặc lưu bí pháp, chỉ có ta biết rõ, ngay cả ta muội muội cũng không biết rõ. Trường giả là thế nào nghĩ? Tôn Khánh Hoa không nói gì, mà là rơi vào trầm tư. Quách Thiên Hữu lại một lần trêu chọc nói, tiền bối tu vi hẳn là tại thứ 11 cấp chân khí tu luyện đỉnh phong. Nếu như ta nói cái này trong lò đan có 3 chiếc bình, tổng cộng có 30 hạt trúc địa đan. Cái gì? Lần này, không chỉ có Tôn Khánh Hoa, liền trốn ở một bên Trần Dương cũng cảm thấy chấn kinh. Nói cách khác, ở thời điểm này, hắn khí tức tiết lộ, đồng thời bị Tôn Khánh Hoa cùng Quách Thiên Hữu phát hiện. Gần như đồng thời, hai người bọn họ hô, là ai? Trần Dương âm thầm cười một tiếng, chậm rãi đi ra động. Bên ngoài của hắn đối Quách Thiên Hữu ba người tới nói là cái biến số, nhưng đối Trần Dương tới nói, đây không phải một trận nguy cơ. Trước đó, hắn bởi vì Bạch Nhược Tuyết tham lam mà nhận công kích. Bây giờ tại mọi người trước mặt phát sinh chuyện lớn như vậy cho nên, tình cảnh của hắn có thể nghĩ. Trần Dương dùng để che giấu tự mình bề ngoài mũ cùng áo choàng sớm đã không thấy, bề ngoài của hắn đã khiến cho công chúng chú ý ăn mặc có điểm quái dị, 6 thước anh cao, nhìn phổ thông, nhưng hắn sau lưng lại có một cái cùng hắn đồng dạng cao kỳ quái kiếm dương. Bảo kiếm là một loại tại đương kim tinh thần bên trong rất ít pháp bảo sử dụng. nguyên nhân là nó quá yếu, không cách nào cung cấp hữu hiệu công kích cùng phòng ngự. Ngoài ra, ma pháp vũ khí có thể bị cho rằng là chủ nhân, bởi vậy bị đặt vào hải dương tri thức, mà không cần vác tại trên lưng. Một cái người tinh mắt liếc mắt liền có thể nhìn ra, trên lưng hắn hoặc trên lưng treo một chút vũ khí hoặc là dùng để trang trí, hoặc là dùng phổ thông làm bằng sắt thế tục vũ khí. Bọn hắn chỉ là tại loại người. Nghĩ đến cái này, ba người cũng lộ ra kỳ quái biểu lộ. Trần Dương tựa hồ không nhìn thấy tướng quân, trái thủ trưởng cùng phải thủ trưởng phân biệt cài lên một cỗ bách uy lực sóng xung kích, chậm rãi vào bên trong hai phe ước chừng ba trượng cự ly ngừng lại. Hắn lựa chọn cái này vị trí cũng rất coi trọng, đây chỉ là hắn thần thức có khả năng bao trùm cực hạn phạm vi, một khi xuất hiện khẩn cấp tình huống, có thể tại trước tiên làm ra phản ứng, đồng thời có thể phòng ngừa bị đối phương giáp công. Tôn Khánh Hoa cùng Quách Thiên Hữu lấy hắn kiên định mà ôn hòa phương thức đồng thời cảm nhận được chấn kinh cùng uy hiếp. Bọn hắn nhìn thấy không phải Trần Dương kiên định mà ôn nhu nắm chặt, mà là bản thân bảo hộ ưu việt bản năng. So sánh dưới, Bạch Nhược Tuyết không có cái loại cảm giác này, mà là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Trần Dương. Trần Dương cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, trước kia tiếp xúc chính là mang theo mũ cùng áo choàng Trần Dương, trọng yếu nhất chính là tu vi chỉ có tu luyện khí 4 tầng, mà trước mắt người này tu vi đã tương đương với nàng, không nghĩ tới là cùng chương 379, lại trợ giúp ngươi. Một người cũng rất bình thường. Bị phát hiện mất tích Trần Dương cũng không có kinh hoàng, mà là bình tĩnh nhìn xem đối phương nói, "Tôn Khánh Hoa, ngươi có thể cho ta giải thích một cái đã xảy ra chuyện gì sao?" Nghe được Trần Dương gọi hắn danh tự, Tôn Khánh Hoa trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó hắn nhìn xem hắn, đột nhiên nói, "Là ngươi, Trần Dương. Ngươi trước kia không nên đi theo ta. Biểu hiện của ngươi thật sự là ngoài dự liệu. Ngươi có thể sống tới đây?" Trần Dương bình tĩnh cười nói, "Ngươi tận lực hấp dẫn nhiều người như vậy mục đích là cái gì? Ta không tin Trương Giao có thể được đến Đan huynh động phủ giả địa đồ, đây cũng là ngươi an bài." Tôn Khánh Hoa lúc này trên mặt đã mất đi huyết sắc, phản phất theo thời gian rời đổi, tiên huyết đã chạy hết, theo Trần Dương đến bây giờ vài câu thời gian, đã là một mảnh bạch sắc, người chết. Tôn Khánh Hoa lạnh lùng cười nói, "Đúng vậy, bọn chúng chỉ là thức ăn của ta, ngươi cũng chính là thức ăn của ta." Nói xong, Kiệt Kiệt nở nụ cười, "Hắn hiện tại là ai? Trung Thi, mặc dù thực lực của ngươi tương đương cường đại, nhưng là, đồng thời đối mặt ba người chúng ta, ngươi cũng mời không tốt. Cái này địa phương bị lửa bao vây, không muốn trông cậy vào những cái kia bọ cạp lại trợ giúp ngươi." Quách Thiên Hữu ý vị thâm trường nhìn xem Trần Dương, nói, "Hiển nhiên, hắn muốn thông qua lộ ra Tôn Khánh Hoa thân phận đến sò xét Trần Dương, hy vọng song phương có thể kết thành liên minh, cộng đồng chống cự địch nhân trước mắt." Nhưng mà, câu nói này tại Trần Dương vang lên bên tai, nhường hắn không biết làm sao. Trung Thi, hắn chưa từng nghe nói qua. Mơ mịt lắc đầu, cũng không có hỏi nhiều, mà là vận khởi kiếm khí hộ thể. Trải qua dài thời gian luyện tập, loại phương pháp này đã có thể sinh ra 9 loại sóng xung kích, đối bảo hộ thân thể phi thường hữu hiệu. Lúc này, Tôn Khánh Hoa đối Doan nói, "Ta biết rõ rất nhiều. Sớm muộn, ta sẽ hủy đi ngươi toàn bộ gia đình." Quách Thiên Hữu trông thấy Trần Dương làm bộ không nhìn thấy ánh mắt của hắn, trên mặt phẫn nộ hiện lên, nhìn xem Tôn Khánh Hoa nhãn thần cũng biến thành sắc bén. Toàn thân tình thế tăng mạnh, hắn không còn dự định cùng hai người kia đàm luận hợp tác. Tôn Khánh Hoa hiện tại là một người khác. Nhưng Trần Dương đối với hắn có chút sợ hãi. Hiển nhiên, Tôn Khánh Hoa đã không phải là trước kia người kia. Thông qua bọn hắn trước đó đối thoại, nhóm chúng ta có thể nhìn thấy Tôn Khánh Hoa cùng Quách Thiên Hữu tổ chức khả năng đã quen biết, thậm chí từng có thật sâu gốc mắc. Mà người này khí thế đã băng lãnh lại quỷ dị, tràn đầy ma môn công pháp rõ rệt đặc điểm. Ma môn vừa mới có một cái tu luyện sau chính là ma công phương pháp, trong đó hẳn là cũng có một ít liên hệ. Trần Dương căn cứ từ mình nắm giữ manh mối tiến hành phỏng đoán. Dùng môn giết ta? Hừ, đáng đời ngươi. Ngươi không phải người, côn trùng cũng không phải côn trùng. Bạch Nhược Tuyết nhìn thấy đối phương thô bạo nói muốn hủy đi Lâm gia, lập tức tức hồn hẹn, âm thanh trách cứ. Không. Quách Thiên Hữu sắc mặt thay đổi, ngăn cản hắn muội muội đã quá muộn. Thử vong. Tôn Khánh Hoa sắc mặt cũng là cực độ thay đổi, toàn thân của hắn đều là màu đen, mà lại khí thế của hắn cũng tại chu vi khuyết trương lý tây. Không có người, không có côn trùng. Là Trần Dương nghe được trong lòng của hắn động tĩnh lúc, hắn lại nhìn một chút Tôn Khánh Hoa, cẩn thận nhìn xem hắn. Hừ. Tôn Khánh Hoa hừ lạnh một tiếng, đang đằng sát khí ánh mắt liếc nhìn mà qua. Trần Dương không hề bị lay động. Trước đó, hắn nhận lấy cực đoan sóng xung kích bảo hộ mà sinh ra. Hắn đứng ở trước mặt hắn, bảo hộ thân thể của hắn. Bành phái khí thế bị hắn kiếm khí chỗ chia rẽ, theo thân thể hai bên trở xuống, đối với mình chương 380, đối phương có vấn đề. Thân không có bất kỳ ảnh hưởng gì, vững vàng đứng ở nơi đó. Trần Dương kiên định mà ôn hòa thân thể bảo hộ hoàn toàn chính xác phi thường đẹp đẽ. Thân thể bảo hộ tác dụng linh hoạt đa dạng. Nó có thể căn cứ khác biệt tình huống làm ra tương ứng phòng ngự kỹ năng. Nó phi thường thực dụng. Cùng Trần Dương so sánh, Quách Thiên Hữu phải kém hơn được nhiều, cái gặp hắn hét lớn một tiếng, dâng lên một cỗ hào quang, nhưng ở hai người tiếp xúc dưới, trong nháy mắt vỡ vụn. Sắc mặt hắn đại biến, thân thể lần nữa bốn ánh sáng, vừa mới có thể ngăn cản được Tôn Khánh Hoa khí thế áp bách, cùng Bạch Nhược Tuyết sắc mặt hai người cũng thay đổi. Trần Dương có thể nhìn thấy thân thể của hắn đầu thứ nhất dây hẳn là thân thể bảo hộ pháp ánh sáng, tiếp xuống bốn đường nét hẳn là tại phòng ngự phụ lục phát động lúc sinh ra. Ngươi biết rõ, Trần Dương hiện tại đang luyện tập cấp 5. Chỉ sợ Quách Thiên Hữu huấn luyện đã tiếp cận thứ 10 cấp, nhưng là song phương biểu hiện đều là độ cao quyết định. Đó cũng không phải nói Trần Dương mạnh hơn Quách Thiên Hữu cường tráng, mà là nói cái sau bảo hộ thân thể kỹ năng quá yếu, đẳng cấp quá thấp. Tôn Khánh Hoa khẽ ồ lên một tiếng, có chút kinh ngạc nhìn một chút bên người Trần Dương trước người kiếm khí. Pho tượng này tựa hồ ở nơi nào gặp qua loại này thân thể bảo hộ kỹ năng. Tôn Khánh Hoa được đầu, tự lẩm bẩm. Trần Dương lập tức cảm giác được đối phương có vấn đề, một đạo thiểm điện hiện lên trong đầu của hắn. Hắn hô, nếu như ngươi không làm, ngươi trưởng nào thì sẽ chờ. Cùng lúc đó, tay phải kiếm quang rời tay bay ra, hướng phía ôm đầu Tôn Khánh Hoa kích xạ mà đi. Quách Thiên Hữu lúc này mới kịp phản ứng, một cái nắm đấm lớn nhỏ bóng theo trên bàn tay rơi xuống trên mặt đất. Bóng một rơi xuống đất, liền bạo tạc cũng cấp tốc biến hình. 10 lần hô hấp về sau, một cái nhỏ như đại nhỏ bé thép xài xuất hiện trên mặt đất, toàn thân tản ra hung mãnh chân khí, hướng địch nhân bổ nhào tới. Tôn Khánh Hoa thần bất thủ xá, tản ra khí thế, đồng nhiên nhảy lên đến một cái dừng lại, có một cái khe hở, bị Trần Dương trong nháy mắt bắt lấy tiến công cơ hội. Trong lòng của hắn minh bạch, Tôn Khánh Hoa không thể để cho hắn đi. Trải qua những ngày về sau, ta cũng mơ hồ minh bạch, ta tựa hồ ngẫu nhiên biết rõ một chút không biết bí mật, mà lại ảnh hưởng không nhỏ. Tôn Khánh Hoa cùng Lý Thiên Hữu cũng sẽ không căm thù hắn. Cùng thứ nhất cái đón một cái bị đánh bại, không bằng liên hợp Quách Thiên Hữu, trước giải quyết vấn đề lớn nhất. Chuyện khác nghi sẽ tại này cấp bậc sau thảo luận. Nếu như đệ nhất cột là tầng thứ 5, như vậy tầng thứ 10 chính là thứ 2 cột. 11 tầng lực lượng tinh thần là 10 tầng gấp 2. Căn cứ Tôn Khánh Hoa đưa ra động lực, Trần Dương lập tức đánh giá ra thành tựu của hắn đã đạt đến Quách Thiên Hữu trong miệng 12 tầng chi đỉnh, mà không phải 11 tầng chi đỉnh. Bởi vậy, hắn lập tức quyết định diệt trừ hắn. Tôn Khánh Hoa bị hai người động tác bừng tỉnh, một tiếng cười lạnh, đưa tay hướng phía trước một chỉ, một cỗ hắc khí bay ra ngoài, bắn thẳng về phía kiếm tông thứ 1 đạo quan mang. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc chính là, kia cổ màu đen khí thể xuất hiện, tại cùng kiếm khí gặp nhau về sau, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành khói đen tiêu tán trong không khí. Trần Dương tâm thần khẽ động, tay trái kiếm khí kích xạ, cũng bắn thẳng đến Tôn Khánh Hoa cái trán. Tôn Khánh Hoa hai tay mèo nhéo, thân hình tại chỗ, hóa thành một đạo khói đen bay ra ngoài, lao thẳng tới Quách Thiên Hữu khôi lôi thú. Hắn từ bỏ cùng Trần Dương kiên định mà ôn hòa đối kháng, muốn mang đầu giải quyết Quách Thiên Hữu vấn đề. Hắn thấy, Quách Thiên Hữu so Trần Dương phiền phức nhiều, không chỉ có là thành tựu, còn có khởi nguyên. Quách Thiên Hữu theo có ba cánh cửa ma môn đi ra. Hắn ở lại Lâm gia cũng là nên dạy phái Tam đại gia tộc một trong. Bọn hắn có rất sâu chương 381. Nội tình tin tức, khẳng định có rất nhiều phương pháp có thể cứu vãn tính mạng của bọn hắn. Một phương diện khác, Trần Dương càng nghèo. Ngoại trừ hắn kiên định mà ôn nhu tay, hắn cũng không làm người khác chú ý Tôn Khánh Hoa tốc độ kinh người, chỉ so với Trần Dương kiếm khí chậm nửa phần, trong chớp mắt liền vòng qua khôi lôi thú, đi tới Quách Thiên Hữu trước mặt. Một cái to lớn hắc sắc quỷ trảo, hướng về cửa lớn chụp tới. Huyết ma trảo. Tam thất linh quỷ trảo móng tay ám chỉ yếu ớt hắc quang, để cho người ta không rét mà run. Trần Dương nhìn thấy cái này quỷ trảo lúc biết rất nhiều. Tại hắn cùng Bạch Nhược Tuyết bị vây ở dưới mặt đất trước đó, chính là quỷ này trảo thoát ly truyền tống trận, đem Bạch Nhược Tuyết bắt lấy. Lúc này, TT tiếng giống cùng Tôn Khánh Hoa, Quách Thiên Hữu tiếng giống còn mơ hồ có thể nghe. Rất rõ ràng, lúc ấy hắn nhìn thấy hắn muội muội ở vào trong khốn cảnh, hắn chỉ là tiến đến cứu nàng. Thẳng đến khi đó, Trần Dương mới nhìn đến một màn kia. Bạch Nhược Tuyết phát ra rít lên một tiếng, đã rách mướp kim cương cánh lần nữa lý khai, muốn dừng lại. Nhưng là Tôn Khánh Hoa tốc độ quá nhanh, nàng không cách nào dừng lại. Quách Thiên Hữu cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp, toàn thân khí thế tăng vọt, một cái yếu ớt màn sáng xuất hiện tại hắn thân mặt ngoài thân thể. Cùng lúc đó, liên tiếp tiếng kim loại âm vang lên, Quách Thiên Hữu bay rất ra ngoài, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết. Là trải qua tỉ tỉ nàng bên người lúc, nàng cùng một chỗ bay trở về, cùng Tôn Khánh Hoa bảo trì cự ly. Chỉ là đang bay 4 trượng về sau, ta mới dừng lại, sau đó ta lui về sau 3 bước, ho ra máu trên khóe miệng. Thép xài cũng bị triệu hồi, đứng ở trước mặt hắn. Khôi lỗi thuần thật là ma pháp khôi lỗi môn tuyệt kỹ. Cái này thật rất khó. Mới chắc hoa phô bày thân thể của hắn, lẹ lươi liếm liếm trên móng tay máu. Trần Dương có một lý uy nghiêm mặt. Hắn không có nghĩ tới là, Tôn Khánh Hoa tốc độ nhanh như vậy, sóng xung kích cũng không có đối với hắn cấu thành chân chính uy hiếp. Nếu như ngươi giết ta, ngươi liền không muốn tân điển. Quách Thiên Hữu đem muội muội bảo hộ ở sau lưng, hướng về phía Tôn Khánh Hoa lên tiếng cuồng hống. Lực lượng của đối phương nằm ngoài dự đoán của hắn, đã tổn thương hắn. Mặc dù ta chỉ ở thức tỉnh ngây người rất ngắn thời gian, ta vẫn có một ít thiếu thốn ký ức, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Tôn Khánh Hoa khẽ miệng cười quỷ dị cười. Chỉ cần ta đem ngươi nuốt vào, ta liền có thể càng nhanh đề cao sự thành tựu của ta. Ta không cần bất luận cái gì tân tân, về phần tại đan lô trước mặt. Khiết khiết khiết. Ngươi cho rằng ta thật không biết không? Đây là các ngươi Lâm gia tổ tiên lưu lại thủ vệ nơi này pháp bảo, thiêu đốt bầu trời, hòa tan mặt trời. Tôn Khánh Hoa khinh miệt nhìn xem Quách Thiên Hữu, nói: "Không thuộc về Lâm gia huyết mạch người, tùy tiện mở ra nó, nhất định sẽ bị nơi này lửa thôn phệ, đúng hay không?" "Ngươi?" Quách Thiên Hữu còn chưa kịp nói chuyện, Trần Dương liền chen miệng vào. "Ngươi đến cùng là ai?" Trần Dương không muốn quấn vào giữa hai người tranh đấu, liền hỏi. Tôn Khánh Hoa nhìn qua có chút kỳ quái, hắn không chảy máu bờ môi đã nứt ra, cười. Hắn nói: "Ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề." "Không quan hệ. Ngươi có thể dùng thân thể của ngươi bảo hộ phương pháp cùng ta trao đổi 10 cái vấn đề, hoặc là ta sẽ đem bọn chúng theo thân thể của ngươi." Trần Dương nhìn qua rất có tôn nghiêm. Toàn thân sưng. Chín thông đạo hộ thể sóng xung kích tại bên ngoài cơ thể nhanh chóng xoay tròn, giảm bớt đối phương đối thân thể áp lực. Cùng lúc đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim mục hai cái thuộc tính kiếm khí xoay tròn lấy bay trở về, vòng qua đầu ngón tay của hắn, chỉ không lông. Chương 382, sợ ngây người. Tôn Khánh Hoa là cho đến tận này hắn gặp phải sức uy hiếp lớn nhất địch nhân một trong, cái này khiến hắn cảm thấy khó có thể đối phó. Nếu như ngươi muốn một cái phương án giải quyết, vậy liền tự mình đi làm đi. Trần Dương không muốn chọc giận hắn, cũng không muốn từ bỏ. Hắn nhất định phải hết sức nỗ lực. Lúc này, Quách Thiên Hữu mở miệng nói chuyện. Căn cứ Lâm gia lưu truyền xuống cổ tịch ghi chép, 100 năm trước, Lâm gia tổ tiên ngẫu nhiên phát hiện cái này địa hỏa khoáng mạch, bọn hắn mang theo nhóm chúng ta bảo vật chân quý từng cái thượng phẩm tinh hồn, đi phần thiên hóa nhật, đi rèn đúc tân môn. Ai có thể nghĩ tới tại đan thành công cùng ngày, hắn liền bị không biết sinh vật phục kích cũng bị trọng thương. Nhưng mà, tổ tiên của hắn không thể không đem đan lô phong tại nơi này, thẳng đến hậu nhân đến mở ra nó. Tôn Khánh Hoa ánh mắt lấp lóe, cũng không có ý xuất thủ. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi không phải cũng phái người đi đón đan lô sao? Trần Dương phát hiện điểm đáng ngờ, nói. Quách Thiên Hữu bất đắc dĩ cười cười, nói ra: Tại sao lại không chứ? Chỉ là tất cả người tới nơi này, bỏ mặc bọn hắn tốt bao nhiêu, đều là tự nhiên tử vong. Từ đó về sau liền không có tin tức, cũng không có tung tích. Cái gì? Trần Dương sợ ngây người. Ma pháp khôi lỗi môn thuộc về phía trên ba cửa, nghe nói trong môn phái thành tựu cao nhất là Kim Đan nước Hàn Tấn. Khó nói liền Kim Đan thời kỳ tiền bối cũng. Hắn có chút khó tin. Đúng vậy, nhóm chúng ta Lâm gia duy nhất Kim Đan lão tổ 30 năm trước ở chỗ này biến mất, sau đó Lâm gia bắt đầu suy sụp. Quách Thiên Hữu có chút tiếc nuối nói. Sau đó lời nói để chuyện, nói tiếp, ta ngẫu nhiên phát hiện vài ngày trước lão tổ lưu lại tin tức, nguyên lai. Nói đến đây, hắn nhìn Tôn Khánh Hoa liếc mắt, không có tiếp tục nói hết. Rất hiển nhiên, Lâm gia lão tổ lưu lại tin tức khả năng cùng trước mắt Tôn Khánh Hoa có quan hệ. Căn cứ kể trên manh mối, Trần Dương còn trải vớt xảy ra chuyện kiện đại khái hình dáng. Nhưng mà, vẫn có rất nhiều địa phương ta không quá minh bạch. Nhưng mà, bây giờ không phải là truy đến cùng việc này thời điểm. Dù sao, hiện nay kỹ càng hỏi thăm địch nhân là không tốt. Cũng liền ở thời điểm này, Tôn Khánh Hoa đột nhiên ồ lên một tiếng, xung quanh truyền đến chính là bỗng nhiên khí tức. Hai mắt thẳng nhìn chằm chằm tránh sau lưng Quách Thiên Hữu Bạch Nhược Tuyết, thần sắc từ mờ mịt chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng biến thành cuồng hỉ, thậm chí là điên cuồng. Trần Dương chỉ cảm thấy da đầu tê dại gỗ, biểu tình biến hóa quá nhanh, cũng không lên tiết tấu. Quách Thiên Hữu cũng rất kinh ngạc, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Bạch Nhược Tuyết bị dọa đến hoa dung thất sắc, nản lòng thoái chí. Quách Thiên Hữu cảm giác rất tồi tệ, hắn ánh mắt chuyển hướng Trần Dương. Hắn hô, chỉ cần các đạo hữu trợ giúp hèn hạ hai huynh muội chống cự địch nhân cường đại, ta liền cho bọn hắn nửa cái tân điền để báo đáp lại. Trần Dương giơ ra hai cái ngón tay, bình tĩnh nói, hai bình Quách Thiên Hữu trong mắt lóe lên một tia nghiêm khắc thần sắc. Hắn cắn chặt răng, dùng ác độc thanh âm trả lời, "Tốt, chỉ cần ngươi giúp nhóm chúng ta vượt qua chảng nguy cơ này, cho ngươi hai bình trúc kiếm cũng không có gì chỗ xấu." Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng hắn nội tâm vẫn đang suy nghĩ, ma môn giáo đồ xây thành rất dễ dàng cầm. "Cho ngươi, ta đi ra thời điểm, sớm muộn sẽ đem nó cầm về." Trần Dương tự nhiên là không biết rõ tâm tư của đối phương, nhưng đoán cũng có thể đoán được một chút, trong lòng cười lạnh, cũng không nhiều lời, tâm thần khẽ động, bảo kiếm bên trong lần nữa bay ra hai đạo kiếm khí, kia là đã đạt đến 100% lực lượng thổ thuộc tính kiếm khí cùng độc thuộc tính kiếm khí. Lại thêm trước đó kim loại kiếm khí cùng gỗ thuộc tính chương 383, kiếm khí, hết thảy bốn loại, có thể nói là giết sạch. Hắn không có cân nhắc sử dụng sóng xung kích cùng cái khác thuộc tính. Lực lượng của nó không đủ, cũng là một loại lãng phí. Tốt nhất đừng sử dụng nó. Tôn Khánh Hoa tựa hồ không nhìn thấy bọn hắn hành động. Hắn vẫn nhìn chằm chằm Bạch Nhược Tuyết, tự lẩm bẩm, kia là thần bí tà linh cùng tà thể. Ta chủ chúc phúc, ta chủ chúc phúc. Ta nhất định phải đạt được nàng, đem thân thể của nàng cho ta chủ, ai nhất định sẽ cho ta vĩnh hằng nước. Vĩnh hằng nước, Tôn Khánh Hoa phát ra gần như điên cuồng tiếng cười, toàn thân hắc khí phun trào bắt đầu. 12 tầng nồng đậm luyện khí khí tức đột nhiên bộc phát. Huyết ma trảo. Một cái bao trùm lấy bầu trời cự thủ bị chộp vào phía trước, nhắm chuẩn Bạch Nhược Tuyết. Bạch Nhược Tuyết dù sao cũng là nữ nhân, tại dạng này dưới áp lực cường đại, liền năng lực phản kháng cũng không có. Trần Dương biết rõ thu hoạch được tân điền lớn nhất chướng ngại là Tôn Khánh Hoa. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cũng không còn giữ lại, chín kiếm khí che chở tự mình, hướng về Tôn bay đi. Cùng lúc đó, tay của hắn cùng một chỗ di động, mấy cái hỏa cầu bay về phía đối phương. Mặc dù hỏa cầu lực lượng rất yếu, nhưng nó cũng có thể đưa đến nhất định tác dụng ngăn chặn. Tôn Khánh Hoa cười khinh bỉ, cũng không tránh né, y nguyên hướng phía Bạch Nhược Tuyết cổ đi đến. Quách Thiên Hữu gầm lên giận dữ, vận khởi khôi lỗi vòng phòng hộ, toàn thân kim quang lừng lánh, đồng thời đã bị bên cạnh thân thép sói gầm thét, bay nào mà đi. Bàn tay lớn màu đen tản mát ra manh liệt mùi. Bọn chúng không phải nắm chặt, mà là bị trực tiếp đập vào thép sài trên đầu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thép sài đầu nổ tung, một quả hóng ánh sáng long lanh tinh thạch lăn xuống trên mặt đất, lập tức báo hỏng, sủi lơ trên mặt đất. Tôn Khánh Hoa lạnh lùng cười quái dị một tiếng, lần nữa bay tới đằng trước, phía trước to lớn thủ trưởng, giơ lên cao cao, giống như ác miệng, thôn phệ lấy tiên huyết, tràn đầy hung ác cùng hoàn chỉnh. Trần Dương cấp tốc bắt hắn lại tay, sau đó đem bọn chúng nặng nề đặt ở trên mặt đất, lưu xa bắt đầu. Cùng lúc đó, tay phải hướng về phía trước một điểm, hai cỗ sóng xung kích, một cây một chỗ, hóa thành một chuôi tàn ảnh, mang đi Tôn Khánh Hoa cái hót cùng cái hót. Làm xong những này, kiếm khí hộ thể vậy mà vận hành đến cực hạn, 9 cái hộ thể bên trong 7 cái kiếm khí nổ bắn ra mà ra, ngăn tại bàn tay lớn trước mặt. Khi hắn uống thời điểm, 7 cái sóng xung kích dung hợp thành một cái to lớn kiếm thuẫn, một cái 10 thước anh cao, 2 thước anh rộng. Đây là sóng xung kích bảo hộ thân thể kỳ diệu công dụng một trong. Nó không chỉ có thể bảo vệ mình, còn có thể trong phòng ngự phù hộ người khác. Bành một tiếng vang thật lớn, bàn tay lớn cùng kiếm thuẫn hung hăng đụng vào nhau. Lại là một tiếng vang nhỏ, kiếm thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn. Kiếm cùng thuẫn dù sao chỉ là 7 đạo hộ thể sóng xung kích tổ hợp. Lực phòng ngự xa chưa đạt tới hiện nay cực hạn, mà lại rất khó ngăn cản cự thủ cường đại công kích. Bất quá, điều này cũng làm cho Tôn Khánh Hoa thân thể cảm giác tốt hơn nhiều. Sau đó hai lần sóng xung kích ngay tại tới gần. Cùng lúc đó, Quách Thiên Hữu cánh tay phải phát ra liên tiếp tiếng tạch tạch, một cái ba thước ánh dáng dấp đao xuất hiện tại hắn trong tay. Tràn ngập linh khí trường đao tản mát ra một cỗ gay mũi hương vị, hướng về Tôn Khánh Hoa bổ tới bất tỉnh. Tôn Khánh Hoa lúc này nhận lấy công kích, vẫn không có kinh hoàng. Ngoài ra, Trần Dương tựa hồ thấy được trong mắt của hắn cười lạnh. Trong lòng đột nhiên thầm tiêu không ổn, lần nữa thúc giục kiếm khí hộ thể, bảo vệ tốt chính mình. Tôn Khánh Hoa chân phải chạm đất chuyển một tuần. Màu đen khí thể đột nhiên từ trên người hắn phun ra, cả người biến thành khói đen, hướng về sau cuộn cuộn. Kỳ thật trực tiếp cuốn chương 384, ưu thế lớn nhất. Đến Trần Dương sau lưng, một cái đen như mực ngón tay đã đặt tại hộ thể kiếm khí bên trên. Trần Dương đột nhiên có một loại cảm giác hít thở không thông, đây là một loại tử vong nguy hiểm. Cùng lúc đó, Tôn Khánh Hoa cười khẳng khặc quái dị cùng hộ thể kiếm khí thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đối phương ngón tay đã đánh gãy hộ thể khí sóng xung kích, trực tiếp chỉ hướng cái hốc. Một loại băng lãnh lưu sát từ sau não trước lan tràn đến toàn thân. Tại cái này khẩn yếu con đầu, ngón tay trước xuất hiện một điểm ánh sáng. Đây là Trần Dương chụp tại trái lòng bàn tay hai đạo sóng xung kích một trong, là hiện nay uy lực công kích mạnh nhất kim loại sóng xung kích. Tôn Khánh Hoa tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn cũng tại trước tiên tìm được quang minh, bất quá tự kiểm chế tu vi mạnh, trực tiếp đè lên. Phù một tiếng nhẹ vang lên, như kim loại kiếm khí giống một cái kim tuyến, tại trên ngón tay lượn quanh một vòng, toàn bộ ngón tay bị cắt đứt. Tại cái này về sau, kiếm khí không có bất luận cái gì dừng lại, xuyên qua hắc vụ. Chỉ nghe được một tiếng hét thảm, một cái thân ảnh chật vật tại hắc vụ bên trong bay rất ra ngoài, ngã trên mặt đất. Công kích một lần hoàn thành, trong nháy mắt hoàn thành. Trước đó bắn ra hai đạo kiếm khí, còn chưa kịp trở về, Tôn Khánh Hoa đã bị đánh đến trên mặt đất. Ngươi! Tôn Khánh Hoa khỏe miệng chảy ra hắc huyết, một bộ khó mà chấp hành bộ dạng. Cái này cũng có trách, trên thực tế, Trần Dương Tử vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán hắn. Ta trước kia gặp qua hắn xạ kích một lần, thẳng đến tốc độ của đối phương vượt xa chính hắn, chỉ so với kiếm khí tốc độ chậm một điểm, vẹn vẹn kiếm khí sẽ rất khó tổn thương đến hắn. Bởi vậy, hắn kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền lấy tự mình làm mồi nhử, hấp dẫn đối phương dẫn đầu công kích mình. Nếu không, hắn có thể hay không ngu xuẩn đến một mình xâm nhập xuống dưới. Trần Dương ưu thế lớn nhất là cái gì? Công kích. Dĩ nhiên không phải, biện hộ là hắn lớn nhất dựa vào. Đừng quên, sau lưng của hắn có một cái cơ hồ một người cao kiếm dương. Bởi vậy, hắn chỉ cần bảo hộ bộ cùng cái hốt chìa khóa, mà phần lưng sau lưng thì giao cho kiếm dương bảo hộ. Căn cứ suy đoán của hắn, nếu như đối phương muốn đánh lén, nó sẽ ở mức độ rất lớn dựa vào tốc độ đến công kích phía sau. Hắn trước đó đem kim loại sóng xung kích giấu ở sau đầu lọn tóc, mà tay trái của hắn vẫn chế trụ cái cuối cùng sóng xung kích, chặn hắn thân. Kết cục chính như hắn dự đoán như thế. Tại dạng này cự ly, hắn bị 100% cường đại kim loại sóng xung kích đánh trúng, cho dù hắn không có tử vong, cũng sẽ thụ trọng thương. Trần Dương tay phải đang bay ra trước đó, hai đạo kiếm khí tiến nhập hắn phải lòng bàn tay, như kim loại kiếm khí cũng lặng yên bay trở về. Thân thức quét qua, trong lòng thầm than, vừa rồi một kích, vậy mà hao phí 10% lực lượng. Kiếm khí lực lượng có 90% không có đưa đến mấu chốt tác dụng, Trần Dương bất đắc dĩ thu nhập bảo kiếm. Quách Thiên Hữu cũng theo trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, mang theo hắn muội muội, đến gần hỏa lô vị trí mấy bước. Trần Dương liếc qua, không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Tôn Khánh Hoa. Tôn Khánh Hoa lúc này đã thảm rồi. Thân thể của hắn tựa như một cái khí cầu. Làm hắn sợ hãi chính là, hắn bộ cùng phần lưng có một cái hố, toát ra khói đen. Thanh tựu của hắn cũng theo thứ 12 cái trên đỉnh núi cao lên tới thứ 11 cái. Không. Tôn Khánh Hoa phát ra bén nhọn thét lên, vì sao lại dạng này? Thân thể của ta, sự thành tựu của ta, ta vinh dự là tại cái này trên cùng ta chủ chiến đấu. Đừng lại ngủ thiếp đi. Không có thời gian, còn lại thời gian có thể là chia tay. Không thể gặp chương 385, toàn thân rét run. Chứng nhận ta chủ thống trị. Đại nhân, ta không muốn ngủ tại cái này phía trên. Ta nhất định phải phụng dưỡng ta chủ nhân. Tôn Khánh Hoa đã tại cuồng loạn, miệng của hắn cười nhạo Trần Dương không hiểu tiếng nói. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, nguyên bản kết quả tốt nhất chính là trước trọng thương Tôn Khánh Hoa, sau đó lại tăng thêm nhiều cái kiếm khí đồng thời công kích, toàn lực đánh cho trọng thương. Ngoài dự liệu chính là, biến hóa như thế đã phát sinh. Tại trong yên tĩnh, Tôn Khánh Hoa đột nhiên gầm lên giận dữ, toàn thân hắc khí lần nữa tăng vọt, thân thể tựa như lúc nào cũng muốn vỡ ra. Trên đỉnh đầu màu đen không khí biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hấp thu chung quanh quang hoàn. Cùng lúc đó, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến một tiếng trầm thấp tê minh. Sau đó, tại lối vào, vô số ma pháp bọ cạp điên cuồng tuôn ra vào, sau đó phịch một tiếng bộc phát ra huyết vụ. Một cái màu đen cùng màu đỏ sợi tơ, theo trong huyết vụ bắn ra, không có vào Tôn Khánh Hoa mi tâm. Thở hổn hển mấy cái, vô số đầu màu đỏ sẫm sợi tơ trên không trung bay múa, sau đó một cái đón một cái vào Tôn Khánh Hoa mi tâm. Mỗi lần thu được sợi tơ, Tôn Khánh Hoa hô hấp cũng tăng thêm một phần. Thấy cảnh này, Trần Dương chỉ cảm thấy toàn thân rét run, dọa sợ. Hắn rốt cục biết rõ Tôn Khánh Hoa được xưng là cái gì trùng thi. Nguyên lai hắn bị loại này giống sợi tơ đồng dạng màu đỏ sẫm côn trùng khống chế, hiện tại hắn nhìn như cái u linh. Đáng sợ sự tình còn chưa kết thúc. Theo vô số ác ma cùng bọ cạp điên cuồng hành vi, một cái máu tanh dòng sông dần dần hình thành. Là máu theo trong sông chảy ra lúc, địa hỏa nhiệt độ bốc hơi nước. Nơi này không gian không lớn, không đồng nhất một lát, liền tạo thành đồng vụ. Trong sương mù có một cỗ mùi máu tanh nồng nặc, ta chủ nhân. Tỉnh. Tôn Khánh Hoa điên cuồng hô, thật sâu móng tay đâm vào thân thể, máu đen dọc theo cánh tay nhỏ xuống trên mặt đất. Phản phất bị hắn triệu hoán, trung quanh sương mù bắt đầu ngưng kết, tại phía trên hang động hình thành cái to lớn huyết hồng sắc khô lâu. Trần Dương sắc mặt trầm xuống, hắn từ trên thân Tôn Khánh Hoa cảm giác được, tản mát ra một cỗ như có như không năng lượng ba động. Là tinh thần. Cạnh tranh. Hắn tại cùng ai giao lưu, có phải hay không? Trần Dương có dũng khí dự cảm không tốt. Lúc này, cùng Bạch Nhược Tuyết cũng không hề để ý tại trước mặt bọn hắn phát sinh sự tình. Tương phản, bọn hắn trực tiếp nhào về phía lò. Trần Dương thầm mắng một tiếng, cũng không để ý tới nữa bên người tình huống, mà là cấp tốc cùng khô lâu kéo ra cự ly. Đồng thời, kiếm khí hộ thể tuyệt đối vận hành đến cực hạn, chín kiếm hợp nhất, tại phía trước tạo thành kiếm khí hộ thể. Chỉ nghe thấy, phịch một tiếng vang, đung đưa. Tôn Khánh Hoa đã bại lộ tự mình, hắn huyết nhục bốn phía tàn mát. Tại những này máu thịt bên trong, một đạo hồng quang bắn ra ra, bắn vào xương đầu lông mày. Đột nhiên, áp lực cực lớn giống một ngọn núi đồng dạng hướng chu vi khuếch tán, tại loại lực lượng này tác dụng dưới, hang động cơ hồ đổ sụp. Trần Dương biết rõ cái này không tốt. Tôn Khánh Hoa không biết rõ sử dụng bí mật gì phương pháp, bị trọng thương về sau, hắn vẫn rất nghiêm trọng. Huyết khô lâu áp lực cao tới 3 trượng, tương đương với cơ sở giai đoạn bậc thứ nhất thành tựu. Tại làm một cái nhanh chóng quyết định về sau, Trần Dương nghĩ trực tiếp rời khỏi. Cùng Tân Điền so sánh, sinh hoạt tự nhiên trọng yếu được nhiều. Hắn ngay từ đầu ý nghĩ này, biến hóa liền lại xuất hiện. Nguyên lai, Quách Thiên Hữu đã đi tới ban ngày lò luyện bên cạnh. Một cái tay thông qua bịt kín phương pháp đặt ở nắp lò bên trên. Trên cánh tay một cái rất sâu tổn thương hai thanh chương 386, kỳ quái linh trùng. Ngay tại nổi lên, huyết dịch theo cái nắp bắt đầu lây nhiễm lô thể. Một cái tay khác nắm nuốt cái kia kỳ quái báo biển, miệng bên trong còn tại tự lẩm bẩm. Lúc này lò luyện thiêu đốt lên ban ngày, phóng xạ ra kim sắc quang mang. Lò luyện chấn động kịch liệt, va chạm bịt kín hàng ngũ. Sơn động kịch liệt lay động, cơ hồ không cách nào đứng vững. Máu thịt bè bét khô lâu phát ra một tiếng thê lương thét lên, nó hắc vụ tại kim quang phía dưới cấp tốc hòa tan. Đáng chết lò. Khô lâu phát ra trầm thấp tiếng giống, rồi ra hắn cốt chảo, chụp vào ngay tại rung động lò luyện. Người sẽ không. Quách Thiên Hữu nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa ly khai tay phải, một cỗ khắc tiên huyết phun đến thân lò bên trên. Kaka, ngươi sẽ chết đi như thế. Bạch Nhược Tuyết lên tiếng khóc lớn, muốn ngăn cản, lại sợ kinh động Quách Thiên Hữu. Quách Thiên Hữu thần sắc cũng biến thành điên cuồng lên, đối Bạch Nhược Tuyết ngoảnh mặt làm ngơ. Khi hắn di động lúc, lò chấn động lợi hại hơn, giống như có cái gì đồ vật muốn theo lò cái nắp bên trong tuôn ra tới. Trần Dương ở phía xa lạnh lùng đứng ở bên cạnh hắn. Đột nhiên, hắn nhìn thấy xương đầu đã nứt ra miệng rộng, hiển nhiên là đang cười cùng kiêu ngạo. Đúng vậy, đây là kiêu ngạo. Trong lòng ta không hiểu tim đập nhanh. Cẩn thận quan sát đấm máu khô lâu động tác, mặc dù hắn cốt chảo là chụp vào đan lô, nhưng nhường Trần Dương có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn mục đích không phải phong bế đan lô, mà là phong bế đan lô trận. Trần Dương nhãn tỉnh sáng lên, hắn rốt cục phát hiện vấn đề. Mặc dù huyết khô lâu lợi chảo nhắm ngay đan lô, nhưng bọn hắn cũng không có tụ tập quá nhiều lực lượng. Bởi vì, lực lượng của nó toàn bộ tập trung ở lông mày bên trên. Một đạo tia sáng đột nhiên theo mi tâm bắn ra. Nếu như ngươi nhìn kỹ, ngươi sẽ phát hiện cái này chùm sáng không phải ánh sáng, nhưng là vô số dải côn trùng quấn quanh ở cùng một chỗ, mỗi một cái cũng giống như sợi tóc đồng dạng tinh tế, nhìn rất đáng sợ. Đây là một loại Trần Dương chưa bao giờ thấy qua hoặc nghe nói qua kỳ quái linh trùng. Một khi những côn trùng này tiếp xúc đến bịt kín hàng ngũ, bọn chúng liền sẽ phát ra tê tê âm thanh cũng hòa tan mất. Nhưng nó vẫn giống thiêu thân lao đầu vào lửa, giống một cái mũi nhọn chui vào trong trận. Làm cho người kinh ngạc chính là, phong ấn trận lực lượng sẽ theo những linh trùng này mỗi một bộ phận hòa tan mà yếu bớt. Nhìn thấy dạng này kỳ quái một màn, cách Quách Thiên Hữu không xa, dọa đến tranh thủ thời gian lui lại, kém chút ngồi xuống trên mặt đất. Bạch Nhược Tuyết đứng đấy bất động, chỉ là ngẩn người, đấm máu khô lâu phát ra cười khẳng khặc quái dị, chụp vào đan lô cốt chảo, đột nhiên cải biến phương hướng, một tay lấy Bạch Nhược Tuyết giữ tại trong tay. Huynh đệ, Bạch Nhược Tuyết thống khổ thở ra. Quách Thiên Hữu cũng sợ ngây người. Trần Dương nhìn ra được hắn không có tinh thần chiến đấu, ngâm thở dài, lần này, tự mình nhất định phải cực độ cảnh giác. Ta không biết rõ Tôn Khánh Hoa là thế nào làm được, nhưng là, ta có dũng khí khẳng định, bệnh tình của hắn sẽ không tiếp tục thật lâu. Ta muốn làm chính là trì hoãn thời gian, nếu không, dùng tay phải, hắn sử dụng quang thể ký hiệu xuất hiện lần nữa tại hắn trong tay. Loại này ký hiệu có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần tiếp tục 1 cái giờ. Một đạo lấp lóe, một tầng màn sáng bắn vào hắn thân thể. Lúc này, hắn không có nóng lòng hành động, hắn không phải một cái đầu nóng đầu người. Hắn hẳn là một mực giữ vững tỉnh táo. Đây là cha mẹ của hắn lúc còn sống thường nói. Bởi vậy, trí nhớ của hắn đặc biệt khắc sâu, hắn một mực tại hướng cái phương hướng này cố gắng. Trần Dương hít sâu một hơi, đình chỉ quan sát, khi hắn tiến nhập hang động lúc, hắn hướng phía cửa động bay mất. Chỉ là, hắn động tác rất nhanh, mà đổi thành một người lại không chậm. Quách Thiên Hữu tại ngắn chương 389, trong chấm tư. Tôn Khánh Hoa thiết kế khiến cho hắn lại tới đây. Tất cả vừa đi vừa về sự tình đều là Tôn Khánh Hoa chỉ đạo kết quả. Hắn cần Quách Thiên Hữu làm cái gì? Cần phải ở chỗ này hoàn thành, là Tôn Khánh Hoa làm không được, chỉ có Quách Thiên Hữu có thể làm được sao? Có đúng không? Trần Dương đầu góc đột nhiên linh quang lóe lên, cẩn thận nhìn chằm chằm thiên lò luyện. Đúng vậy, tại cái này địa phương, chỉ có một việc Quách Thiên Hữu có thể làm, những người khác làm không được. Mở ra ngày ở giữa lò luyện. Nhưng mà, còn có một vấn đề khác. Tôn Khánh Hoa làm như vậy vì đạt được chúc địa, vẫn là có cái khác nguyên nhân. Trần Dương vuốt vuốt huyệt thái dương, đừng đi muốn nó, nếu như ngươi không minh bạch nó không có quan hệ gì với hắn, đi đến Bạch Nhược Tuyết trước mặt, muốn nói gì, rốt cục cũng ngừng lại. Nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, đi tới một bên, bắt đầu trầm tư. Trận chiến đấu này khiến cho hắn thể xác tinh thần đều mệt, mà lại rất nguy hiểm. Thân chậm rãi tản ra, cảnh giới chung quanh ba trượng cự ly, sau đó nuốt xuống ma pháp, khôi phục thể nội tiêu hao lực lượng tinh thần. Ước chừng nửa giờ sau, Trần Dương từ trong trầm tư tỉnh lại. Đứng người lên, đi đến Bạch Nhược Tuyết bên người, phát hiện nàng đã ghé vào Quách Thiên Hữu trên thân ngủ thiếp đi. A, đây là vì cái gì? Trần Dương xem chừng ôm lấy nàng, đem nàng để ở một bên, chuẩn bị xử lý Quách Thiên Hữu thi thể. Đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào truyền đến. Ngươi có thể đem ca ca ta thi thể ném vào miệng núi lửa, kia là hắn tốt nhất mục đích. Nguyên lai, là Trần Dương buông nàng xuống lúc, nàng đã tỉnh, bắt đầu nói chuyện. Tốt a. Trần Dương không quay đầu lại. Xử lý xong thi thể về sau, hắn chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn đã ly khai rất lâu. Tân Điền, mặc dù hắn cũng muốn, nhưng bây giờ không thể chịu đựng đưa ra yêu cầu như vậy. Ngoài ra, hắn cái tìm được chủ yếu dược vật, mà lại thu thập trúc địa đan đan phối phương cơ hội cao hơn một điểm, không nóng nảy. Càng quan trọng hơn là, hắn mơ hồ cảm giác được đan lô còn có cái khác càng quan trọng hơn tác dụng, hắn không muốn bất cẩn như vậy mở ra nó, để tránh gây nên càng nhiều biến số. Nhìn thấy hắn muốn ly khai, Bạch Nhược Tuyết nâng đỡ cái trán tóc, kinh ngạc nói, ngươi không muốn xây cơ đán? Trần Dương lắc đầu nói, chỉ sợ cái này Tân Điền không phải dễ dàng như vậy cầm, chính ta cố gắng. Hắn còn chưa nói hết, nhưng hắn ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Bạch Nhược Tuyết ý vị thâm trường nhìn xem hắn, nhàn nhạt cười cười, nói ra, ngươi rất thông minh, mà lại nói cho ngươi một cái bí mật, ngay cả ta ca ca cũng không biết rõ, chính là Lâm gia lão tổ lưu lại tin tức, ngươi nghĩ biết không? Bạch Nhược Tuyết đích thật là cái rất tốt nữ nhân, cái này một lát công phu, đã đem cảm xúc trong đáy lòng đè ép xuống, trong mắt hoàn toàn không nhìn thấy bi thương. Nghe xong nàng, Trần Dương chỉ là giơ chân lên, quay đầu lại hỏi nói, bí mật gì? Trần Dương rất thông minh, hắn không có trả lời nghĩ biết rõ, hoặc là không nghĩ, mà là trực tiếp hỏi, nếu như đối phương nghĩ trả lời, hắn sẽ nghe, không nghĩ, hắn sẽ lập tức nhấc chân ly khai. Mà Bạch Nhược Tuyết cũng là một cái thông minh nữ nhân, sẽ không ở vấn đề này nhiều dây dưa. Tương phản, hắn trực tiếp nói, Tôn Khánh Hoa là bị một loại côn trùng khống chế, tên là khát máu linh hồn sát thủ, nó đến từ côn trùng của lạc, khát máu linh hồn trùng, nhuyễn trùng. Nó ở đâu? Trần Dương đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, cũng chưa từng nghe nói qua, tựa như một cái khát máu sát thủ. Bạch Nhược Tuyết lắc đầu, nói ra, ngươi trước kia gặp qua khát máu cùng sát hồn côn trùng, còn côn trùng của lạc, ta không biết do nó ở nơi nào. Khâu Thuyền chương 390, đó là cái gì? Tựa hồ chưa nghe nói qua chuyện này. Có lẽ tại Khâu Châu bên ngoài, ngoại trừ Thu Châu, còn có địa phương khác sao? Trần Dương cảm thấy trong lòng chấn động. Hắn tuổi trẻ lúc tại cái này lý trường lớn, hắn chưa từng nghe nói qua Khâu Châu bên ngoài. Bạch Nhược Tuyết nhịn không được lườm hắn một cái, nói ra, Thu Châu chỉ là một cái nho nhỏ địa phương, chí ít có 10 cái địa phương so nơi này lớn, nhưng là, đừng nói nữa, thấy được nàng không muốn nói, Trần Dương cũng không có yêu cầu. Tương phản, hắn hỏi, Lâm gia tổ tiên có hay không nói lò luyện bên trong bịt kín cái gì? Bạch Nhược Tuyết kinh ngạc nhìn xem hắn, kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao biết rõ? Không có gì khó đoán, nếu không phải phong ấn một chút cường đại tồn tại, Lâm gia lão tổ liền sẽ không đem đan lô để ở chỗ này. Trần Dương lạnh nhạt nói, suy nghĩ một lát, lại bổ sung, mà lại, thực lực của đối phương tương đương kinh khủng, chí ít đạt đến Lâm gia lão tổ trình độ, đến mức liền mới luyện chế xây thành cũng không có thời gian đưa ra ngoài, liền dùng kia đồ vật chịu chết. Bạch Nhược Tuyết trên mặt lộ ra khâm phục thần sắc, chậm rãi nói ra, ngươi đoán đúng. Mười mấy năm qua, nhóm chúng ta một mực tại tìm kiếm lão tổ tung tích, nhưng không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Đó là cái gì? Trần Dương không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Bạch Nhược Tuyết lắc đầu nói, ta cũng biết do nó còn tại trong lò đan, ta không thể nào biết được. Trần Dương nhìn hắn con mắt. Một lúc sau, hắn gật gật đầu, quyết tâm ly khai. Nhìn biểu diễn của hắn, Bạch Nhược Tuyết cũng đoán được kế hoạch của hắn, vội vàng giải thích nói, ta thật không biết rõ, nhóm chúng ta chưa từng có mở ra nó, mỗi lần nhóm chúng ta cũng bị khát máu, giết chết linh hồn côn trùng chặn. Ta tin tưởng ngươi, nhưng ta khuyên ngươi không nên đánh bất luận cái gì đồ vật, để tránh. Trần Dương khoát tay nào nói, nhưng là Tân Điền liền tại phụ cận. Bạch Nhược Tuyết tiếp tục thuyết phục. Trần Dương cũng không có muốn chế tạo một cái cơ sở đan, chỉ là lấy tư chất của hắn muốn tu luyện tới luyện khí 12 tầng đỉnh phong, liền xem như mỗi ngày phục dụng đại lượng đan dược hỗ trợ, cũng chí ít cần vài chục năm thời gian. Khi đó, chúc địa người đan mạch khả năng đã tập hợp, sẽ không mạo hiểm. Nhìn thấy nét mặt của hắn, Bạch Nhược Tuyết trong lòng rất cảm động, nói: "Ngươi cho rằng dùng nhiều điểm thời gian liền có thể đạt được một gốc 500 năm hương hỏa cỏ sao? Ngươi là nghĩ như vậy sao?" Trần Dương trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nói ra: "Ngươi nhận ra ta?" "Đúng vậy, ta là nghĩ như vậy. Chỉ cần nhiều hạ điểm công phu, ta là có thể đem chúc địa đan đan thực đơn bên trong vật liệu bổ sung, cho nên ta hiện tại sẽ không mạo bất luận cái gì phong hiểm." Bạch Nhược Tuyết trong mắt lóe lên vẻ trào phúng, nói ra: "Nếu như ba đại ma môn một trong, 30 năm qua sảnh chế một lò trúc cơ đan, ngươi còn cho rằng trúc cơ đan dễ dàng luyện chế sao?" Bạch Nhược Tuyết tại Trần Dương nghe tới giống sét đánh trời nắng. Trần Dương biểu lộ trì trệ không tiến, hắn hoài nghi nhìn xem trước mặt hắn nữ nhân, cảm thán nói: "Cái này sao có thể? Tân Điền không khó lắm tìm tới a." Cứ việc Tân Điền rất hiếm thấy, nhưng nó không phải trăm năm vừa gặp đồ vật. Trần Dương nghe nói cự thạch trận phòng đấu giá thắng được một trận đấu giá, mà lại trước đây không lâu hắn còn nhẹ lòng thắng hai lần. Bạch Nhược Tuyết lắc đầu, thở dài, nói ra: "Tân Thuyền nhẹ phối phương có thể nói là không có giá trị nhất. Rất nhiều giáo phái cùng gia đình cũng có nó, khó khăn chỉ là chủ yếu dược vật." Sau khi nói xong, nàng thâm tình nhìn Trần Dương liếc mắt. Trần Dương lập tức minh bạch, mà nàng bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 391, đan lô biến hóa. Cho nên, chỉ sợ lần này ta thật muốn mạo hiểm một lần. Hiện tại với hắn mà nói, vượt chướng ngại vật đan giá trị xa xa cao hơn trúc địa đan, Bạch Nhược Tuyết cũng bắt lấy điểm này. Suy tư một lát về sau, Trần Dương thở dài. Hắn không thể cự tuyệt ban thưởng. Trong lòng của hắn minh bạch, tự mình vừa mới đột phá đến cái thứ 5 tu luyện cấp độ, tăng thêm hắn cái thứ nhất hỗn hợp tinh thần cấp độ, tiến thêm một bước liền càng thêm khó khăn. Nếu như ngươi có thể được đến tam cựu bảy một quả phá chứng hoàn, trở lại môn phái tham dự nội đệ tử tuyển chọn về sau, ngươi liền có thể lại một lần nữa đột phá đạt tới huấn luyện kỳ cấp thứ 6. Đây là cách trúc địa càng xa một bước, tương lai sẽ có càng nhiều thời gian. Bạch Nhược Tuyết gặp hắn gật đầu, bắt đầu là lò làm chuẩn bị. Nàng cũng là Lâm gia trực hệ hậu duệ, tự nhiên rất rõ ràng những bí mật này. Rất nhanh nàng liền chuẩn bị xong, cũng ra hiệu Trần Dương trợ giúp để phòng bọn hắn. Nàng chỉ là theo Lâm gia lão tổ lưu lại trong tin tức mơ hồ đoán được một chút trọng yếu đồ vật bị bịt kín tại lò luyện bên trong, nhưng nàng không biết rõ đến cùng là cái gì. Tân Điền đối với nàng mà nói đương nhiên rất trọng yếu, nhưng nàng muốn nhất là đan lò luyện bên trong bịt kín đồ vật. Cái gặp nàng hai tay bắt ngủ, trên không trung vẽ ra một cái kỳ quái dấu vết. Sau đó sẵn đi rũi ra ngọc thủ, phía trước trên cánh tay vẽ một cái, giống ngó sen đồng dạng bạch. Tiên huyết tuôn ra, phun tại đan lô đắp lên. Trần Dương uy nghiêm nhìn xem đan lô biến hóa. Thiêu đốt bầu trời cùng hòa tan mặt trời lò luyện là đỉnh cấp tinh thần trang bị, là Thu Châu tất cả đại môn phái cướp đoạt đối tượng. Nó bao hàm linh khí cường độ có thể theo trên tổng thể nhìn ra. Tiên huyết vừa mới phun tại phía trên, một cỗ cường đại khí chàng đột nhiên mãnh liệt mà ra. Trước kia cự ly rất xa, hiện tại gần như vậy cự ly, chỉ có nhường Trần Dương chân chính cảm nhận được bức hiếp kinh khủng. Đồng thời, hắn cũng ở vào độ cao tình trạng giới bị. Loại này tình huống cũng không có tiếp tục bao lâu, ước chừng qua nửa nén hương thời gian, phần tiên lò luyện tản ra khí thế, dần dần thu liễm. Cái gặp một tiếng bạo tạc, Bạch Nhược Tuyết loạn trà loạn choạng mà trở về, một lý mặt tái nhợt. Trần Dương cũng là giật mình, thân kiếm hộ thể quyết chạy, chín đạo kiếm khí ngăn tại trước mặt hai người. Đem những này sự tình sau khi làm xong, ta tập trung nhìn vào, phát hiện nắp lò đã bị tạt bay. Một đạo kim quang từ bên trong bay ra, bay thẳng hướng hai người kia. Trần Dương hét lớn một tiếng, một thuộc tính kiếm khí lần nữa bay ra bảo kiếm, hướng về kim quang bay đi, kim loại ken thanh âm vang lên, kim quang bay trở về. Mà một thuộc tính kiếm khí cũng biến thành ảm đạm, Trần Dương thần mục quét qua, trong lòng hãi nhiên, vừa rồi kia một cái, thế mà nhường kiếm khí lực lượng 100%, lập tức hạ thấp 70%. Rộng Kim tựa hồ trở tay không kịp, hướng về sau phi hành về sau, hắn ở phía xa xoay quanh. Hai người kia rõ ràng xem đến kim quang là một cái đậu nành lớn nhỏ kim sắc hình cầu. Đây là cái gì? Cứ việc Trần Dương rất cảnh giác, nhưng hắn đối với cái này cũng rất tò mò. Bạch Nhược Tuyết lúc này cũng đứng lên, một mặt tái nhợt. Nàng cắn chặt răng, ra sức phấn đấu. Nàng tại Trần Dương bên tai nói, mặc dù cái này đổ vật tốc độ rất nhanh, nhưng nó tựa hồ không bằng ta lão tổ tiên tin tức như vậy cường đại, mà lại nó vẻ ngoài cũng không đồng dạng. Trần Dương phía sau lưng gỗ, 20 đến 100% uy lực sóng xung kích, bay ra ngoài, lơ lửng lên đỉnh đầu. Hắn có 4 cái 100% năng lượng sóng xung kích. Có kim loại cùng gỗ thuộc tính sóng xung kích năng lượng không đến 70%, hiện tại bọn chúng không thể làm một sự uy hiếp. Chỉ có thể triệu hồi ra thổ thuộc tính cùng độc chương 392, phẫn hận. Thuộc thuộc tính, hy vọng có thể dọa chạy nó. Nhưng mà, nhìn giống kim đậu đồ vật hiển nhiên là tương đương tinh thần. Trước đó gặp tổn thất thật lớn, hiện tại ta chỉ là bốn phía du đãng, đình chỉ công kích. Kim đậu sợ ngươi, ngươi đây là kiếm khí. Ngươi là kiếm nguyệt môn người sao? Bạch Nhược Tuyết chớp chớp mắt to, nhìn xem Trần Dương hỏi. Trần Dương không muốn để cho đối phương biết rõ thân phận của hắn, chỉ là yên lặng lắc đầu, đem tất cả lực chú ý cũng tập trung ở không trung kim đậu bên trên. Một nén nhang về sau, kim đậu hiển nhiên không kiên nhẫn được nữa. Trên không trung bay mấy lần về sau, hắn một đầu đâm vào 19 lọ, một nháy mắt liền bay ra ngoài. Không, nó sẽ mang đi tất cả tân điện. Bạch Nhược Tuyết kêu một tiếng, cánh sau lưng hắn ly khai, vừa định đuổi theo. Trần Dương lại là hừ lạnh một tiếng, hắn một mực chú ý đến kim đậu vận động, nhìn thấy hắn lần nữa tiến nhập tiêu đốt thiên lò luyện liền biết rõ, hai cái kiếm khí không giữ lại chút nào bay ra ngoài. Đồng thời, hai cánh tay chơi với nhau, ba cái hỏa cầu đuổi kịp ghép vần hình dạng kim đậu. Kim đậu hiển nhiên có chút bối rối, trên không trung bay tới bay lui, bị hai đạo kiếm khí đánh trúng, xa xa bắn đi ra, vừa vặn rơi vào ba cái hỏa cầu phía trước. Lại là một tiếng vang thật lớn. Nó lại bay ra ngoài. Ba bình trúc địa đan cũng rơi xuống, tại Trần Dương kiếm quang phía dưới cuộn, vững vàng rơi vào hắn lý khai trong lòng bàn tay. Trực tiếp đem trong đó hai cái bình ném vào chữ vật trong vòng tay, cái sau đem cuối cùng một bình đưa cho Bạch Nhược Tuyết, không để ý nàng càng thêm khó coi sắc mặt. Bạch Nhược Tuyết phẫn hận dậm chân, tiếp nhận trúc cơ đan, từ trước mặt mọi người đi tới thiêu đốt thiên lò luyện trước. Thiêu đốt lò luyện ở vào miệng núi lửa, hỏa diễm cường đại sinh mệnh lực từ nơi đó phun ra ngoài. Nhưng mà, nó tại không có bất luận cái gì lay động tình huống dưới mọc rễ nảy mầm. Đang lúc Bạch Nhược Tuyết muốn lần nữa thúc dục linh khí cũng đem lò thu lại lúc, Trần Dương vội vàng ngăn trở nó. "Không, ngươi sẽ không chết." Một giọt mồ hôi lạnh theo Trần Dương cái trán trượt xuống, hắn tâm mấy muốn nhảy ra ngoài. "Vì cái gì?" Bạch Nhược Tuyết mở miệng hỏi. Trần Dương sải bước đi tới, nói ra, "Hơn 10 năm trước, cái này lò là dùng đến chế tạo dược hoàn, nhưng bây giờ..." Trần Dương liếc qua miệng núi lửa, nó ngay tại phun ra dung nham, bất cứ lúc nào đều có thể phun trào. Nếu như không có đan lô áp chế, chỉ sợ ở chung quanh 1 km bên trong, nó liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Trần Dương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng giải thích nói. Bạch Nhược Tuyết bị giật nảy mình, vội vàng rũi xuất thủ, một bộ không biết làm sao bộ dạng. Lúc ấy, kia là một loại khác thanh âm. Lúc này, kim đậu bay trở về, trực tiếp đâm vào trên lò, lung lay nó. Chỉ là, nó thử mấy lần, nhưng không có kết quả, nó chuyển hướng Trần Dương. Trên không trung dạo qua một vòng, trực tiếp hướng Trần Dương. Trần Dương không để ý chút nào cùng Bạch Nhược Tuyết nhiều lời, ngón tay búng một cái, lần nữa bắn ra một đạo kiếm khí. Đồng thời 310, lôi kéo Bạch Như Tuyết cực nhanh bay trở về. Hắn không muốn sống ở chỗ này nữa, bỏ mặc là tại đốt lò vẫn là tại đốt kim đậu, hắn lực lượng bây giờ đã không cách nào nắm trong tay. Đan lô Bạch Nhược Tuyết nghĩ thầm trở lại đan lô. Đi thôi, ta nhịn không được thở hổn hển mấy cái, tranh thủ thời gian ly khai Trần Dương đem nàng ném ra ngoài, ở sau lưng nàng bắn ra một luồng sóng xung kích, kia đồ vật bay lên. Cho tới bây giờ, hắn đã sử dụng 4 lần sóng xung kích, tất cả sóng xung kích uy lực cũng hạ xuống 70% trở xuống. Hai người mới vừa chạy xa 3 trượng, một luồng kim quang liền bắn về phía Trần Dương đầu. Lúc này, hai vị cũng tới đến chương 393, tự dễ ước. Đan lô đóng rơi xuống vị trí. Trần Dương không hề nghĩ ngợi liền nắm lên nắp lọ bắt đầu phản kích. Theo lại một tiếng trọng kích, Trần Dương chỉ cảm thấy tinh thần cao độ tập trung, cả người bay ra ngoài, hướng không trung phun một ngụm máu. Kim sắc chỉ từ nơi xa phản xạ trở về, lưu lại nắp lọ rơi tại một bên. Là Trần Dương bay ra ngoài lúc, Bạch Nhược Tuyết bắt lấy cơ hội cuốn lên rơi tại một bên nắp lọ, cực nhanh hướng nơi xa bay đi. Bạch Nhược Tuyết tốc độ nhanh hơn Trần Dương được nhiều, lúc này làm sự tỉnh, trong nháy mắt đã bay rất xa. Trần Dương thầm mắng một tiếng, nhảy lên khỏi mặt đất, đuổi theo. Hắn một mực đối lẫn nhau bảo trì cảnh giác, nhưng khi hắn không nghĩ tới chìa khóa lúc, hắn bị lừa. Hắn hiện tại đã tận lực, nếu như hắn lần nữa bị kim đậu công kích, chỉ sợ hắn không có năng lực ngăn cản. Ta không thể không đem thân kiếm hộ thuẫn đẩy lên cực hạn, chín đạo kiếm khí hợp hai làm một cản sau lưng ta. Mặc dù kiếm khí hộ thể tuyệt đối là thần bí, nhưng nó là tại đối mặt mặt công kích điều kiện tiên quyết, như kim đậu phát hiện mặt công kích, phòng ngự liền bị kéo dài. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng kim đậu có thể công kích Bạch Nhược Tuyết. Nhưng mà, hiển nhiên, hắn rất thất vọng. Là Bạch Nhược Tuyết bay mất, cuối cùng hướng Trần Dương bay tới lúc, không trùng kim quang ngừng lại. Trần Dương thật muốn la to. Kim quang tốc độ là nhanh như vậy, đến mức chớp mắt liền trở về đại não. Chỉ nghe phù một tiếng, kim quang nhẹ nhõm xuyên thấu Trần Dương sóng xung kích hộ thuẫn, tại cái này khẩn yếu con đầu, Trần Dương làm ra động tác giống nhau. Bảo kiếm quét ngang, trực tiếp ngăn ở phía sau. Kỳ quái là, lần này ta không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Ở trước mặt ta, có một đạo lấp lóe, tất cả thanh âm đều biến mất. Trần Dương đối với cái này cũng xem thường. Hắn không quay đầu lại, lại bắt đầu chạy. Đồng thời, hắn truyền bá thượng đế tri thức, tìm tòi chung quanh hắn vận động. Hắn không có dừng lại, thẳng đến hắn dưới đất trong huyệt động lạc đường, sau đó hắn đình chỉ thở. Hơi nghỉ ngơi một lát, lại tìm cái phương hướng về sau, đi thẳng về phía trước. Trên đường đi không có nguy hiểm, cơ hồ tất cả bọ cạp đều biến mất. Căn cứ Trần Dương đoán chừng, bọn hắn cũng hẳn là chết bởi Tôn Khánh Hoa trước đó tự sát hành động. Ngẫu nhiên, một cái người chơi bị hắn giết chết. Từ đó về sau, hắn cũng một mực tại tìm kiếm đường ra, cũng không có thời gian đi kiểm tra kiếm án tình huống. Chuyện này chỉ có thể tạm thời gác lại. Hắn cũng không minh bạch Kim Đậu đi nơi nào, cái này nhất định cùng bảo kiếm có quan hệ, thẳng đến 10 ngày về sau, Trần Dương mới phát hiện một cái hỏng truyền thâu trận liệt, cũng đem nó gửi đi ra ngoài. Về phần nó là ở nơi nào truyền bá, hắn cũng rất ít muốn nó. Đã dùng rất dài thời gian. Tại quá khứ trong vòng vài ngày, hắn bởi vì đói khát mà đầu váng mắt hoa, cơ hồ không có chết đói. Trong lòng ta tự giễu nghĩ, chỉ sợ ta là cái thứ nhất kém chút chết đói người tu hành. Tại Ma Trùng lĩnh phía nam 300 dặm anh chỗ, có một cái hẻm núi, hình dạng giống một cái tàn nguyệt, tên là Ám Nguyệt hẻm núi. Ám Nguyệt hạp bị một cái tòng Ma Trùng lĩnh chỗ sâu chạy ra dòng sông chia hai bộ phận, nó chia làm bờ bắc cùng bờ nam. Bởi vậy, con sông này cũng được xưng là Ám Nguyệt Hà giá. Bờ nam, Ám Nguyệt Hà tiếp theo 100 mét chỗ. Ngay lúc này, một đạo gợn sóng đột nhiên xuất hiện, một đạo quang đột nhiên xuất hiện, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Sau đó, bình một tiếng, người kia tiến vào trong sông. Người này chính là Trần Dương, hắn là theo Giả Hỏa Thượng Miếu bên trong được đưa đến nơi này. Bởi vì vị trí thực tế nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn tiến vào nước chương 394, kiếm quang. Bên trong, nuốt vào mấy ngụm nước sông làm ra phản ứng. Hắn vội vàng bắt một cái treo ở trên vách đá dây leo, bỏ ra rất nhiều lực khí mới bò lên bờ. Hắn dùng kết hợp cương nhu lực lượng tại trên vách đá tạo một cái hố, chỉ có một người cao, gần như không thể dung nạp chính mình. Hắn ngồi dưới đất thở hổn hển, tê liệt ngã xuống trên mặt đất nghỉ ngơi. Những ngày này ta không vừa lòng cũng không đói bụng. Ta giờ phút này thật rất mệt mỏi. Nghỉ ngơi nửa giờ sau, ta nghĩ cách khôi phục một chút thể lực, chuẩn bị trước tìm nhiều đồ ăn ăn. Hắn tuổi trẻ lúc liền đã mất đi người, nhưng những này cũng rất quen thuộc. Không lâu, hắn bắt hai đầu cá, phát lên một đống lửa, bắt đầu đổ nướng. Khoan hay nói, đại bộ phận Ám Nguyệt Hà bên trong cá đều là tòng ma trùng lĩnh chỗ sâu bơi ra, không chỉ có thịt tan ngon, mà lại ăn về sau, thân thể cũng sẽ sinh ra yếu ớt niệm lực, có thể gia tăng khôi phục thương thế tốc độ cùng thể lực. Về phần luyện có phải hay không có chút gân gà. Rất nhanh Trần Dương liền ăn sạch cá nướng. Theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra đã ứng dụng nhiều lần hàng ngũ tiêu chí, cũng thiết trí hàng ngũ. Hắn dự định nghỉ ngơi một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Dương theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tinh lực dồi dào, lại câu được cá, làm một phần canh cá, cũng chuẩn bị kiểm tra bảo kiếm bên trong tình huống. Ngồi dưới đất, chúng thần tiến nhập bảo kiếm không gian. Tại hắn đột phá đến tầng thứ 5 về sau, bảo kiếm bên trong không gian tăng lên 3 thước anh. Bảo kiếm không gian nguyên bản chỉ có 8 đạo kiếm quang lơ lửng giữa không trung, mà bây giờ lại còn có 3 đạo trở lên. Trong đó một cái phóng xạ ra sáng tỏ kim quang, so kim loại kiếm khí chi quang mạnh gấp 100 lần trở lên. Ánh sáng trung tâm là kém chút giết chết Trần Dương Kim Đậu. Lúc này, Kim Đậu bị một cỗ lực lượng bao vây lấy, vô luận nó như thế nào xung kích cùng dãy rủa, nó cũng vững vàng bị vây ở vị trí. Lơ lửng ở giữa không trung, giống một vòng nóng bỏng mặt trời. Cách Kim Đậu không xa là một cái bạch quang bóng. Quang cầu mặt ngoài hỗn hợp có màu đen cùng bạch sắc sương mù, nhìn rất kỳ quái. Trần Dương phát hiện bạch sắc bóng trung tâm chỉ có một hạt gạo lớn như vậy, toàn bộ bóng là chất lỏng. Cái cuối cùng cũng là tia sáng rất tối một cái, cho Trần Dương trên tinh thần yếu nhất cảm giác. Nó chỉ có nắm đấm lớn nhỏ. Nó tràn đầy hồng sắc cùng màu đen khí thể. Mặt ngoài, cái này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Trần Dương thần thánh chi thức chậm rãi tiếp cận, cũng tại một tấc anh bên ngoài dừng lại. Gầm thét đến từ hồng sắc cùng màu đen khí thể, mang theo mãnh liệt hắc ám, tà ác bầu không khí. Đây là, hắn rõ ràng cảm giác được Tôn Khánh Hoa hô hấp bên trong có màu đỏ khí thể. Tại hôn mê trước đó, ta cảm giác được hai loại này mãnh liệt mùi, cũng nhìn thấy đỏ lên tối sầm hai loại này ánh sáng công kích. Bọn hắn cũng bị bảo kiếm hút vào không gian sao? Màu đỏ hương vị rất tốt, nhưng hắn cảm thấy lớn nhất uy hiếp là màu đen tà ác mùi. Trần Dương không có hành sự lỗ mãng, mà là tại phụ cận cẩn thận quan sát. Đúng lúc này, tại bảo kiếm không gian phía trên, một đạo sét đánh từ trên trời không truyền đến, mang theo từ trên trời không trung tránh thoát khí tà ác, vừa vặn vách lên đen đỏ chi khí. Hai tiếng rít chói hai âm thanh truyền đến, đỏ và đen hai loại này sương mù, đồng thời tách ra một loại bạch sắc năng lượng, tại bóc ra đến cách đó không xa đạo bạch quang kia về sau, bạch quang lại nóng bỏng lên. So sánh dưới, hồng sắc cùng màu đen sương mù mây giảm bớt rất nhiều. Đây là tại hòa tan bọn hắn lực lượng sao? Lôi điện là trên rất cường đại năng lượng. Nó không giống với hỏa diễm ma pháp hủy diệt thuộc tính. Nó là một loại hủy diệt tà ác tài sản, là thế lực tà ác thiên địch. Nhưng mà, Trần Dương cũng phát hiện, kiếm khí lôi thuộc tính uy chương 395, sau cùng ý nghĩ, lực thấp xuống 1%, đạt tới 40%. Kia lôi thuộc tính sóng xung kích bên trong lôi năng lượng tiêu hao hết lôi năng lượng sao? Một ngày đại bộ phận thời gian về sau, lại một cái sét đánh từ trên trời giáng xuống. Lúc này, xương đỏ cùng hắc vụ biến thành hai cái hoàn toàn khác biệt đoàn thể. Lôi thuộc tính sóng xung kích đã yếu bất đến 30%. Lúc này, xương đỏ cơ hồ nhìn không thấy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Trần Dương do dự nửa ngày, thượng đế chậm rãi đi qua. Là tiếp cận lúc, nó sẽ lập tức cuốn lên, cung cấp tốc lui trở về thần thánh chi thức hạt giống bên trong. Oeng, một cỗ cường đại tinh thần ba động, trong nháy mắt đánh vào thần thánh chi thức hạt giống bên trên. Thần thánh chi thức hạt giống khẽ động dao, Trần Dương thần thánh chi thức liền hoàn toàn mở ra, bao khỏa thần thánh tư tưởng đột nhiên xâm lấn. Màu đỏ thần thánh tư tưởng phát ra một tiếng không dám gào thét, lần nữa điên cuồng vọt tới thần thánh hạt giống bên trong. Lại là một tiếng vang thật lớn. Trần Dương ngồi thân thể run rẩy một cái, hắn lại vững vàng ngồi xuống. Hắn cắn chặt răng, liều mạng thúc dục chư thần công kích xương đỏ. Không biết qua bao lâu, xương đỏ tại Trần Dương ý niệm công kích đến, trong nháy mắt tiêu tán, vô số ý niệm điên cuồng tràn vào đại não, đầu tựa hồ muốn bạo liệt. Trần Dương thống khổ quát to một tiếng, khóe miệng tràn ra máu. Hắn vẫn kiềm chế tự mình muốn té xỉu ý nghĩ, điên cuồng hấp thu đột nhiên tràn vào đầu óc hắn tri thức. Lại một cái canh giờ đã qua, Trần Dương sắc mặt tái nhợt ngồi ở chỗ đó, khẽ động bất động, mồ hôi lạnh lâm ly, toàn thân hô hấp đã trở nên như có như không. Cuối cùng, hắn tiêu hóa sau cùng ý nghĩ, mở ra tái nhợt con mắt. Một loại cảm giác khủng bố phun lên trong lòng của ta. Nếu như hắn vừa rồi liều mạng kiên trì, cái năn sợ hắn sớm đã bị đoàn kia xương đỏ hấp thu, hắn đã sớm chết. Lại nghỉ ngơi nửa giờ sau, tốt nhất là chậm rãi làm rõ đầu ta trong đầu sự tình. Nhóm chúng ta trước kia liền biết rõ, Tôn Khánh Hoa bị khát máu trừ sâu người phụ thân, từ đó chiếm cứ thân thể của hắn. Sau đó ta phục chế rất nhiều giả hòa thượng động phủ địa đồ, cũng đem bọn chúng phân chia đến toàn bộ các nơi, hấp dẫn cái khác hòa thượng tới đây tìm tòi, từ đó dùng bọn hắn huyết nhục đến đề cao sự thành tựu của bọn hắn. Trần Dương dưới đất trong huyệt động nhìn thấy huyết chỉ chính là cái này nhân vật. Tại Tôn Khánh Hoa trong trí nhớ, đã từng đề cập tới nó chủ nhân bị Lâm gia lão tổ dùng tự mình huyết nhục làm môi giới, phong ấn tại Thiêu Đốt Thiên Đường cùng Hòa Tan Mặt Trời trong lò luyện, cùng Lâm gia lão tổ tiến hành chiến đấu. Tại đem nó phong lên thời điểm, nó chủ nhân đem nó phong ra, để nó tìm tới một cái phương pháp đến cứu vớt nó, đồng thời phòng ngừa cái khác tăng lữ xâm nhập cái này địa phương. Căn cứ thưởng thức, nó chủ nhân hẳn là chờ mong cái khác tăng lữ tới đây mở ra đan lô. Nhưng mà, tại Tôn Khánh Hoa còn sót lại tinh thần trong tư tưởng, nó chủ nhân lấy một loại phức tạp phương thức nâng lên, đan lô không nên tại 50 năm bên trong mở ra, nếu không trước kia hết thảy thành tựu cũng đem hóa thành hư không. Nhìn đến đây, Trần Dương trong lòng càng thêm nghi hoặc, cảm thấy hỗn loạn tương mừng, nguyên nhân là hỗn loạn. Tại lý giải rất nhiều nghi vấn về sau, mới nghi vấn xuất hiện. Theo Tôn Khánh Hoa còn sót lại tinh thần tư tưởng đến xem, cả kiện sự tình trải qua như sau, hắn cho là hắn chủ nhân là nhuyễn trùng tổ tiên. Xuất phát từ mục đích nào đó, nhuyễn trùng tổ tiên đem một tia tinh thần ý niệm bám vào râu rồng nuốt ăn nhuyễn trùng trứng bên trên, đi vào cầu châu biên cảnh ma trùng lĩnh, cũng định cư tại ma hạt trong đầm lầy. Nhưng mà, bọn hắn gặp Lâm gia lão tổ, hắn mang đến một cái hai dung chương 396, cường đại lực lượng. Hóa bầu trời cùng mặt trời lò luyện, ở chỗ này luyện tập luyện kim thuật. Một trận đại chiến bạo phát, hắn biết rõ một chút bí mật. Từ đó về sau, bọn hắn cơ hồ cùng chết đi, bị giam tại trong lò đan. Là đan lô bị bịt kín thời điểm, nhuyễn trùng tổ tiên phóng xuất ra khát máu cùng giết chết linh hồn nhuyễn trùng đến bảo hộ hoàn cảnh cùng địa phương. Dâu rồng nuốt trứng trùng là Trần Dương trước kia thấy qua kim đầu. Đây là một cái loại này tộc quần thể, có khát máu cùng giết chết linh hồn nhuyễn trùng. Nói chính xác, nó là trong đó vương. Trải qua cẩn thận trải vớt, Trần Dương minh bạch sự tình chân tướng. Đồng thời, ta thật cao hứng, ta rất may mắn. Mặc dù ta không có đạt được đột phá chướng ngại dược hoàn, nhưng thu hoạch là trước nay chưa từng có. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái kim bóng xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Đây là long cắn trùng trứng, một loại Tôn Khánh Hoa không biết rõ đẳng cấp trùng. Trần Dương cầm ở trong tay, cẩn thận nghiêm túc thảy. Kim đậu thân thể hiện tại đã không có tà khí, sớm đã bị bảo kiếm cưỡng ép rút lấy. Hắn không còn là một cái vừa mới học được sử dụng bảo kiếm tân thủ. Hắn có thể thông qua một chút đầu mối hiểu phi thường phong phú đồ vật. Dưới mặt đất trong huyệt động hai ngọn đèn đỏ bên trong, một chiếc tự nhiên là Tôn Khánh Hoa, một cái khác ngọn thuộc về côn trùng tổ tiên. Rất rõ ràng, côn trùng tổ tiên rất giàu hoạt, bọn hắn đem tư tưởng chia hai bộ phận, trong đó rất lớn một bộ phận vẫn đính vào kim đậu bên trên, lợi dụng đột nhiên mở ra lò phát động công kích. Trần Dương hiện tại cũng sắp chết. Hắn hiểu rõ vô cùng nhuyễn trùng tổ tiên sợ hãi. Tại bảo kiếm không gian bên trong, hắn chỉ cần dụng tâm linh đi chạm đến nó, liền có thể cảm nhận được làm cho người hít thở không thông sợ hãi cùng áp lực. Bằng vào trùng loại tổ tiên cường đại lực lượng, bọn chúng đối long phệ trứng trùng tới nói đều là phi thường chân quý. Nhóm chúng ta có thể nhìn thấy cái này trứng trùng chỗ chân quý. Trần Dương thành tựu hiện tại đã đạt đến luyện tập cấp thứ 5. Hắn trước kia không có luyện qua sinh mệnh hạch tâm bia linh trùng, cũng là bởi vì không có thích hợp một cái. Hiện tại hắn có thể ấp cái này trứng trùng. Trần Dương không chút do dự cắn nát đầu ngón tay, đem ngón tay đặt tại kim đậu bên trên, nhường huyết dịch hoàn toàn bao trùm nó. Chỉ là, hắn không nghĩ tới một sự kiện. Hắn cách sử dụng là khống chế trùng môn ghi chép khế ước linh trùng phương pháp, mà thôn phệ linh trùng trứng dâu rồng là từ trùng tổ tiên đưa đến nơi này. Phải biết côn trùng tổ tiên không có ấp nó, có thể suy ra ấp độ khó. Trần Dương lớn mật như thế, kết quả hắn ăn thiệt thòi. Chỉ cảm thấy đầu ngón tay khẽ hấp, kim đậu đính vào đầu ngón tay, máu tươi từ đầu ngón tay chảy đi vào. Nửa sức lực qua đi, toàn thân huyết dịch cơ hồ sôi trào lên, không bị khống chế, toàn bộ tràn vào đầu ngón tay. Trần Dương rất khiếp sợ, nghĩ ném đi kim đậu. Thật đáng buồn chính là, kim đậu tựa hồ đã trở thành thân thể một bộ phận, không thể bị gỡ ra. Trần Dương mặt trở nên trắng bệnh, mấy hơi thở liền chảy hết đại bộ phận máu. Không chỉ có như thế, thân thể khí chàng cùng sức sống ngay tại chậm rãi đánh mất. Hắn biết rõ là huyết dịch chảy ra lúc, lực lượng tinh thần cùng sức sống liền sẽ tùy theo mà tới. Trần Dương khẽ cắn chặt răng quan, liền muốn dùng sóng xung kích chặt đứt hắn ngón tay. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảo kiếm không có phản ứng. 5.0 thẳng đến khi đó, hắn mới chính thức cảm thấy khủng hoảng. Bảo kiếm tại hắn gặp nguy hiểm thời điểm, đều là chủ động biểu hiện ra thực lực, lúc này dạng này thời khắc mấu chốt, thế mà một điểm động tĩnh cũng không có. Đúng lúc này, thể nội huyết dịch cơ hồ hoàn toàn sói mòn, ý thức bắt đầu mơ hồ. Bảo kiếm rốt cục ra. Một cái sữa quả cầu ánh sáng màu trắng bay ra bảo kiếm. Đây chính là Trần Dương dùng thần thánh chi thức tìm tòi lúc ra chương 397, tinh thần. Hiện qua địa phương, trung tâm là hạt gạo lớn nhỏ sữa chất lỏng màu trắng. Dịch mặt ngoài thân thể trắng đen khí thể đã biến mất, bày biện ra tinh khiết bạch quang. Một giọt này chất lỏng vừa xuất hiện, một cỗ nồng đậm sinh mệnh lực liền phát ra, bao vây chu vi. Đây chính là sinh mệnh lực. Khó nói là xuất từ Tôn Khánh Hoa cùng côn trùng tổ tiên. Cỡ nào cường đại sinh mệnh lực? Trần Dương chấn động trong lòng, khó nói bảo kiếm có rút ra sinh mệnh lực tác dụng sao? Đây cũng quá nghịch thiên. Chất lỏng trực tiếp phóng tới Trần Dương kim đậu, chậm rãi đổ vào trong đó. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, kim đậu mặt ngoài xuất hiện một vết nứt, càng lúc càng lớn. Lại một tiếng răng rắc, kim đậu vỡ thành hai mảnh, một cái nửa thước ánh dáng dấp kim tuyến, theo trong bụi cỏ xuất hiện. Kim tuyến nâng tại phía trước, khoảng chừng gió xét, sau đó treo xuống tới, cuốn quanh ở vỡ ra kim đậu bên trên. Kim đậu lập tức biến thành chất lỏng, hòa tan tại kim tuyến trong thân thể. Kim tuyến dài ra. Về sau, kim tuyến trên không trung phiêu động, đi vào Trần Dương bên người. Nói thật, Trần Dương hiện tại trong lòng cũng có chút buồn chồn. hắn không biết rõ hợp đồng có thành công hay không. Nếu như hợp đồng thất bại, tại gần như thế cự ly công kích đến, liền không có cơ hội chống cự. Một cái vui vẻ thần thánh ý nghĩ đến từ Kim Tuyến. Trần Dương bị tinh thần của hắn rung động, trên mặt tràn đầy cuồng hỉ. Thủ trưởng nâng lên, Kim Tuyến chậm rãi rơi vào lòng bàn tay, thân thể cuộn lên, lần nữa biến thành một quả kim đậu. Ta bảo ngươi kim đậu, mang theo bảo kiếm đi vào, sau đó ngươi liền theo Lưu Hành uống say. Trần Dương hưng phấn dùng tới đế đọc âm thanh âm đạo. Làm đáp lại, kim đậu tại Trần Dương thủ trưởng bên trong nhấp nhô mấy lần. Là nhường Trần Dương phát hiện sinh mệnh hạch tâm di tích lúc, tâm tình của hắn rất tốt. Nhưng mà, bây giờ không phải là vui vẻ thời điểm, nhóm chúng ta hẳn là mau chóng khôi phục thương thế của chúng ta bệnh. Dù sao, cơ hồ tất cả huyết dịch đều đã trôi mất, cho nên có cần phải bổ sung thân thể để khôi phục thời kỳ toàn thịnh thành tựu. Dạng này du lịch sẽ hơn an toàn, mà lại nơi này tương đối xa xôi, cũng thích hợp trồng trọt. Trần Dương tạm thời ở chỗ này. Lại qua một tháng, Trần Dương tổn thương rốt cục hoàn toàn khỏi hẳn. Tại trong lúc này, hắn không có ý đồ dò xét, bảo kiếm không gian bên trong cuối cùng một đoàn hắc sắc quang mang. Hắc quang thuộc về chủng loại tổ tiên tri thức, hắn tiểu hòa thượng tại đủ huấn luyện trong lúc đó là không cách nào tiếp xúc đến. Một cái không tốt, chính là 10 cái chết rồi, không có một cái nào còn sống. May mà chính là, tại thu dọn Tôn Khánh Hoa thần thức bên trong tri thức lúc, hắn đạt được một bản hoàn chỉnh cổ tịch. Nó được xưng là trăm đầu tinh chế nhuyễn trùng, đây là Tôn Khánh Hoa theo côn trùng tổ tiên nơi đó kế thừa tới. Không, phải nói là hắn dùng thị huyết sát chết linh hồn trùng. Khát máu cùng giết chết linh hồn côn trùng có rất cao trí lực. Khống chế nhân thể về sau, bọn hắn có thể thông qua nhân thể học tập bách luyện trùng đến tăng cường lực lượng của mình. Tại chỉnh lý xong tất cả 810 đầu tinh chế côn trùng về sau, ta không có cẩn thận đọc cùng nghiên cứu bọn chúng. Ta đứng dậy phóng tới nhuyễn trùng khống chế môn. Có nửa năm là khống chế trùng môn mỗi 5 năm một lần trung môn khảo thí, hắn nhất định phải trở về chuẩn bị khảo thí. Hắn không có ý định tham gia khảo thí, dù sao trong tay hắn có một cái bảo kiếm, hắn có thể đạt được luyện tập cần thiết tài nguyên. Bất quá trải qua Bạch Nhược Tuyết trước đó nhắc nhở, mới nhớ tới khống chế trùng môn nội môn khảo thí thứ một tên là phá đan. Nếu như Bạch Nhược Tuyết đạt được một quả có thể đột phá kết giới dược hoàn, hắn căn bản không cần tham gia, dù sao mỗi người chỉ có thể phục dụng một quả dược hoàn. Nhưng bây giờ Bạch Nhược Tuyết tính toán kỹ, phá đan chương 398, quay về môn phái, cũng chưa bắt được, nội môn khảo thí, hắn nhất định phải tham gia, cầm tới phá đan. Ăn một điểm về sau, ta thu hồi lá cờ, sửa sang lại y phục của ta. Trần Dương bò lên trên vách núi. Đến vách núi đỉnh về sau, ta hơi nhận ra phương hướng, chuyển qua cổ tay, quang thể ký hiệu xuất hiện tại ta trên bàn tay. Cái này quang thể ký hiệu có thể lần nữa sử dụng. Nó đã bị sử dụng 2 lần, một lần cuối cùng là trước kia chiến đấu bên trong. Mặc dù chuồn chuồn cùng con rối vẫn tồn tại, nhưng ở thần kỳ côn trùng trên sườn núi có rất nhiều nguy hiểm, phi hành trên không trung là vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dùng chân đi đường. Cứ việc tốc độ chậm chạp, nhưng thắng lợi đối lập an toàn. Ly khai ma trùng lĩnh bỏ ra 10 ngày thời gian. May mắn là không có gặp được phi thường lợi hại linh trùng, tiện thể thu hoạch một chút linh vật, toàn bộ bị hắn ném vào bảo kiếm không gian, chuyển hóa thành kiếm khí. Ta trở lại cư sĩ trấn nghỉ ngơi một ngày. Sáng ngày thứ 2, ta mang theo một cái chuồn chuồn con rối về tới côn trùng khống chế môn. Tại ngoài cửa lớn đại sảnh đăng ký về sau, hắn về tới giữa sườn núi trụ sở. Lần này hắn mang theo không giống với dĩ vãng tâm thái trở về. Lần này hắn đã đột phá cấp thứ 5 chân khí huấn luyện kỳ. Đối với hắn môn đồ tới nói, đây quả thật là tiến nhập đại sư hàng ngũ một bước. Có khế ước sinh mệnh hạch tâm di tích linh trùng, cũng có tốt đẹp công kích cùng phòng ngự, lần này có bảo vệ mình lực lượng. Càng quan trọng hơn là, ngươi có thể tham gia nội bộ đệ tử khảo thí. Nhuyễn trùng khống chế môn cho nội môn đệ tử mới phần thứ nhất ban thưởng vẫn phi thường phong phú. Trần Dương biết rõ, tại mỗi một cái giải thưởng bên trong, đan đô là cái thứ nhất lấy được thưởng. Mỗi 5 năm đối nhuyễn trùng khống chế môn nội môn đệ tử tiến hành một lần kiểm tra. 5 năm trước, Trần Dương chỉ có một cấp huấn luyện. Tự nhiên, hắn không có tư cách tham gia, nhưng hắn cũng nhìn thấy. Nhiều năm qua, trùng khống môn trong ngoại môn đệ tử cũng không có bao nhiêu kiệt xuất nhân vật. Những cái kia có được ưu tú tinh thần căn cơ người sẽ không bị an bài ở ngoài cửa tu hành, mà là sẽ trực tiếp tại trưởng lão môn hạ kính bái. Bởi vậy, có chút người bình thường tinh thần căn nguyên ngay tại ngoại môn. Trên cơ bản, bọn hắn không có cơ hội tại loại cuộc sống này bên trong thành lập cơ sở. Thiết lập ngoại môn nguyên nhân là nó có thể xử lý một chút môn phái sự vụ ngày thường, dạng này nội môn đệ tử liền càng nhiều thời gian luyện tập. Thứ hai, cũng có thể là môn phái bồi dưỡng một chút ngoại lai cao thủ, phụ trách một chút thành trấn thương mậu, gia tăng môn phái thu nhập cùng linh thạch nơi phát ra. Cùng lúc đó, mỗi 5 năm thành lập một lần nội bộ khảo thí cũng là vì khích lệ ngoại bộ ngành học đệ tử chăm chỉ luyện tập. Nhưng mà, mỗi lần chủ khảo người tham gia khảo thí, bọn hắn đều là nội môn một ít trưởng bối đứa bé, ngoại môn không có bối cảnh đệ tử rất ít làm người khác chú ý những này gia đình đứa bé, mặc dù tại tinh thần cùng trên căn đồng dạng phổ thông, nhưng bọn hắn có được nội môn trưởng lão tài nguyên, có thể giúp bọn hắn so ngoại môn phổ thông môn đồ bồi dưỡng đến càng nhanh. Mặc dù như thế, mỗi 5 năm tham gia khảo thí người không đến 10 người. Chỉ ít lần trước chỉ có 4 cái người tham gia. Cái này cho thấy Thu Châu tinh thần đã bắt đầu suy sụp. Bởi vì khuyết thiếu tài nguyên, mỗi một thời đại người đều lạc hậu hơn những người khác lạnh. Trần Dương có thể luyện tập đến bây giờ trạng thái, có thể nói là vận mệnh. Thành tựu tăng trưởng khiến cho hắn tràn đầy hùng tâm. Đi vào cửa viện, một cỗ tươi mát mùi thơm đập vào mặt. Sân nhỏ lý trưởng đầy hoa cùng cỏ, cái này cùng trước khi đi lớn không tương đồng. Phòng ở hiển nhiên rực rỡ hẳn lên, mặt đất cũng phi thường sạch sẽ. Hiển nhiên, có người một mực tại quét dọn. Lúc này, oanh oanh chương 399, không có người thông tri hắn. Cùng Yến Yến từ giữa đó phòng ngủ chính truyền đến một trận tiếng cười. Trần Dương nhướng mày, thần thức tản ra, người ở bên trong lập tức nhìn một cái không sót gì. Một cái có 5 cấp độ luyện tập, 3 cái có 2 cái cấp độ luyện tập. Khó nói bọn hắn không biết rõ bọn hắn ở chỗ này trợ giúp qua người khác, hoặc là bọn hắn nói. Người ở bên trong hiển nhiên nghe được thanh âm bên ngoài, 3 cái trẻ tuổi nữ hài ôm một cái hơn 30 tuổi nữ tính thiếu niên đi ra. Nhìn thấy Trần Dương đứng ở trong sân, mềm mại tuổi trẻ, mới vừa chuẩn bị mắng, đột nhiên có nghĩ đến cái gì, cười lạnh. Hắn đối tuổi trẻ nữ hài nói, đem cái này nam nhân ném ra thật khiến cho người ta thất vọng. Ta chơi đến không vui vẻ, thiếu gia. Hắn đưa tới ba cái trẻ tuổi nữ hài cười to. Ở giữa tuổi trẻ nữ hài càng thêm đỏ mặt cùng phẫn nộ. Trần Dương đem hắn người trước mặt quét sạch. Trong trí nhớ của ta chưa từng gặp qua hắn. Hắn đã ở chỗ này ở rất dài thời gian. Chỉ cần người hắn quen biết cũng biết rõ, hắn liền sẽ không tới quấy rầy. Ngoài ra, hắn không có bằng hữu có thể bái phỏng. Ngươi là ai? Ngươi không biết rõ đã có người ở chỗ này sao? Ngươi thông chi phòng làm việc sao? Trần Dương mặt cho thấy một loại kỳ quái nhan sắc. Nhuyễn trùng không chế câu đối hai bên cánh cửa này có quy định nghiêm chỉnh. Bất kỳ thay đổi nào trụ sở đệ tử đều cần tại phòng làm việc đăng ký. Trần Dương lần thứ nhất đi phòng làm việc lúc, không có người thông chi hắn. Hiển nhiên, bọn hắn không có xin tại phòng làm việc ở lại. Cái kia nữ tính hóa người trẻ tuổi lấy một loại khoan dung kỳ quái nhìn xem Trần Dương. Béo cô nương cười nói, nhà ta thiếu gia là nội môn trưởng lão đỏ thám trưởng tôn. Hắn chỉ là một cái nơi ở có cần phải đi phòng làm việc sao? Trần Dương nhướng mày, nội môn trưởng lão hắn biết rõ một hai, đối với đỏ thám cái này, hắn là hoàn toàn xa lạ. Bởi vậy, hắn nói, về sau liền lão Chu cũng muốn tại phòng làm việc đăng ký. Hắn nói đúng lắm, liền liền đỏ thám cũng hướng phòng làm việc sự vụ chào hỏi. Càng quan trọng hơn là, ngươi chỉ là ra ngoài trường học sinh. Mềm mại thiếu niên ngoài ý muốn nhan sắc lóe lên, cẩn thận nghiêm túc nhìn xem Trần Dương con mắt, ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh. Thẳng thắn nói, ngươi đột phá đến cấp thứ 5 huấn luyện sao? Ta vài ngày trước nghe nói. Câu nói kế tiếp nói một nửa, biến sắc, lập tức dừng lại. Trần Dương con mắt trở nên băng lãnh, hắn minh bạch, người này đã rõ ràng cho thấy hắn thành tựu, mà hôm nay hắn lại cố ý cho mình chế tạo phiền phức. Hắn cùng côn trùng khống chế người trong cửa rất ít tiếp xúc, chỉ có Tần Minh từng có xung đột. Là bởi vì hắn xui khiến trước mặt hắn người đi tìm chính hắn phiền phức sao? Hắn nhìn một chút người trước mặt, nói, "Tần Minh xui khiến ngươi tới, nói cho hắn biết không nên quấy rầy ta." Trần Dương con mắt rất lạnh. Hắn đi qua sợ hãi Tần Minh, nhưng bây giờ hắn không phải. Nếu như Tần Minh một mực có lấy, hắn không ngại giáo huấn một lần. Nói, một cỗ kiếm khí đã xuất hiện ở phải trong bàn tay. Hắn sử dụng chính là một loại kim loại sóng xung kích, đã khôi phục lại 70% năng lượng. Tại toàn lực của hắn thúc dục dưới, áp lực nặng nề được phóng thích ra, cũng hướng nữ tính nam nhân để ép. Vị này nữ tính nam sĩ muốn nói nhiều khác, nhưng hắn lập tức bị áp lực cường đại dọa sợ, trầm mặc. Thanh tựu của hắn cùng ma túy chồng chất cùng một chỗ, hắn kinh nghiệm thực chiến càng ít. Hắn bị Trần Dương khí thế giật nảy mình, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt. Bên cạnh hắn ba nữ hải càng hỏng bét, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lan ra ngoài, Trần Dương một tiếng gầm thét, uy hiếp muốn hất ra hắn trong tay sóng xung kích. Vị này nữ nhân vị 10 phần nam chương 400, cực sợ. Từ cực sợ, hắn lăn lộn bỏ đi, đem ba cái nữ nhân đều lưu tại sau lưng. Cái này ba cái nữ nhân sắc mặt tái nhợt, tại Trần Dương thu hồi sóng xung kích sau chạy trốn. Gái mập hài còn muốn nói điều gì? Trần Dương con mắt trừng mắt nàng, chân của nàng cùng chân trở nên mềm mại, nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trần Dương cũng đã mất đi hứng thú, chỉ là không hồi gian phòng đi, mà là hướng côn trùng sinh sôi phòng phía sau đi đến. Ta đi trước bái phòng tống trưởng lão lão, cùng hắn hàn huyên vài câu về sau, ta lưu lại một bình trước đó lưu lại ma dược, sau đó liền ly khai. Hắn tại nhà trẻ thời điểm, tống trưởng lão lão rất chiếu cố hắn. Ly khai nhà trẻ về sau, Trần Dương đột nhiên cảm thấy hắn không chỗ có thể đi. Tại quá khứ chừng 10 năm thời gian bên trong, ta thậm chí không có một cái nào bằng hữu, ngoại trừ ta bị bạn học của ta chen đi ra. Đi qua thường thường đem hắn gạt ra khỏi đi người, là bọn hắn lần nữa nhìn thấy hắn lúc, thường xuyên sẽ bốn phía đi lại, lo lắng hắn sẽ nợ cũ nhắc lại. Trần Dương tầm mắt cùng thành tựu so trước kia tốt hơn nhiều, cái này đem làm bọn hắn làm người khác chú ý do dự một chút về sau, ta tốt nhất vẫn là đi ngoại môn chính điện đăng ký một cái sự thành tựu của ta, hoàn thiện một cái xin, là sắp cử hành nội môn đệ tử tuyển chọn làm chuẩn bị. Đi vào chủ nhân đại sảnh, phát hiện chủ nhân Chu trưởng lão. Chu lão cho là mình đã hơn 80 tuổi, trước kia cùng Trần Dương đánh qua mấy lần quan hệ. Hắn không quá quen thuộc hắn. Chu trưởng lão công lao sự nghiệp không kém. Hắn hẳn là ngoại môn trưởng lão bên trong xếp hạng thứ nhất, tại luyện khí kỳ ở giữa có cấp 8 thực lực. Nhìn thấy Trần Dương tới, hắn cũng rất kinh ngạc. Trần Dương thật sâu ảnh hưởng tới hắn. Không phải nói hắn rất kinh ngạc cũng rất thông minh, mà là nói phía sau hắn người có một cái rất cao kiếm dương, cái này để người ta khắc sâu ấn tượng. Trước mặt mọi người thần quét sạch sành sanh lúc, lớn nhất thân eo ăn nhiều giật mình. Ngoại môn đệ tử đại bộ phận tinh thần căn nguyên tư cách với hắn mà nói là rõ ràng. Hắn hồi tưởng lại Trần Dương tư cách ghi tên ghi chép, trên mặt lộ ra một loại kỳ quái nhan sắc, sau đó hắn nhớ tới cái gì, lộ ra khinh miệt ánh mắt. Bởi vì Trần Dương hấp thu Tôn Khánh Hoa thần thánh tư tưởng, cho nên tại luyện khí kỳ ở giữa, hắn thần thánh chi thức so đồng dạng 5 tầng hòa thượng mạnh hơn nhiều. Chu trưởng lão thần sắc biến hóa trong mắt hắn là rõ ràng. Chu trưởng lão tốt. Trần Dương cúi đầu vân an. Mặc dù hắn đối Chu trưởng lão ấn tượng không tốt, thường xuyên mượn cơ hội cắt xén đệ tử tiền lương, nhưng hắn cũng không có bên ngoài bề ngoài biểu hiện ra ngoài. Tốt ta. Chu trưởng lão tự cao tự đại, khoát tay nói, ngươi là Trần Dương a? Ta có thể vì ngươi làm cái gì? Trần Dương thành thật trả lời, ta vừa mới miễn cưỡng đột phá 5 cái tu luyện cấp độ, nghĩ tham gia nội môn đệ tử tuyển chọn. Chu trưởng lão quệt miệng nói, cái này, môn phái quy định ghi tên thời gian đã qua, Trần Dương tâm càng thêm kinh miệt. Hắn tại trong môn phái đã hơn 10 năm, biết rõ rất nhiều chuyện. Thì như, nội môn không có lựa chọn môn đồ đăng ký thời gian, thậm chí tại lựa chọn ngày cũng có thể ghi tên. Trần Dương làm bộ đau đớn khó nhịn, từ trong ngực móc ra một bình đan dược, đưa cho Chu trưởng lão. Hắn rất không tình nguyện nói, trưởng lão, đây là các đệ tử của ta nhiều năm qua tích lũy một loại thần kỳ liệu pháp, ta sẽ cho ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta. Chu trưởng lão gương mặt co rúm một cái này bổ dưỡng thần công giá trị thật sự là quá thấp. Đối một cái đã tu luyện 8 tầng công pháp người mà nói, cho dù là một bình ma pháp cũng giống gân gà. Nhưng mà, hắn làm được quá nhiều là không tốt, dạng này giáo phái liền sẽ không bị khởi tố. Tay phải hắn vung lên, đem bình thuốc nhét vào trong tay áo. Chương 401, 10 ngày luyện tập. Gật gật đầu, ghi danh Trần Dương danh tự. Sau đó, theo gợn sóng, nhường Trần Dương ly khai. Nhìn thấy Trần Dương bóng lưng rời đi, Chu trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng, dùng mắt nhỏ nhìn chằm chằm hắn. Hắn không biết mình đang suy nghĩ gì. Trần Dương làm bộ không biết rõ, sau đó đi ra, nghĩ thầm, ngươi không đến vậy không quan hệ. Nếu như ngươi dám đánh ta, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi tới hay không. Ly khai đại sảnh về sau, Trần Dương không chỗ có thể đi, về tới hắn trước kia nơi ở hắn không có lựa chọn phòng ngủ chính, chỉ là ở bên nằm trong phòng nghỉ ngơi một đêm. 10 ngày trôi qua rất nhanh. Tại những ngày thời gian bên trong, hắn cơ hồ đem tất cả thời gian cũng hoa tại nghỉ ngơi cùng luyện tập bên trên, sau đó hắn học tập nhuyễn trùng tốt nhất thực tiễn, đây là một loại đem linh trùng ngưng tụ tại sinh mệnh hạch tâm vật kỷ niệm bên trong công pháp. Nó cần sử dụng đại lượng linh thể vật liệu đến không ngừng nâng luyện linh trùng thân thể, khiến cho chúng nó thân thể càng ngày càng cường tráng. Nhuyễn trùng tốt nhất thực tiễn có thể làm tinh thần nhuyễn trùng cùng nó chủ nhân càng chặt chẽ hơn liên hệ với nhau, cũng dần dần đạt tới người cùng nhuyễn trùng thống nhất cảnh giới. Trần Dương không biết rõ sinh mệnh hạch tâm bia kỷ niệm tinh thần nhuyễn trùng khống chế nhuyễn trùng môn phương pháp luyện tập, nhưng nhuyễn trùng tốt nhất luyện tập phi thường đặc sắc. Trải qua vẹn vẹn 10 ngày luyện tập, hắn cảm thấy mình cùng kim đậu thần liên hệ phát sinh biến hóa vi diệu. Chỉ cần suy nghĩ của hắn hoạt động, kim đậu liền sẽ cảm giác được nó, cũng làm ra tương ứng hành động cùng phản ứng. Kim đậu sóng ý thức đầu tiên sẽ bị hắn phát giác, từ đó biết rõ tâm tình của nó ba động cùng ý nghĩ. Kim đậu hiện tại lại ly khai, biến thành một cái kim tuyến quấn quanh ở Trần Dương trên cổ. Nhưng là từ khi kim đậu tại Trần Dương trong ngực phát hiện không biết thực vật hạt giống, nó liền một mực quấn quanh lấy nó, chỉ là tạo thành một cái mặt dây chuyền treo ở Trần Dương trước. Trần Dương ý đồ nhường kim đậu rớt xuống thực vật hạt giống, nhưng là mấy lần nếm thử cũng không có kết quả, hắn liền để nó rơi mất. Buổi sáng hôm nay, Trần Dương lần nữa ly khai nhuyễn trùng khống chế trước cửa hướng cự thạch trận. Lần này, chỗ hắn sửa lại một chút không cần thiết đồ vật, bao quát đuôi phượng quyết trứng, đây là làm sinh mệnh hạch tâm trong di tích một loại tinh thần côn trùng mà chuẩn bị. Hắn kiếm khí hộ thuẫn bị hao tổn, phương thức công kích một loại. Hắn nhất định phải tại ước định trước đền bù thiếu sót của mình, lấy bảo đảm ước định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mặc dù thời gian có chút ngắn, nhưng dù sao cũng so cái gì cũng không chuẩn bị kỹ càng một tốt. Ngoài ra, còn có đại lượng các loại thuộc tính nhỏ kích thước sóng xung kích, tốt nhất thêm một cái hoặc hai cái. Ta lại một lần đi tới hiểu duyệt các, trực tiếp tìm được nhảy múa. Lần này, đầu óc của hắn tỉnh táo nhiều, cùng nhảy múa đối thoại cũng chẳng phải chính thức. Nhảy múa thành tựu là thâm bất khả trắc. Lấy Trần Dương hiện nay ý thức cường độ, nàng thậm chí không thấy mình chân chính thành tựu, cái này khiến cái này nữ nhân ở trong lòng của hắn càng thêm thần bí. Nhưng hắn không biết đến là, tại hắn khiêu động trong lòng, hắn cũng là thần bí. Thành tựu không cao, nhưng là ngươi có thể được rất nhiều điểm cao đếm được tinh thần vật liệu. Ngoài ra, những ngày này ta không có nhìn thấy hắn, thành tựu của hắn có chỗ đề cao, đạt đến luyện tập cấp thứ 5. Thời gian là kinh người. Nhìn thấy Trần Dương đến, nhảy múa diễn viên nhàn nhạt cười, ta trong mấy ngày qua không có gặp ta nhi tử. Ta không thể tin được ta đã đạt đến cấp thứ 5 huấn luyện trình độ. Ta rất vui vẻ. Nếu như Trần Dương thật nghĩ tại người hắn quen biết ở giữa tìm tới một cái bằng hữu, loại này nhảy múa cơ hồ tính toán không lên là một loại. Trần Dương bình tĩnh cười, chương 402, ý nghĩa trọng đại. Cười, khiêm tốn nói, lần này ta rất may mắn có thể ra ngoài. Ta có một ít vận khí tốt. Cái này không đáng giá được nhắc tới. Khiêu Vũ hiển nhiên là cái thông minh nữ nhân, sẽ không truy đến cùng việc này. Khi hắn đi vào trước một cái hộp lúc, Trần Dương trực tiếp theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra mang theo một vòng kim sắc đường vân thiết bối ngô đản. Làm ta nhìn thấy cái này trứng gà, con mắt của ta sáng lên, ta cầm lấy nó, nhìn kỹ một chút, sau đó ta nói, nếu như ta không có tính sai, đây cũng là một cái cấp 3 tơ vàng lương sắt ngô trứng gà. Phổ thông bàn tay sắt võ bình thường có 20% tỷ lệ sinh ra dạng này biến dị. Đây là một chuyện tốt. Lương sắt võ chẳng qua là thứ nhị phẩm mà thôi, tối cao chỉ có thể dài đến 19 cấp, tương đương với kiến tạo cơ kỳ đỉnh phong tu vi. Nhưng mà, kim nghĩ sắt bối ngũ là năm thứ 3 biến chủng, có thể dài 22 đến 29 lớp. Thành thục thể tơ vàng lương sắt võ, nó tu vi cũng không so giả đàn cảnh giới võ tăng yếu. Cái này trứng gà có thể nói là vô giá. Chỉ sợ làm ta nhìn thấy tiếp xuống ba cửa lúc, ta không thể không đi tranh đoạt nó. Phải biết, hiện tại tiếp xuống ba cái tối cao lực lượng chính là thái thượng trưởng lao nhóm lực lượng. Nếu như nhóm chúng ta có thể đem cái này kim thiết đánh ô trứng lấy thêm trở về, thực lực của chúng ta sẽ gấp bội, chuyện này đối với toàn bộ môn phái tới nói ý nghĩa trọng đại. Trần Dương cũng âm thầm gật đầu, thật là một chuyện tốt. Hắn mang theo một kỳ quái mặt khiêu vũ, nói, chính ngươi không cần tốt như vậy đồ vật sao? Ngươi thật nghĩ bằng không? Trần Dương gật đầu. Nếu như cái này trứng gà tại hắn đạt được kim đậu trước đó thật sự là một cái lựa chọn tốt, hắn hiện tại tự nhiên không cần nó. Như vậy, ta có thể tại một tháng sau an bài đấu giá. Khiêu Vũ trên mặt tràn ngập hưng phấn, nàng lo lắng bán đấu giá kết quả cuối cùng. Đấu giá? Trần Dương trước kia biết rõ lần đấu giá này, nhưng không biết rõ đấu giá hội bao dài thời gian cử hành một lần. Đúng vậy, nhóm chúng ta mỗi 6 tháng cử hành một lần đấu giá. Con mắt đang động, khoa tay mua chân, ta không thể nói cho ngươi các loại phong tình. Hắn lại nhìn xem Trần Dương nói, ngươi biết rõ gốm là ủy thác nhóm chúng ta hỗ trợ đấu giá, vẫn là trực tiếp bán cho nhóm chúng ta? Trần Dương không khỏi hỏi, có cái gì khác biệt? Tự nhiên phi thường khác biệt. Hắn cười khoa tay múa chân, đem ngón tay đặt ở khóe miệng, nói ra, nếu như nhóm chúng ta trực tiếp bán cho hiệu người cắt, nhóm chúng ta sẽ lấy 10.000 nguyên giá thấp bán cho linh thạch. Là Trần Dương nghe được 10.000 phía dưới linh thạch lúc, thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc lại. Nếu không phải đoạn này thời gian bên ngoài lịch luyện, ta sợ rằng sẽ trở nên hô hấp dồn dập. Hắn hưng phấn mà hỏi thăm, ủy thác ngươi đấu giá thế nào? Hắn nhiều hứng thú nhìn xem Trần Dương, nói ta sẽ lấy 100 khối linh thạch giá thấp bắt đầu quay phim. Cuối cùng, bỏ mặc đạt thành bao nhiêu giao dịch, nhóm chúng ta đều sẽ thu lấy 5% lợi nhuận làm đền bù. Trần Dương do dự một lát, hắn không ưa thích tham gia đấu giá. Dù sao là mắt lắm miệng thời điểm, liền biết rõ ủy thác đấu giá có phiền toái. Đó cũng không phải nói hắn không tin Tôn Nguyệt Các, nhưng cũng không phải nói loại chuyện này không có phát sinh, hắn nhất định phải ngăn cản nó. Ngoài ra, đối Nhuyễn Trùng khống chế môn nội bộ đệ tử kiểm tra sắp bắt đầu, hắn nhất định phải nhanh để cao thành tựu của hắn. Cân nhắc đến điểm này, Trần Dương nói, vậy liền trực tiếp bán cho ngươi. Còn sau cùng trị liệu, cái này chuyện không liên quan đến ta. Mặc dù bọn hắn kiếm được ít, nhưng bọn hắn tiết kiệm thời gian, không có phiền phức. Nhảy múa giống thở dài một hơi đồng dạng phiêu động lấy chương 403, nhỏ địa phương. Gật đầu biểu thị đồng ý xem chừng đem trứng gà đặt ở trong ngực của ngươi, đứng lên cầm linh thạch, Trần Dương ngăn lại nàng nói, Khiêu Vũ nữ hải, nhóm chúng ta đã nhận biết rất lâu. Vì cái gì nhóm chúng ta như thế kiệt xuất? Ngươi có thể gọi ta Khiêu Vũ tỷ tỷ. Trần Dương đỏ mặt, cho dù hắn ra mặt dày, hắn cũng có chút không có ý tứ. Vì cái gì đệ đệ của ngươi muội muội không đáng cùng ngươi nộp bằng hữu? Vũ Phiêu Phiêu quyền mồm, làm bộ tức giận nói, ca ca, đệ đệ. Trần Dương nghĩ, cười cười xấu hổ. Mặc dù có chút lập lờ nước đôi, nhưng nhường Trần Dương cũng cảm thấy có chút ấm áp, không còn làm ra vẻ. Múa tỷ. Vũ Phiêu Phiêu lúc này mới cười vui vẻ, nhánh hoa run rẩy. Đây là tỷ tỷ của ta hảo ca ca. Vũ Phiêu Phiêu lúc này mới lại ngồi xuống, một mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn xem Trần Dương. Trần Dương ho khan vài tiếng, sau đó đình chỉ suy nghĩ, nói ra, ngoại trừ trứng gà, ta nghĩ lại mua một cái vũ khí phòng ngự cùng một cái vũ khí công kích. Nô tỷ tỷ giới thiệu cái gì? Đã ta bằng lòng gọi người khác tỷ tỷ, ta liền rất hào phóng gọi bọn hắn ra, lại càng không cần phải nói cái này rất dễ dàng. Mang trên mặt mỉm cười khiêu vũ, con mắt của nàng tràn đầy khâm phục. Trầm tư một lát sau, nàng nói, có một cái cực kỳ tốt phương pháp công kích. Nó nguyên bản định làm lần đấu giá này cuối cùng một trận đấu giá, nhưng là ngươi trước tiên có thể đem nó cho ngươi đệ đệ xem, nếu như thích hợp bán cho hắn. Về phần phòng ngự công cụ, có khá nhiều. Ta không biết rõ ca ca ta cần gì. Phát tước tại trên thị trường đối lập hiếm thấy, nhất là tại cư sĩ trấn dạng này nhỏ địa phương. Có một cái liền tốt. Về phần phòng ngự tính nhạc khí, đại đa số đều là trung đẳng chất lượng, mà đỉnh cấp nhạc khí cũng rất ít gặp, lại càng không cần phải nói chất lượng tương đối cao thấp kém nhạc khí. Trần Dương gật đầu. Hắn rất kinh ngạc có một cái có thể cung cấp hắn lựa chọn. Lúc ban đầu, hắn là hỏi, chúng ta tới nhìn xem múa tỷ. Còn vũ khí phòng ngự. Trần Dương nghĩ nghĩ nói, nhường nhóm chúng ta lựa chọn một loại chuyên chú vào điểm tiến công phòng thủ. Sự kiện lần này về sau, hắn cũng minh bạch khuyết điểm của mình. Mặc dù kiên cường mà ôn hòa thủ vệ rất khó đối phó, nhưng bọn hắn vẫn không thể bảo trùm hết thảy. Cùng loại phi kiếm, phi châm pháp khí công kích, phòng ngự có chút giật gấu va vai. Đương nhiên, đây cũng là ta còn không có về nhà nguyên nhân. Đang Khiêu Vũ cùng gật đầu về sau, hắn quay người ly khai, lưu lại một trận ngọt ngào gió nhẹ, rất nhanh, Khiêu Vũ mang theo một cái khay tới. Đem khay đặt ở Trần Dương trước mặt bàn bên trên, giúp hắn để lộ trên khay vải đỏ, cũng xuất ra một bản sinh trưởng ở địa phương màu vàng sách. Trần Dương cẩn thận nghiêm túc nhận lấy, nhìn thấy trên đó viết 5 chữ tiểu ngũ hành kiếm trận, đây là một hạng cấp thấp kỹ năng, công kích cũng không tệ. Vũ hội bắt đầu. Trần Dương mở ra một trang này. Tiểu ngũ hành kiếm trận là lấy phi kiếm làm cơ sở kiếm trận phương pháp. Đầu tiên, cần một cái có kim, gỗ, thủy, hỏa cùng đất 5 loại thuộc tính phi kiếm. Lực lượng đem căn cứ lựa chọn phi kiếm đẳng cấp gia tăng, cái này cần rất cao thần thánh chi thức trình độ tân. Nhìn đến đây, ánh mắt của hắn sáng lên. Hắn không có 5 thanh phi kiếm, nhưng ở bảo kiếm không gian bên trong có 8 loại kiếm khí thuộc tính. Cái này tiểu ngũ hành kiếm trận có thể nói là vì hắn đo thân mà làm. Cùng lúc đó, nhường Trần Dương cũng thu được linh cảm, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Kia là kiếm trận. Nếu như 5 loại thuộc tính phi kiếm có thể thiết trí một cái nhỏ bé ngũ hành chương 404, công kích công cụ. Mấy tổ, như vậy hẳn là có 8 cái phi kiếm mấy tổ, thậm chí nhiều hơn. Nghĩ tới đây, Trần Dương đột nhiên kích động nổ súng. Trước kia, hắn luôn cảm thấy kiếm khí công kích quá một loại. Hiện tại hắn rốt cuộc tìm được một cái tốt đột phá. Trần Dương không có đem nó lật qua, mà là trực tiếp ra mua. Nhảy múa phiêu động, nghi hoặc nhìn xem hắn, nhưng cuối cùng không có người khuyên ngăn. Sau đó lại đem trên khay 3 cái pháp khí đẩy lên Trần Dương trước mặt. Trần Dương kềm chế tự mình vui sướng, cẩn thận quan sát đến những này nhạc khí. Đầu tiên, hắn cầm lên chuông quân hiện lên. Đây là một cái phát động pháp khí, mặt nạ vàng kim, chỉ cần chủ nhân đụng phải công kích uy hiếp, liền sẽ phát động công kích. Trọng yếu nhất chính là, nó có thể đem một chút xíu công kích phân chia đến toàn bộ thân chuông, từ đó gia tăng điểm lực phòng ngự. Nó cũng bị cho rằng là tốt nhất phòng ngự công cụ. Trần Dương không có khẩn cấp lựa chọn, cầm lên cái thứ hai số nhân. Sau đó, múa thanh âm vang lên, đây là một cái pháp khí, một cái lôi điện hỏa thuẫn, nó có thể phát ra 2 cái lôi điện hỏa thuẫn. Nhằm vào điểm cùng mặt đối lập phòng thủ phi thường tốt, cũng rất đủ mặt. Trần Dương lắc đầu, chỉ sợ lôi đình chi thuẫn phòng ngự không bằng hắn chín kiếm hợp nhất kiếm khí hộ thể mạnh như vậy. Hắn loại bỏ cái thứ nhất. Cái thứ ba là một cái phi thường nhỏ phi châm. Trần Dương nghi hoặc nhặt lên. Chương 29, thần thăng nội môn đệ tử khảo thí 3. Phi châm. Phi châm cũng bị dùng làm công kích công cụ. Có phải hay không nô tỷ tỷ cảm nhận? Trần Dương cho rằng như vậy. Nhìn thấy Trần Dương biểu lộ, Vũ Giả tự nhiên đoán được nội tâm của hắn ý nghĩ. Hắn không phải duy nhất có ý nghĩ này người. Mang theo mỉm cười thản nhiên, hắn nhẹ nhàng khiêu vũ, theo Trần Dương thủ trưởng bên trong cầm lấy phi châm, nói ra, đây cũng là tiệm chúng ta bên trong duy nhất đổ dòng từng cái u linh châm. Tiếng nói cũng không kinh người, tử vong là vô cùng vô tận. Trần Dương cảm thấy kinh ngạc chính là, giả bảo tàng là tồn tại ở thượng phẩm cùng hạ phẩm bảo tàng ở giữa. Nghiêm chỉnh mà nói, nó hẳn là bị coi là đỉnh cấp chân bảo. Nhưng mà, tại tinh thần bên trong không có tốt nhất chất lượng dạng này đồ vật, đây chính là vì cái gì sử dụng ngụy cái từ này. Giả châu báu. Tại Trần Dương trong trí nhớ, ta chưa bao giờ thấy qua khống chế trùng môn trưởng giả có được nó. Nhưng đây không phải một loại phòng ngự cử động, mà là một loại phi hành loại hình. Khiêu Vũ nhẹ nhàng giải thích. Đối với sáng lập tu sĩ tới nói, phi hành cùng chạy trốn pháp bảo không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì cái này đẳng cấp tăng lữ có thể lấy cùng phổ thông phi hành ma pháp vũ khí đồng dạng tốc độ bay đi. Bởi vậy, loại pháp bảo này chỉ thích dùng cho luyện khí kỳ ở giữa hòa thượng. Nhưng mà, đang huấn luyện trong lúc đó, đám tăng lữ bình thường cũng thiếu tiền, bọn hắn sao có thể gồng gánh nổi đâu? Tỷ tỷ cũng đang suy nghĩ ngươi hiện nay thành tựu, gặp được địch nhân cường đại cùng cường đại phòng ngự là không tốt. Đầu tiên thoát đi cuộc sống của ngươi là tốt nhất sách lược. Vũ Phiêu Phiêu khuyên giải nói. Trần Dương cũng ưa thích loại này phi hành pháp bảo. Chính hắn có một cái chuồn chuồn con rối, tốc độ rất phổ thông, nhưng cũng làm cho hắn dễ dàng hơn. Ta không biết rõ có bao nhanh. Trần Dương biểu đạt hắn hoài nghi. Hắn mang theo mỉm cười nhẹ nhàng khiêu vũ, nói ra, rất nhanh, dùng hắn tất cả lực lượng, Trúc Địa huynh liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ bay. Nó có thể tiếp tục ước chừng một cái giờ, một ngày có thể sử dụng 3 lần. Nếu như bị ép lần thứ tư sử dụng nó, sẽ đối pháp bảo tạo thành tổn thương. Trần Dương động tâm, tốc độ phi thường kinh người. Bởi vì không có lựa chọn thích hợp phòng ngự, loại này chạy trốn chương 405, vấn đề. Pháp bảo cũng không tệ. Hắn lại một lần theo hắn múa trong tay cầm lấy Ú Linh Châm, cẩn thận xem xét nó. Hắn thấy càng nhiều, liền vượt ưa thích. Sau đó hắn quyết định mua xuống nó. Bởi vậy, hắn hỏi, huyết ảnh trốn đi đến không châm cùng tiểu vũ tinh kiếm trận riêng phần mình giá trị là cái gì? Hai ta dạng đều muốn. Nhẹ nhẹ nhàng múa, vui vẻ cười, hắn hồi đáp, theo không châm bên trong trốn tới Ú Linh là một cái hiếm thấy đồ dọm, giá trị của nó không cần ta nói. Ngươi cũng biết rõ linh thạch giá tiền là 2000 nguyên. Còn tiểu ngũ hành kiếm trận, giá trị cao hơn, giá trị 4000 nguyên, thứ đẳng linh thạch. Ca ca ta còn thừa lại 4000 phó linh thạch. Ngươi còn cần cái gì sao? Trần Dương cười khổ một cái. Hắn cho là có hơn 10000 cái hạ đẳng linh thạch. Hắn không muốn một cái chớp mắt liền dùng xong một nửa trở lên. Đem hai thứ này đồ vật thu lại, do dự một lát, thăm dò tính mà hỏi thăm, "Nô tỷ tỷ, ngươi có cái gì thuốc có thể để cao ngươi tu dưỡng mà lại hiệu quả tốt hơn?" Cái này cùng đan đánh vỡ hàng rào phương pháp không sai biệt lắm. Trần Dương nhược điểm là cái gì? Tự nhiên là tinh thần cái chiến lệnh, tốc độ tu luyện chậm. Nếu như ngươi nghĩ càng nhanh để cao ngươi trình độ, ngươi cần tốt đan dược đến giúp đỡ ngươi. Đây chính là vấn đề. Nghe xong Vũ Hội về sau, hắn cười khổ mà nói, "Ca ca ta để cho ta muội muội rất xấu hổ. Mặc dù phá trướng đan giá cả không có đủ đạt man cao, nhưng cũng là 50 năm vừa gặp bảo vật, rất ít ra môn phái. Mặc dù nhóm chúng ta tại Nghiêng Nhạc Các cũng có tự mình đan dược đại sư, nhưng chỉ có thể cung ứng thành phố lớn. Nhóm chúng ta là một trấn nhỏ, có độc lập nội các, cái này rất dễ dàng thu hoạch được." Trần Dương nghĩ cũng thế, hắn không nghĩ tới có thể đột phá đan trướng, dù sao còn phải dùng. Có vấn đề này, ta chỉ muốn biết có hay không có tương tự đan dược có thể cung cấp tu luyện. Trầm Mặc nhảy một lát, có chút do dự nói, không có, nhưng là nhóm chúng ta có một loại phi thường bá đạo đan dược, gọi là Ma Đan. Ma Pháp Đan. Trần Dương rất khiếp sợ. Hắn chưa từng nghe nói qua đan. Đúng vậy, thần kỳ thuốc trường sinh bất lão là một loại có thể làm người nhóm sáng tạo tôi luyện tâm trí cùng đề cao thành tựu hoàn cảnh thuốc trường sinh bất lão. Khoa tay mua chân, nhẹ vỗ trán trước sợi tóc, tiếp tục nói, thập đại kém linh thạch một trong, đã là một người mười lấy thời hạn, lại lấy cũng không làm nên chuyện gì. Đệ đệ muốn vẫn là không muốn. Tỷ tỷ rất xấu. Phục dụng thần kỳ dược hoàn có nhất định phong hiểm. Đệ đệ hẳn là suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Trần Dương bình tĩnh cười cười, nói ra, từng bước đi xuống, con đường tu hành vốn là có phong hiểm. Nếu như ngươi luôn luôn cân nhắc phong hiểm, không cần luyện tập, vậy liền cầm 10 cái đi. Hắn nhẹ nhàng địa, thật sâu khiêu vũ, gật gật đầu, hắn đối đệ đệ đánh giá có chút cao. Vũ Phiêu Phiêu cũng không nói thêm lời, hàn huyên một lát về sau, đứng dậy ly khai. Trần Dương ngồi ở chỗ đó trầm tư. Từ khi tiến nhập tầng thứ 5 huấn luyện trở nên càng thêm khó khăn. Qua nhiều ngày như vậy, hắn không có cảm giác được thành tích có bất luận cái gì để cao, cái này khiến hắn cảm giác được một loại nguy cơ. Cho nên, đan, hắn nhất định phải đạt được nó. Một ly trà công phu bay vào phòng, đưa cho Trần Dương một bình đan dược và một túi đồ ăn. Đây là ngươi muốn ma đan, còn có linh thạch còn lại bộ phận. Đang suy tư chuyện xảy ra về sau, hắn cẩn thận nghiêm túc nhắc nhở nói, "Nhớ kỹ, ma hoàn chỉ có thể ở trong 3 ngày phục dụng, nếu không sẽ dẫn đến trái tim vỡ tan, ảnh hưởng về sau tu luyện." Trần Dương cảm giác được trong lòng có dòng nước ấm, gật gật đầu biểu thị hắn biết rõ. Lại trò chuyện vòng chương 406, đóng cửa lại. Một lát về sau, Trần Dương ly khai. Ngay tại hắn ly khai về sau, một vị lão phụ nhân đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. "Tiểu thư, vì cái gì như thế để mắt cái này tiểu tử? Ta đem cuối cùng hai kiện vật phẩm đấu giá cũng bán cho nam hài này." Lão phụ nhân nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn mỉm cười, khoa tay múa chân nói, "Nhóm chúng ta đã được đến kim độc ô trứng. Nhóm chúng ta quan tâm hai chuyện này sao?" Lão phụ nhân cũng gật gật đầu, nhưng lại nói, "Bất quá, cái này hai kiện hiếm thấy chân bảo cũng có thể lấy cực kỳ tốt giá cả đấu giá, chuyện này đối với nhóm chúng ta đem ngăn tủ cùng ngăn tủ 24 tách ra cũng phi thường có lợi." Tề Phi múa khe khẽ lắc đầu, ý vị thâm trường nói ra, "Vân A Di, ngươi không thể chỉ nhìn bề ngoài. Cả ca ta không đơn giản." "Nha." Vân A Di có chút ngoài ý muốn nhìn ta trước mặt xinh đẹp nữ nhân. "Nếu như ngươi không có đoán sai, tiểu đệ hẳn là trùng khống môn đệ tử, hắn trước sau hai lần bán lương sắt ấu trứng, nói rõ hai cái này hẳn là cùng một cái mẹ sinh. Lúc đầu hắn hẳn là đem viên kia kim sắc lương sắt ấu trứng lưu cho tự mình sử dụng. Từ khi những ngày này không có gặp ngươi, chỉ sợ ta đã tốt hơn nhiều. Đây chính là vì cái gì?" Nàng chưa nói xong, Dịch Vân đã minh bạch. "Ta không cách nào tưởng tượng hắn là may mắn dường nào trở thành côn trùng không chế giáo phái một cái tiểu tín đồ." Dịch Vân có chút không đồng ý, nhảy múa cũng không có cuốn vào chuyện này, mà là nói, "Ta sợ dĩ thật muốn cùng hắn nộp bằng hữu, là bởi vì ta hy vọng có thể." Mây Đại Thẩm nghe ăn nhiều giận mình, nói, "Tiểu thư coi trọng như vậy hắn?" Khiêu Vũ thời điểm ta không nói gì, nhưng là nhìn ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư. Trần Dương ly khai Nghiêng Nguyệt Các, đi phương thị, mua đại lượng các loại thuộc tính tinh thần vật liệu, cũng đem bọn chúng ném vào bảo kiếm không gian. Hắn không tiếp tục tại cư sĩ trấn dừng lại, mà là trực tiếp mệnh lệnh chuẩn chuẩn khôi lỗi trở về côn trùng khống chế môn. Làm ta trở lại môn phái lúc, ta tại chính sảnh nhận được tin tức, nội môn đệ tử khảo hạch sẽ tại sau 3 tháng tiến hành. Trần Dương trở lại chỗ ở của hắn, kế hoạch bắt đầu rút lui. Nên dạy phái chú trọng hơn mỗi 5 năm một lần khảo thí. Lúc này, nên dạy phái tín đồ cũng đem nhận ước thúc. Bởi vậy, Trần Dương không có bị quấy rầy đóng cửa lại. Khoanh chân ngồi ở trên giường, cái thứ nhất lấy ra chính là một cái bình thuốc nhỏ, kia là ma đan. Trong lòng bàn tay đổ một hạt, ma đan là màu đỏ sẫm, mang theo gay mùi hương vị. Trần Dương nhíu mày, không chút do dự nuốt xuống. Một cỗ cay độc hương vị tại trong miệng bạo tạc, sau đó quét sạch toàn thân, bay thẳng phân bụng. Trần Dương tâm bị giật nảy mình, hắn nói, cỡ nào cường đại tinh thần. Tranh thủ thời gian gián sát vào phân bụng, thể nội linh khí ở trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển. Dần dần, Trần Dương bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện, đột nhiên cảm thấy một đôi bàn tay lớn đáp lên trên vai của hắn. Trần Dương 687 tâm lại bị giật nảy mình, hắn mở mắt. Ở trước mặt hắn xuất hiện một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, hắn có một đôi sắc bén con mắt cùng một đôi giống ra khỏi vỏ kiếm đồng dạng mày kiếm. Bờ vai của hắn rộng rãi khoan hậu, bàn tay của hắn vững vàng mạnh mẽ đặt ở Trần Dương trên bờ vai. Một cái thanh âm uy nghiêm theo hắn đôi môi hơi mỏng truyền đến, "Thanh nhi, luyện tập cần buông lỏng, kéo dài luyện tập không có hiệu quả gì." Trần Dương nghe được hắn thanh âm, một loại xung động muốn khóc đột nhiên xuất hiện. Bất chi bất giác bên trong, ánh mắt của hắn ẩm ướt. "Cha." Trần Dương tự lẩm bẩm, nhưng ý thức nhường hắn minh bạch trước mắt tình huống không phải chân thực, hắn không muốn tỉnh lại. Chương 407, ngạc nhiên thanh âm. Lúc này, cửa bị đẩy ra. "Sơn ca, không muốn đối Thanh nhi quá hà khắc rồi." Một cái hơn 30 tuổi nữ nhân tiến đến. Cái này nữ nhân nhìn rất phổ thông, trải lấy búi tóc, tản ra thành thục mị lực của nữ nhân, nàng là Trần Dương mẹ. Trần Dương đột nhiên đứng lên, tiến lên, vì tại đó nữ nhân phòng ở trước khóc. "Mẹ, rất nhiều năm qua, từ khi cha mẹ ta ngoại ý muốn sau khi qua đời, ta chỉ có thể ngẫu nhiên ở trong mơ bồi bọn hắn. 10 năm ức hiếp, 10 năm cô độc, 10 năm khát vọng cũng biến thành một cái tử. Hắn biết rõ đây là một giấc mộng, một cái hắn mong đợi 10 năm mộng. Hắn không muốn tỉnh lại, chỉ muốn chìm vào cái này mộng ảo. Chỉ cần ngươi có phụ mẫu, ngươi đời này liền sẽ không hối hận. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Trần Dương làm cái này mộng đã 3 ngày. Ta buổi sáng tỉnh lại là cha mẹ của ta pha trà, bồi bọn hắn một cả ngày, muộn đánh ngủ mụ chân." Hắn cảm thấy cái này thật rất vui vẻ cùng thỏa mãn. Ngày thứ tư, một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời, sau đó mưa to mưa như chút nước mà xuống. Rít lên một tiếng theo trong làng vang lên. Một cái to lớn bọ cạp hình dáng quái vật xuất hiện ở trong thôn. Ước chừng có 10 thước anh cao, to lớn đuôi câu tựa như bầu trời một cây trụ, cao cao dâng lên, đỉnh tại thiểm điện phía dưới lập lòe sáng lên, tản ra hàn quang lạnh lẽo. Đây là cái gì linh trùng? Nó làm sao lại như thế lớn? Trần Dương bị tình thế trước mắt sợ ngây người. "Thanh nhi, chúng ta đi thôi." Giống to một tiếng từ phía sau truyền đến. Là Trần Dương cha. Hắn một cái tay bắt lấy Trần Dương cánh tay, một cái tay khác bắt lấy Trần Dương mẹ, hướng sau núi chạy tới. Có lẽ ba người bọn hắn cùng một chỗ đưa tới cự hạt chú ý hai cái chậu rửa mặt lớn nhỏ con mắt nâng lên, rít lên một tiếng trên không trung vang lên. Ta nhìn thấy một đạo hàn quang hiện lên, kia là ngạc nhiên thanh âm. Là Trần Dương sau tiếng nói nghe không tốt lắm thời điểm, hắn cảm giác được phía sau truyền đến thấu xương hàn phong. "Thanh nhi, đi ra." Trần Dương cha chạm sau lưng hắn, đẩy hắn ra ngoài. "Sơn ca." Trần Dương mẹ quát to một tiếng, nhảy dựng lên. Chỉ nghe được phốc một tiếng, một chút động tĩnh đình chỉ. Trần Dương quay đầu nhìn lại, một cái bi thương chẳng cảnh xuất hiện ở hai mắt của hắn bên trong, khiến cho hắn đau lòng, một cỗ đảo ngược máu theo trong miệng của hắn tuôn ra, báo thủ xuất ruột. Phụ mẫu tựa lưng vào nhau, bây giờ tại phía trước, cha ở phía sau, bị một cái to lớn bọ cạp cái đuôi đâm xuyên. Theo bọ cạp cái đuôi lên cao, phụ mẫu thi thể bị kéo hướng không trung. Một đạo thiểm điện vừa vặn đánh vào bọ cạp đuôi câu phía trên. Dính liền nhau đuôi cá câu cùng thân cá trong nháy mắt bị thiểm điện đánh nát, hóa thành bụi đất, cùng nước mưa cùng một chỗ vẩy vào trên mặt đất. Trần Dương lưu lại, hai hàng tiên huyết cùng nước mắt theo trong mắt chảy xuống. "Mẹ." Trần Dương ho ra máu trên khóe miệng, cuối cùng thấp giọng nói, "Chỉ là quá muộn." "Vì cái gì? Ngươi tại sao phải cho ta ngắn ngủi như thế hạnh phúc câu? Vì cái gì mỗi người cũng nói tu hành hẳn là vứt bỏ tình cảm của nhân loại, nhưng là không có dạng này tình cảm, tu hành là vì ai? Ai tới tu tiên? Ta tình nguyện dùng ta cả đời đem đổi lấy cha mẹ ta sinh mệnh. Thượng đế, ngươi dám để cho ta trao đổi sao?" Trần Dương quỳ trên mặt đất, nhường Vũ Lạc xuống tới. Một cỗ màu đen khí thể theo lông mày của hắn chậm rãi dâng lên, sau đó khuyết tán đến tứ chi của hắn. Trần Dương tâm chết rồi, không có huyết sắc, hắn không có ý thức được điểm này. Hắn chỉ cảm thấy không có đối với sinh mạng. Chương 408, lực lượng là kinh người. "Yêu, màu đen không khí ăn mòn thân thể của hắn." Đúng lúc này, một đạo tử sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu là quỳ trên mặt đất Trần Dương. Chỉ nghe phốc ổ một tiếng, tiếng rít chói tai theo trong hắc khí vang lên, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thân thể đột nhiên chấn động, ngồi ở trên giường Trần Dương đột nhiên mở to mắt, theo đang lúc mở mịt lấy lại tinh thần, mồ hôi lạnh theo thái dương trở xuống. Nguy hiểm thật. Đây là ma đan lực lượng sao? Thật là đáng sợ. Nó có thể vô hạn mở rộng một người nội tâm cảm thụ, cũng tại giả lập bên trong dung nhập trong đó. Rất khó tự kiềm chế. Trần Dương sợ vỗ vỗ sau lưng bảo kiếm, nhưng lần này hắn được cứu, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn cũng là lần thứ nhất phục dụng thần kỳ dược hoàn. Khó trách hắn đang khiêu vũ trước muốn lặp đi lặp lại thúc dục. Hắn không cho rằng cái này có nguy hiểm như vậy. Trần Dương đứng lên, nhìn một chút thân thể của mình. Mặc dù lực lượng tinh thần của hắn không có gia tăng bao nhiêu, nhưng nó khiến cho hắn tâm cứng cáp hơn, có lợi cho tương lai bồi dưỡng. Sau đó, hắn không có kế hoạch luyện tập, mà là nghỉ ngơi một cái muộn đến điều chỉnh trạng huống thân thể của mình. Ngày thứ hai, tiểu ngũ hành kiếm trận tu luyện chính thức bắt đầu, nhưng là kiếm khí hộ thể nhưng thủy chung không có triệt hạ tới. Hai tháng sau, ở phía sau chân núi, một cái ngũ sắc kiếm biến thành một cái trường xà, đánh chúng vào đối diện vách núi. Chỉ nghe được một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn, đầu trái nhà bị nện đến 3 trượng sâu, chung quanh cây cũng biến thành một phấn. Cỡ nào lực lượng cường đại? Đây là Trần Dương. tiểu ngũ hành kiếm trận chỉ có một chiêu. Ngũ hành kiếm trận từ năm đạo kiếm khí tạo thành. Nó triệu hồi ra một cái bóng rắn đến oanh tạc cùng giết chết địch nhân. Theo vừa rồi biểu hiện đến xem, lực lượng là kinh người. Không có thuộc tính kiếm khí làm người vừa lòng khôi phục, hắn tương đương hài lòng. Sử dụng có 5 loại thuộc tính sóng xung kích để biểu hiện cỡ nhỏ ngũ hành kiếm trận còn có một cái khác ưu thế, rót vào linh khí càng nhiều, sóng xung kích bản thân tiêu hao lại càng ít, cái này cũng tăng lên hắn tiếp tục năng lực chiến đấu. Bây giờ cách nội môn đệ tử khảo hạch còn có không đến 1 tháng thời gian, tại trong lúc này hắn chuẩn bị bắt đầu luyện chế huyễn độn quang châm, đồng thời tu luyện kiếm khí hộ thể cùng trăm luyện trùng, thời gian phi thường gấp gáp. Sóng xung kích bảo hộ khí hiện tại đã tới bình cảnh thứ nhất. Nếu như có thể đột phá đến khảo thí trước đệ nhị quan, hệ số an toàn cũng sẽ đề cao thật lớn. Lại qua 1 tháng, trung tộc khống chế môn nội môn đệ tử khảo thí chính thức bắt đầu. Trần Dương sáng sớm liền đi tới trước đại sảnh quảng trường. Đối với ngoại môn đệ tử tới nói, đây là mỗi 5 năm một lần tịnh hội. Bỏ mặc bọn hắn phải trang phù hợp yêu cầu, bọn hắn đều sẽ tới mở một cái náo nhiệt văn hội. Hơi đến một cái, nội môn đệ tử ước chừng có 300 người. Trần Dương lắc đầu. Hắn nhớ ký tại quá khứ 5 năm bên trong nơi này có nhiều đến 500 môn đồ. Ý vị này mới môn đồ 1 năm so mỗi năm nhẹ. Hắn đến hiển nhiên chấn kinh rất nhiều người, bao quát bị rất nhiều môn đồ vây quanh nữ tính. Nhìn thấy Trần Dương, trong mắt của hắn hiện lên một tia oán hận. Đây chính là mấy tháng trước chiếm cứ Trần Dương nhà cùng là một người, bị hắn kiên định mà ôn hòa áp lực hủ chạy. Trần Dương cảm thấy một tia mưu sát dấu hiệu, hướng bên này nhìn lại. Cái kia nữ nhân giật nảy mình, rất nhanh rời đi sự chú ý của hắn. Trần Dương cười lạnh, làm bộ không nhìn thấy người kia. Hiển nhiên, người này cũng là đến tham gia nội môn đệ tử tuyển chọn. Một đám đệ tử tại quảng trường đợi một cái giờ, tiếng trung du dương vang vọng vẻ phòng, đặt tới vạn phùng huyên. Cùng lúc đó chương 409, cử hành. Một cái bóng người ở giữa không trung từ đằng xa lao vụn vụt mà qua, trong chớp mắt liền vượt qua đám người. Người này là một cái ước chừng 80 tuổi lão nhân. Có mái tóc màu trắng cùng râu ria, vừa dài lại hẹp con mắt khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Hắn đứng tại giữa không trung, quét mắt đám người, sau đó chậm rãi đáp xuống quảng trường. Dùng tay phải của ngươi, một cái danh sách xuất hiện tại ngươi trên bàn tay. Không có lời dạo đầu, hắn trực tiếp thì thầm: Chu Quan Vân, Tôn Đông Lai, Trần Dương, Triệu Thôn, Nhiếp Tiểu Hoa, các ngươi 5 cái đi lên. Tại tất cả người sùng bái trong mắt, 5 người một cái tiếp một cái đi qua. Lão Chu a, ta hôm nay liền tuyên bố khảo hạch quy tắc. Liền nói một lần, ngươi nhất định phải cẩn thận nghe. Chu ánh mắt đảo qua đám người. Trần Dương dựa vào hắn cường đại thần thánh tri thức, phát hiện ánh mắt của hắn ở trên người hắn dừng lại thời gian dài nhất. Hắn chính là Chu. Trần Dương nhíu mày, chính nhìn xem vừa rồi biểu hiện. Hắn hiển nhiên có mang địch ý. Chu nói tiếp, khảo thí mỗi 5 năm cử hành một lần. Nếu như ngươi vượt qua 30 tuổi, không có thông qua cấp 5 huấn luyện, ngươi liền vĩnh viễn không có tư cách tham gia. Trần Dương biết rõ điều quy tắc này, cho nên nếu như không có ngoại lệ, mỗi người cơ hồ đều chỉ có một cái. Những năm gần đây, khi hắn 17 tuổi thời điểm, cơ hồ không có 5 cấp độ luyện tập. Ho khan vài tiếng về sau, Chu lại đối nói, cái này khảo hạch chia làm 2 bộ phận. Một phần là sinh tồn khảo nghiệm. Các ngươi 5 người đem lập tức bị phân phối đến Thiên Trùng Phong. Ngươi cần phải ở chỗ này ngốc 10 ngày, sau đó tiến đến Vĩnh Sương Phong. Nếu như ngươi có thể an toàn đến, ngươi đem gia nhập côn trùng khống chế môn nội môn. Bộ phận thứ 2 là thực chiến khảo thí. Bộ phận này quyết định ngươi xếp hạng. Xếp hạng càng cao, hồi báo vượt phong phú. Cuối cùng, Chu hỏi Dương Minh, ngươi còn có cái gì không minh bạch sao? Tại 5 người này bên trong, duy nhất nữ nhân Nhiếp Tiểu Hoa nhút nhát hỏi, như nhóm chúng ta tại Ngàn Phật núi tránh đi 10 ngày, nhóm chúng ta có thể đi qua sao? Vấn đề của nàng cũng là Trần Dương hơn hoang mang địa phương. Thiên trùng phong ở đâu? Chỉ cần côn trùng khống chế môn các đệ tử cũng rất rõ ràng, cái này chính là linh trùng nhóm chiếm cứ địa phương. Mặc dù nó không thể cùng ma trùng sống lưng đánh đồng, nhưng trải qua nhiều năm sinh sôi, ma trùng mật độ muốn so ma trùng sống lưng cao hơn nhiều. Ngoài ra, Thiên trùng phong là khống trùng phái đời thứ nhất người sáng lập, Chân Sĩ Thiền, đặc biệt vương tích địa phương, cung cấp ngoại môn đệ tử tu luyện. Bên ngoài bị một đám người bao quanh, để phòng ngừa bọn hắn tổn thương mọi người. Trải qua nhiều năm tự giết lẫn nhau, mức độ nguy hiểm phi thường cao, vượt xa khỏi giống Trần Dương dạng này nằm tầng hòa thượng năng lực. Bởi vậy, chỉ cần ngươi tại cuối cùng 1 phút đến ve cánh phong, tìm chỗ trốn bắt đầu là cái lựa chọn tốt. Chu cười lạnh, nói ra, ngươi ý nghĩ rất ngây thơ. Thiên trùng phong ở đâu? Khắp nơi đều có rất nhiều côn trùng. Linh trùng ưu điểm là thần bí, linh xảo, phi phàm khiếu giác cùng chi giác, cùng bọn chúng tự phát tính. Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu đi không bị phát hiện sao? Cho cười. Nhiếp Tiểu Hoa mặt trắng ra, hắn sợ hãi phải nói không ra lời nói tới. Linh trùng còn có một cái ưu thế, chính là thành quần kết đội. Tôn Đông Lai là một cái bảy thước anh cao gia hỏa, có một con cọp độc cùng một cái eo gấu. Hắn thấp giọng nói chuyện. Chu trưởng lão, nếu như là mượn nhờ trận pháp hoặc là trận kỳ đâu? Đây là phạm pháp sao? Chu nhìn hắn một cái, nói, những này cũng là lực lượng biểu hiện. Tóm lại, tại ước định bên trong không có quy tắc, chỉ cần nhóm chúng ta có thể đến tới có cánh ve đỉnh phong khăn, chương 410, biết bay con rối, nhóm chúng ta liền có thể thông qua. Hắn nói tiếp đi, bất kỳ thủ đoạn nào. Trần Dương trong lòng minh bạch, đây là đối bọn hắn thực lực tổng hợp khảo nghiệm. Trừ hắn ra, 4 người khác rất sớm đã đạt đến 5 loại luyện tập trình độ. Bọn hắn đã luyện tập tinh luyện nhuyễn trùng phương pháp. Bọn hắn cũng có được sinh mệnh hạch tâm di tích, linh trùng, cũng có bảo vệ cho mình phương thức. Mặc dù rất khó, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Chu Nhị Nhị bảy trở về mấy vấn đề, trở nên hơi không kiên nhẫn. Tay phải hắn vừa nhấc, cuốn lên bọn chúng, hướng Thiên Trùng Phong phương hướng bay đi. Bay ước chừng một nén nhang về sau, Trần Dương bị ném xuống. May mắn là hắn đã chuẩn bị xong. Dùng tay phải, chuồn chuồn con rối xuất hiện trên không trung, trở mình, ôm thật chặt hắn. Thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh không thôi. Thân thể động lượng lọt một điểm, vừa vặn sát qua Long Phi cánh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nguyên bản đã rách mướp Long Phi khôi lỗi liền báo hỏng. Toàn thân quang trạch tụ tập lại, hướng rừng rậm nghiêng. Nơi này có cao mấy chục trượng, Chu cũng không có ý định nhường hắn ngã chết. Trước đó, hắn bị dùng thuần thục lực lượng đuổi ra ngoài, cho dù hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, hắn cũng chỉ hội thụ trọng thương. Làm hắn giật mình là Trần Dương có một cái biết bay con rối, càng làm cho hắn giật mình là cái này con rối như thế yếu ớt, đến mức bị hắn xung lực xúc động sau liền báo hỏng. Ngần ngơ, thế mà không có kịp phản ứng, nhường Trần Dương ngã sắp xuống. Trần Dương ở giữa không trung thầm mắng Chu, tiểu động tác hắn cũng tại trước tiên chú ý tới, chỉ là lấy trước mắt hắn tu vi căn bản không kịp phản ứng, liền bị đánh xuống tới. Ngay tại hắn rơi vào rừng cây cùng rừng cây chặn Chu ánh mắt lúc, Trần Dương cuối cùng trên làm ra mới huyễn ảnh trốn đi. Ta nhìn thấy một tia sáng ở trên người hắn hiện lên, toàn thân siêu siêu bay ra 5-6 trượng, thoải mái mà rời cùng rơi xuống lực trùng kích, vững vàng té lăn trên đất. Trần Dương không có dừng lại, giấu thân thể bay về phía trước chạy. Ngươi không thể ở chỗ này dùng phim đèn chiếu châm. Tia sáng quá mạnh. Nếu như ngươi không chế tia sáng phi hành, ngươi không thể nghi ngờ sẽ trở thành một cái di động mục tiêu, vô cùng nguy hiểm. Trần Dương dừng lại nghỉ ngơi một cái giờ. Hắn tìm được một cái lại bình vừa rộng địa phương, có thể hữu hiệu phòng ngừa bị linh trùng công kích. Đây cũng là hắn phàm lần ra vào ma trùng lĩnh trải qua. Dùng sức mạnh liệt sóng xung kích phá đi trên mặt đất thẳng cỏ, sau đó tại trùng quanh nó để lên cờ xí, hoàn toàn bao trùm cái này địa phương. Dù sao còn có 10 ngày, trên đường cũng không cần lo lắng. Thiên trùng phong là lớn nhất ngọn núi, chiếm cứ khống chế trùng môn diện tích lớn nhất. Nó kéo dài mấy chục dặm anh, căn bản nhìn không thấy. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì thiếu khuyết nhân hòa cây cối, hoàn cảnh nơi này cực kỳ phức tạp. Trần Dương trước kia chỉ nghe nói qua nơi này kinh khủng, không có sinh vật học kinh nghiệm, cho nên hắn phi thường cẩn thận. Nghỉ ngơi một lát về sau, hắn không có nóng lòng lý khai, mà là cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn đóng cửa lại ngắn ngủi thời gian bên trong, ngoại trừ mấy trăm con luyện trùng quyết tiến bộ không lớn bên ngoài, tiểu ngũ hành kiếm trận cùng kiếm khí hộ thể quyết cũng có tiến bộ rất lớn. Nhất là kiếm khí hộ thể đã đột phá đến cấp thứ 2, có thể ngưng tụ 12 đạo kiếm khí hộ thể, phòng ngự có thể nói đã gấp bội. Nhưng mà, bảo kiếm không gian bên trong sóng xung kích tiêu hao là to lớn. Mặc dù có chút là tính tu trước tại cư sĩ trấn mua, nhưng vẫn xa xa không đủ để bổ sung tiêu phí. Đây cũng là hắn không có trực tiếp xâm nhập nguyên nhân. Hắn bây giờ tại Thiên Trùng Phong dưới chân biên giới, nơi đó có rất ít tinh thần miễn trùng. Nhưng mà, đỉnh núi càng cao chương 411, tìm kiếm nguồn nước. Linh tính côn trùng số lượng càng nhiều, đẳng cấp càng cao, lực lượng càng mạnh. Bởi vì Thiên Trùng Phong phạm vi rất lớn, đoán chừng theo chân núi đường vòng phải tốn 1 tháng thời gian. Côn trùng khống chế môn thượng tầng cũng cân nhắc đến điểm này, chỉ cấp ra 10 ngày kỳ hạn. Dạng này, mỗi một người đệ tử đều phải leo núi, đi qua Thiên Trùng Phong nguy hiểm nhất khu vực, cũng tại quy định thời gian bên trong thông qua khảo thí. Trần Dương muốn làm chuyện thứ nhất là tận khả năng nhiều giết chết linh trùng, lấy bổ sung bảo kiếm bên trong sóng xung kích lực lượng. Tinh linh côn trùng cùng tinh linh động vật chỗ khác biệt ở chỗ bọn chúng sinh ra vật chất vô cùng ít ỏi, cho nên bọn chúng bình thường sẽ làm ít công to. Bất quá, không quan hệ, dùng nhiều điểm thời gian là được rồi. Thân thức tại bảo kiếm không gian bên trong quét sạch sành sanh, tám thuộc tính kiếm khí cục diện đột nhiên xuất hiện tại trong đầu. Từ với tu luyện tiểu ngũ hành kiếm trận, kim mộc lửa, thủy, thổ năm loại thuộc tính kiếm khí tiêu hao rất nhiều, nhất là nước thuộc tính, uy lực của nó chỉ có nó một nửa, mà đổi thành bên ngoài bốn loại cũng có 40% khoảng chừng uy lực, cái này không cần mau chóng bổ sung. Suy tư một lát về sau, Trần Dương không có phủ lên lá cờ. Hắn kế hoạch ở ngoại vi địa khu hoa 2 ngày thời gian thu thập tinh thần vật liệu. Đây chính là hắn có thể ở lại địa phương. Chiếu ngươi nghĩ làm, khống chế trận kỳ mở một đường nhỏ, ra ngoài đem trận kỳ khôi phục lại trạng thái như cũ. Vậy liền đi chung quanh một chút, tìm kiếm nguồn nước. Phu cận hẳn là có cùng nước có liên quan côn trùng. Hắn hiện tại cấp thiết nhất cần chính là bổ sung nước tài nguyên kiên định mà ôn hòa lực lượng. Đi ước chừng một nén nhang về sau, ta đi tới một cái hẻm núi. Bốn phía đều là đại thụ che trời, tại hẻm núi mặt phía nam, một năm bốn mùa cũng không có chói chang, tại ngươi tới gần trước đó, ngươi sẽ cảm giác được một trận âm phong, xen lẫn nhàn nhạt mùi cá tanh. Trần Dương nhíu mày. Hiển nhiên, rất nhiều sinh vật chết ở bên trong. Ta không khỏi tỉnh lại. Trên đất lá cây có mấy thước anh dày, đạp lên rất mềm mại. Loại địa hình này thích hợp nhất côn trùng sinh trưởng. Ta một tiến nhập miệng sơn cốc, đã nhìn thấy một gốc đường kính một thước anh dây leo thẳng tắp quấn quanh ở sơn cốc trên mặt đất. Trần Dương dừng lại, ngẩng đầu, lại nhìn thấy đồng dạng dây leo bò qua sơn cốc vách đá hai bên. Nó lại mật lại dò người. Thượng đế chi thức lặng lẽ truyền bá ra ngoài, nhận thành tựu của hắn hạn chế. Trước mắt hắn chi thức phạm vi chỉ có 3 trượng, nhưng nó cường độ là cùng đẳng cấp phổ thông tăng lữ gấp 2, mà lại hắn đối nguy hiểm cảm giác hơn nhạy cảm. Lắc đầu, thầm than, hoặc là sửa chữa phục hồi không đủ, thượng đế không đủ cường đại, không dùng. Lại đi vài bước, cái này địa phương đã trong sân cốc. Hít sâu, kiếm khí hộ thể vậy mà vận hành đến cực hạn, 12 đạo kiếm khí theo thể nội gào thét mà ra, chỉnh tề sắp xếp tại thân thể chung quanh. Là kiếm khí hộ thể đột phá đến tầng thứ 2 về sau, kiếm khí thể tích so nguyên 803 đến nhỏ gấp 2, càng kiên cố hơn, nhìn từ đằng xa là một thanh mang theo hàn quang loẹt loẹt phi kiếm. Cùng lúc đó, huyết ảnh bỏ chạy xung điện cũng bay ra, bọc lại thân thể của hắn. Đem những này sự tình làm tốt, sau đó tiếp tục đi vào bên trong. Bên trong không khí phi thường ẩm ướt, có một loại phi thường lạnh cảm giác. Trung quanh cũng lạ thường yên tĩnh, ngoại trừ Trần Dương đứng tại lá cây tiếng xào xạc bên trong. Tại xa 10 trượng địa phương, Trần Dương đột nhiên cảm giác được tại thần thánh chi thức bao trùm phạm vi bên trong có cái gì đồ vật ngay tại tan biến. Trần Dương tâm bị giật nảy mình, đồng thời hắn chuyên chú nhìn xem. Một mảnh lá cây từ không trung đáp xuống. Hắn còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được sau đầu gió chương 412, không có uy hiếp. Cùng hư thối hương vị. Trần Dương cũng không quay đầu lại, thể nội linh khí dâng lên mà ra, 12 đạo kiếm khí liền động. Trọng lượng 8 tụ tập sau lưng hắn, 4 điểm phòng thủ hai bên. Cùng lúc đó, huyễn ảnh biến mất, chớp ánh sáng hướng về phía trước chuẩn một cái, cấp tốc bay ra ngoài. Răng rác một tiếng, phía ngoài cùng một đạo bảo hộ tính sóng xung kích rơi xuống cũng vỡ vụn. Nhưng chỉ là như thế này. Trần Dương hướng không trung nhìn lại, trông thấy một người đứng tại hắn trước kia đã đứng địa phương. Một cỗ thi thể treo đầy hư thối thịt, trên người hắn tản mát ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Càng làm cho người ta buồn nôn chính là, hắn một con mắt sớm đã không thấy, mà đổi thành một con mắt lại treo ở trên gương mặt của hắn. Lý Khai miệng kéo dài đến cái hốc. Người chết. Trần Dương xảy ra chuyện. Loại sự tình này làm sao lại phát sinh ở cái này địa phương? Người chết, tục xưng cương thi, là bất tử sinh vật. Căn cứ phòng trùng phái cổ tịch ghi chép, nên phái trước kia từng có người nuôi qua thi thể. Nó mục đích là thông qua thi thể tẩm bổ nó sinh mệnh hạch tâm di tích linh trùng, cũng thêm nhanh bọn chúng sinh trưởng. Nhưng mà, loại phương thức này cũng có khuyết điểm. Thông qua loại phương pháp này, chăn nuôi linh trùng cũng tản mát ra tử thi mùi. Theo thời gian rời đổi, bọn chúng chủ nhân cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Theo thời gian rời đổi, bọn hắn cũng có thể là thay đổi chủ ý, trốn vào ma pháp con đường. Trần Dương là côn trùng khống chế môn tín đồ, hắn đại bộ phận tư duy đều là hướng phía côn trùng khống chế môn phương hướng. Khi hắn nhìn thấy cương thi lúc, hắn lập tức nghĩ đến cương thi, mà không phải thông qua tự nhiên phát sinh cương thi. Thấy là thi, Trần Dương thở dài một hơi, thu hồi huyễn ảnh độn xung điện, lần nữa đem hộ thể kiếm khí bổ túc, nhìn chằm chằm trước mắt thi. Thi thể nhếch miệng cười một tiếng, nó dài nhỏ xương ngón tay di chuyển về phía trước một điểm. Sau đó nó lập tức biến mất. Khi nó xuất hiện lần nữa lúc, nó đã đến Trần Dương trên đầu, hắn cốt chảo nắm lấy xương sợ của hắn. Trần Dương thần thánh chi thức rất dài một đoạn thời gian đến nay một mực bị truyền cho hắn. Khi nó biến mất thời điểm, Trần Dương cũng chia tản bốn cỗ bảo hộ thân thể sóng xung kích, du tẩu tại thân thể bên ngoài 10 thước anh chỗ, mà đổi thành bên ngoài bắt cổ sóng xung kích thì dán chặt lấy thân thể tiến hành phòng ngự. Hắn làm như vậy vì ứng phó tốc độ của đối phương. Nếu như một phương khác đột phá rất cạnh ngoài 4 cái sóng xung kích, như vậy về sau 10 thước anh cự ly đem cho phép hắn có giảm sóc không gian cùng đầy đủ phản ứng. Trần Dương mũi chân điểm một cái, tay phải muốn đi trên một điểm, 6 đạo kiếm khí che chở thân thể lên đỉnh đầu cấp tốc dung hợp thành một cái, ngăn tại thi thể cốt chảo trước. Phình một tiếng, thi thể bị trực tiếp bắn lên. Trần Dương hai tay ngay cả đánh, liên tiếp hỏa cầu theo đầu ngón tay bay ra, liên tiếp bắn về phía bay ngược thi thể. Cương thi phát ra kỳ quái tiếng kêu, khoảng chừng chuồn một cái, nhưng hắn vẫn bị một cái dày đặc hỏa cầu đánh trúng, phát ra tê tê thiêu đốt âm thanh. Lực lượng của nó cũng không tương đại. Khả năng này tương đương với huấn luyện trong lúc đó cái thứ tư cấp bậc thành tích. Nó có chút nhanh, đối Trần Dương không có uy hiếp mà thôi. Trần Dương đứng chắp tay, một đạo lôi thuộc tính sóng xung kích đã chụp tại hắn phải lòng bàn tay. Xạ tuyến thuộc tính có phá hủy tà ác hiệu quả, thích hợp nhất đối phó sinh vật như vậy. Thi thể hiển nhiên bị Trần Dương chọc giận. Hắn dùng tay vỗ vỗ miệng, hư thối thịt rơi trên mặt đất. Sau đó, gầm lên giận dữ, lần nữa vọt lên. Trần Dương không còn ly khai tay của hắn, nhưng là cột vào hắn bên phải sóng xung kích đem nó ném ra ngoài. Đột nhiên, một đạo thiểm điện theo kiếm khí bên trong tản ra, phát ra đôm nốt âm thanh. Cương thi hiển nhiên bị dọa chương 413, không trung rất xuống. Ngay một cái, khi hắn rõ ràng xem đến kia là tiếng sấm cùng thiểm điện lúc, hắn dọa đến quay người chạy ra. Nhưng mà, bao nhanh kiếm khí, nó quay người lại, liền bị xung kích đợt đầm xuyên qua cái hốc, từ không trung rất xuống, tiến vào một đống hư thối trong thịt. Trần Dương nhìn cũng không nhìn liền đem kiếm khí triệu hồi bảo kiếm, lần nữa hướng sơn cốc đi đến. Trên thi thể cũng có vật liệu, nhưng là thật là buồn nôn, ta không muốn. Cái đi vài bước, Trần Dương dừng lại, chú ý tới có chút không đúng. Trong bóng tối có sàn sạt thanh âm. Trong chớp mắt, 10 cái người chết xuất hiện ở trung quanh, tựa như trước đó cái kia đồng dạng. Trần Dương nhíu mày, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy người chết? Xảy ra chuyện. Theo lý thuyết, đỉnh cấp chủng tộc khống chế môn đã có thể ở chỗ này tìm tới dị thường, làm sao lại khiến cái này thi nhân chiếm cứ tại 530 nơi này? Trần Dương lui về phía sau mấy bước, thân kiếm phòng hộ lần nữa phát huy tác dụng. Tay phải tại bảo kiếm vỗ một cái, lôi đỉnh kiếm khí gào thét mà ra. Lần này, hắn không có cho đối phương phản kích cơ hội, trực tiếp dùng kiếm khí miểu sát. Thời gian một cái nháy mắt, 10 cái người chết bị tàn sát. Trần Dương không còn chậm rãi đi tới, đem linh khí rót vào huyễn ảnh, sau đó chạy đến xung điện, một tầng quang thuẫn xuất hiện tại thân thể bên ngoài. Lục soát, hướng về nội bộ phi độn. Trên đường đi, chỉ cần phát hiện người chết, cũng bị lôi kiếm khí miểu sát. Không đồng nhất một lát, hắn chém đầu hơn 100 người. Hắn càng chạy đi vào, Trần Dương mày nhíu lại đến càng chặt. Không chỉ có hoàn cảnh trở nên càng hỏng bét, tử vong nhân số lần nữa gia tăng, thành tựu cũng càng ngày càng cao, cái này khiến hắn cảm giác rất tồi tệ. Độn quang thu liễm, từ không trung rất xuống. Hắn phát hiện một chút bị hắn chặt đầu thi thể vẫn trang phục thành côn trùng không chế giáo phái tín đồ. Xem ra có chút người chết là đang kiểm tra trùng ngoài cửa đệ tử lúc chết ở chỗ này, sau đó biến thành người chết. Nếu như hắn đi được càng xa, hắn đem không cách nào ứng phó, hoặc là hắn sẽ tại thông qua khảo thí sau hướng lãnh đạo báo cáo nơi này tình huống. Bọn hắn lại một lần trốn ở dưới ánh sáng, hướng sơn cốc bay đi. Đúng lúc này, một cái bóng đen hướng chân của hắn bay tới. Trần Dương trong đầu cảnh cáo tín hiệu xuất hiện. 12 đạo kiếm khí đột nhiên vòng qua thân thể, tứ tán tại dưới chân bắn ra. Phốc phốc phốc, ba tiếng tiếng vang, cái bóng bị đâm xuyên, nhưng lực lượng cũng không có yếu bớt, vận hướng Trần Dương chân đi tới. Trần Dương nói an không tốt, hắn chỉ cảm thấy chân siết chặt, liền bị một cái to dài dây leo cuốn lấy mắt cá chân. Một cỗ kiếm khí xuất hiện tại hắn trong tay, vạch một cái xuống dưới, đem cuốn quanh mắt cá chân dây leo cắt đứt mà bẻ gãy. Lần nữa thoát đi tia sáng, nhanh chóng trở về. Kim loại sóng xung kích bên phải trong tay lóe kim quang, lập lòe sáng lên. Nếu không phải vừa rồi kim loại sóng xung kích kịp thời sử dụng, chỉ sợ ta hiện tại liền muốn tao ương. Ngừng một lát, Trần Dương chuyên chú nhìn xem. Ta nhìn thấy hắn chặt xuống dây leo giống rắn đồng dạng trên mặt đất và mèo, đỏ tươi máu theo vết cắt chảy ra. Bụp một tiếng, một cái khác khỏa dây leo theo trong bóng tối lan ra. Lần này Trần Dương hấp thụ giáo huấn, ngưng sử dụng sóng xung kích đến bảo vệ mình thân thể, mà là đem linh khí điên cuồng rót vào huyễn ảnh độn xung điện, tốc độ bay đến cực hạn, tại dây leo nhanh chóng thoát đi trong nháy mắt. Có mấy lần, dây cây nho không có trên người Trần Dương nhấp nhô, có chút tu liễm. Trần Dương bắt lấy cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, tại hắn cao hứng trước đó, xung quanh hắn xuất hiện liên tiếp đôm đốp âm thanh. Trần Dương sắc mặt thay đổi. Tại trung quanh hắn trong bóng tối, 6 đầu cánh tay to dây leo đột nhiên rũa ra, đủ kỳ hướng hắn quét tới. Những này dây leo đều là lục sắc, chương 414, chỉ có một con đường có thể đi. Bọn chúng mảnh khảnh xúc tu giống sinh vật đồng dạng trên không trung đông đưa, tản mát ra khó người mùi. Đây là một cái thủ trượng. Trần Dương lên tiếng kinh hô, rốt cục minh bạch vì cái gì nơi này có nhiều như vậy người chết, nguyên lai là thi thể dây leo. Nuôi thi thể dây leo rất ít, Trần Dương thỉnh thoảng sẽ tại một bản trong sách xưa nhìn thấy bọn chúng. Đây là xen vào thực vật cùng động vật ở giữa một loại ở giữa sinh vật, đối thi thể có đặc thù lợi tốt. Động vật thường xuyên bị dây leo săn thức ăn, sau đó bị giam tại lãnh địa của mình bên trong. Mười mấy năm sau, những thi thể này lại biến thành thi thể cung cấp nó điều khiển. Kim loại sóng xung kích lần nữa đánh tới, cắt đứt tất cả dây leo. Là sóng xung kích trở lại hắn trong tay lúc, Trần Dương lòng trầm xuống. Hắn cảm giác được kim loại sóng xung kích ngay tại cấp tốc bị tiêu hao hết, mà lại khoảng chừng cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, nó liền tiêu hao 10%. Nếu như nhóm chúng ta tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ hôm nay nhóm chúng ta nhất định phải đối với cái này phụ trách. Khi hắn tiếp tục hướng phía trước lúc phi hành, hắn tiếp tục dùng hai tay xạ kích, hướng chung quanh phát xạ hỏa cầu. Cản thi nhân thủ trưởng vẫn sợ hãi lửa, lửa có thể để nó ngừng một lát. Chỉ là, Trần Dương cho rằng vẫn là đơn giản. Bởi vì, đường lui đã bị tầng tầng dây leo hoàn toàn ngăn chặn, chỉ có thể làm thú bị nuốt. Trần Dương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, không nghĩ tới bị thi thể dây leo cho tinh kế. Hoàn loạn đoán chừng là không qua được, hắn không nghĩ tới cốc khẩu kia tráng kiện dây leo, lộ ra cười khổ. Dựa theo kế hoạch hôm nay, chỉ có chém đứt bảo tồn thi thể dây leo, nhóm chúng ta khả năng đào thoát sinh mệnh. Chỉ có một con đường có thể đi. Trần Dương nghĩ như vậy, hắn tình thế tăng mạnh. Khó khăn dưới hình thế, cũng làm cho hắn tức giận đến sĩ khí đại trấn. Lần nữa đào thoát qua mang, hướng về sơn cốc chỗ sâu bay tuấn mà đi. Thi thể thủ trưởng thân cây rất dễ dàng tìm tới, bình thường tại trung tâm nhất vị trí, cũng là bảo hộ nghiêm mật nhất địa phương. Mặc dù loại sinh vật này có nhất định trí tuệ, nhưng rất dễ dàng phát hiện nó bản năng bảo hộ nhược điểm. Vô số dây leo theo từ phía bốn phương tám hướng của tới, vô số thi thể hỗn tạp cùng một chỗ công kích Trần Dương. Hiện tại đối với hắn uy hiếp lớn nhất, không phải nhựa cây, mà là cứng rắn dây leo. Đem bảo hộ thân thể kiếm khí áp sát đến bên cạnh thể phòng ngự thi nhân đột nhiên công kích, đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở tránh đi dây leo bên trên. Hai cánh tay tất cả khấu trừ một thanh thuộc tính kiếm khí, đem không tránh khỏi dây leo cản rơi. Theo thân thể nhanh chóng di chuyển về phía trước, cương nhu cùng tồn tại cũng đang tiêu hao. Trải qua hơn phân nửa nói đấu, Trần Dương đã xâm nhập sơn cốc, kim loại kiếm khí cùng bùn đất thuộc tính kiếm khí cũng tiêu hao 40% lực lượng, hiện tại rất khó ngăn trở dây leo. Thể nội khí chẳng cũng tiêu hao một nửa trở lên, một loại cảm giác hôn mê xông lên đầu. Trần Dương bắt hắn lại đầu lưỡi, hết sức phát triển tiềm lực của hắn. Hắn tiếp tục đi tới. Ngay tại hắn chuẩn bị nắm chặt thời điểm, một gốc đường kính 10 thước anh to lớn dây leo xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặt ngoài bao trùm lấy vô số cuồng vũ xúc tu. Nó tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm, chung quanh dây leo công kích càng thêm nhiều lần. Đúng lúc này, một cái mang theo kim quang xương tay vô vô Trần Dương kiếm khí. Đây là một cỗ thi thể, tu luyện chi khí đã đạt tới thứ 10 cấp. Hai khối xương cốt cánh tay bảy biện ra màu vàng kim nhạt, toàn thân không có hư thối thịt, chỉ có một bộ khung xương. Trần Dương chỉ cảm thấy sóng xung kích phá, một cỗ lực lượng cường đại từ phía sau đánh tới, bị đánh trúng. Một ngụm tiên huyết phun tại không trung, cả người lập tức bị đụng bay. Nếu không phải hộ thể sóng xung kích, chỉ sợ miệng sớm đã bị đâm xuyên qua làm. Chương 415, ngửa mặt lên trời thét dài. Trần Dương cắn chặt răng, ổn định tự mình, cố gắng bảo hộ thân thể, tiến hành kiên định mà ôn hòa phòng ngự. Cùng lúc đó, lợi dụng loại này tình huống, hướng cản thi dây leo chủ dây leo phóng đi. Hai tay liên tục xạ kích, lửa, thủy, thổ ba loại kiếm khí theo kiếm dương không gian gào thét mà ra, lại thêm trong tay hai thanh, hết thảy năm thanh, trên không trung hình thành một cái quỷ bí trận hình. Thể nội lực lượng tinh thần điên cuồng vận chuyển, thúc đẩy năm đạo sóng xung kích phóng tới dây leo. Tiểu ngũ hành kiếm trận, kiếm khí bức người. Một cái dài 3 trượng trường xà theo năm đạo sóng xung kích trung tâm chậm rãi dâng lên. Nó vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra áp lực cường đại cũng hướng chu vi khuếch tán. Nuôi thi dây leo tựa hồ gặp thiên địch. Tại trung quanh nó cuồng vũ dây leo ngừng 3 lần, sau đó bọn chúng nhảy càng cuồng loạn hơn. Trường xà hét lớn một tiếng, mang theo áp lực cường đại, phóng tới dây leo chủ thể. Trần Dương lần này cũng không có thận trọng, mà là đem tất cả kiếm khí cũng vọt tới cực hạn, thể nội tinh thần đô điên cuồng, căn bản là không có tiền tiến nhập tiểu ngũ hành kiếm trận. Trung quanh dây leo bắt đầu hướng trường xà bay tới. Nhưng mà, trường xà không để ý trung quanh dây leo, thô to dài cái đuôi rắn, từ không trung bổ xuống, tựa như một đạo thiểm điện, trực tiếp đâm vào dây leo chủ thể, thật sâu khảm vào bên trong. Một tiếng trầm thấp thét lên theo đằng môn gốc rễ vang lên, trung quanh thi thể một cái tiếp một cái vọt lên. Trần Dương động tâm, con rắn kia dài cái đuôi bỗng nhiên đảo qua, nhường bên cạnh hắn tất cả người chết cũng bay đến càng ít. Yếu kém trực tiếp nổ tung. Thử vong. Trần Dương gầm lên giận dữ, trường xà ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân giống một cái thật dài lòng cái đuôi, phi xa tàu thạch. Đằng môn nhánh cây không chỉ có bị cuốn đi, thân cây cũng bị cuốn đi nửa người, ngã xuống. Tại nó kết thúc trước đó, Trần Dương biết rõ thi thể thủ trưởng có cường đại sinh mệnh lực, sẽ không cứ như vậy chết đi. Linh xà bị đuổi tản ra thân thể, lần nữa bị Trần Dương cưỡng ép ngưng tụ, ném giữa không trung. Sau đó xoay người, túi đầu, hướng đi thi thể dây leo gấp rễ. Chỉ nghe được một tiếng bạo tạc, nguyên lai đằng thụ làm trên thi thể, xuất hiện một cái 3 trượng sâu hố sâu. Trung quanh dây leo phảng phất trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng, nhao nhao rơi xuống đất, bắt đầu vặn mèo. Mà những cái kia đã tại thi dây leo không chế dưới, đã mất đi khống chế, cũng lập tức ngã trên mặt đất, không động đậy được nữa. Trần Dương phốc phun ra một ngụm máu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở hổn hộc, lần này, sinh hoạt thật tràn ngập nguy hiểm. Nếu không phải thô sơ giản lược nghiên cứu một cái tiểu ngũ nguyên kiếm trận, chỉ sợ sớm đã thành một cô thi thể. Trần Dương ép buộc tự mình ngồi xuống, bắt đầu khôi phục. Thương thế của hắn chủ yếu là từ kim sắc xương đầu tạo thành, nó cơ hồ đâm xuyên qua phần lưng của hắn. Ăn một quả thần kỳ dược hoàn, chậm rãi buông lỏng. Qua nửa một lát, Trần Dương đứng lên, gần như không thể động. Đi đến bờ hố, nhìn xuống dưới, ta nhìn thấy một mảnh tản ra hóng ánh lục quang dây leo lẳng lặng nằm tại trong hố. Đây là dây leo tâm sao? Trần Dương nghi hoặc đi qua, nhìn kỹ một chút. Nói như vậy, dây leo tâm cùng một tâm chỉ có thể từ một chút năm thực vật sinh ra 3.1. Đây là 600 năm trước tốt đồ vật. Trần Dương cao hứng đem nó ném vào kiếm dương không gian. Căn cứ kinh nghiệm trước kia, khối này dây leo tâm có thể đem gỗ cùng độc dược kiếm khí tăng lên tới 90% lực lượng, cái này vẫn là một cái đánh giá sơ qua. Leo ra ngoài hố, hắn nhìn quanh chu vi, phát hiện bốn cỗ kim sắc khô lâu nằm tại phụ cận. Nghĩ nghĩ, Trần Dương ý đồ đem khô lâu bỏ vào bảo kiếm không gian. Chương 420, cũng không thần trương. Lại qua 3 ngày, Trần Dương rốt cục đạt tới Thiên Trùng Phong đỉnh phong. 10 ngày kỳ hạn một nửa đã qua. Đứng tại trên đỉnh núi, ngươi có thể nhìn thấy nơi xa có cánh ve phong cái bóng hình dáng. Trần Dương hít vào một hơi thật dài, vượt qua núi nhỏ, tiếp tục đi tới. Lúc này, phía trước truyền đến Hải Nhi tiếng khóc. Trần Dương tâm bị chấn kinh, nơi này tại sao có thể có anh nhi tại khóc, mỗi một cái dị thường đều sẽ có một cái ác ma. Bất chi bất giác bên trong, hắn thả chậm bước chân. Tại trong đầu của hắn tìm kiếm cùng ký ức về sau, hắn rốt cục nghĩ đến một loại khả năng tính. Nó là một cái ma pháp nhuyễn trùng, một cái tử sắc ma pháp tiểu xà sao. Căn cứ ngoại môn cổ tịch ghi chép, từ anh huyễn rắn có một cái tử màu đen thân thể, trên đầu có một cái giống máu đồng dạng vương miện, phi thường giống một cái ngồi tại trên khay Hải Nhi. Tiếng kêu của nó cũng giống anh nhi tại trong đêm tiếng kêu. Bởi vậy gọi tên. Trong đó, miêu tả thanh âm cùng bây giờ nghe thanh âm có chút tương tự. Quả nhiên, chính như Trần Dương suy đoán, tại Tùng Lâm phía trước, chui ra một cái bát to rắn. Con rắn này có dài 2 trượng, tại nó phía trên ngồi một đứa bé nắm đấm lớn nhỏ đấm máu tiểu nhân. Đây là tử sắc Hải Nhi ma pháp rắn. Trần Dương nhìn thấy tự mình lúc cũng không khẩn trương. Lấy trước mắt hắn thực lực tổng hợp, chỉ cần không phải gặp được khát máu yêu vương ong tương tự xã hội linh trùng, hắn đều có thể nhẹ nhõm đối phó. Đầu kia tử sắc Hải Nhi ma pháp rắn tại Trần Dương trước mặt 3 trượng chỗ ngừng lại. Nó tử màu đen đầu lắc bài biện, rắn hô hấp lấy, phát ra tê tê âm thanh. Đây là một cái thành niên tử sắc nhỏ ma xà, lúc này nó trên lân phiến có vết chảo, trước đây không lâu còn cùng những người khác phát sinh qua đánh nhau. Nhìn hắn phần bụng, rõ ràng hở ra, mới vừa ăn không lâu, đoán chừng là Trần Dương đến kinh động đến nó, lúc này mới phát ra cảnh cáo. Trần Dương không có cùng nó dây dưa, muốn phòng ngừa hiển nhiên là không thể nào, chỉ có thể trực tiếp bị giết chết. Năm đạo kiếm khí theo phía sau bọn họ hộp kiếm bên trong bay ra, không màu mà sáng lạ, hình thành một cái thần bí trận, linh xà bay ra. Trận một xuất thủ chính là giết người, tiểu ngũ hành kiếm trận, cũng không có cho tử anh huyễn rắn thiên dị cơ hội. Tử sắc ma pháp rắn bảo bảo toàn bộ thân thể cũng bị đánh vỡ, một cỗ thi thể theo nó vỡ ra trong bụng lan ra. Người này, Trần Dương, trên thực tế nhận biết Triệu Tồn, hắn là năm cái cùng một chỗ chính thức tham gia nội môn đệ tử tấn thăng khảo thí nhân chi một. Không nghĩ tới, hắn chết ở chỗ này. Trần Dương không có chút nào bị thương, đem tử anh huyễn thân rắn trên vật liệu toàn bộ gỡ đến hộp kiếm không gian, lần nữa lên đường. Lại qua 3 ngày, Trần Dương tại Thiên Trùng Phong ngừng lại khắp nơi săn bắt linh tính côn trùng. Chỉ cần bọn hắn không phải thành quần kết đội, bọn hắn đều thành hộp kiếm không gian vật liệu. Khi hắn đi ra Thiên Trùng Phong lúc, đã là ngày thứ 10 sáng sớm. Hôm nay cũng là nội môn đệ tử tấn thăng khảo thí cuối cùng một ngày. Đã có rất nhiều người ở cửa ra chỗ chờ, bọn hắn đều là khuôn mặt xa lạ. Hắn duy nhất cảm thấy quen thuộc là Chu. Lúc này, hắn dùng khác biệt biểu lộ nhìn xem Trần Dương, lộ ra kỳ quái nhan sắc. Trần Dương không biết đến là Chu đem hắn ném vào cái kia địa phương, bởi vì nơi đó có một tổ khát máu ác ma ở mật. Chỉ cần bọn hắn tra một cái ra, liền Chu chính mình cũng sẽ lại uống người hận. Không nghĩ tới hắn may mắn như vậy, không có ngã chết, thậm chí không có gặp được khát máu yêu vương ong mật. Thật rất may mắn. Chu cho rằng là dạng này. Trần Dương tự nhiên không biết rõ những người khác đang suy nghĩ gì, mà là đứng ở một bên tĩnh chương 421, Trần Dương danh tự. Tĩnh chờ đợi. Hắn lúc trước phong phân biệt ra, ở đây rất nhiều người cũng mắt thấy đến. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết rõ hắn là tham gia khảo thí môn đồ một trong. Không đồng nhất một lát, một cái hơn 20 tuổi nam nhân hướng đi hắn. Người này nhìn rất xinh đẹp, tản ra yêu nhã khí tức. Trần Dương không nhìn thấy thành tựu của hắn, trong lòng có so đo. Ngươi tốt, vãn bối huynh đệ. Tiếp xuống, trường học người phụ trách từ Thanh Hà ngồi xuống, thành một cái đại đệ tử, cái khác tất cả đệ đệ muội muội đều bảo ta đại ca từ Thanh Hà có một tấm hiền hòa mặt, mang trên mặt mỉm cười, khiến người ta cảm thấy giống gió xuân. Trần Dương cúi người chào, cung kính hô, lao đại ca. Hắn tìm không ra người này có cái gì ma bệnh, làm khống chế côn trùng đại sư huynh, hắn lại như thế khiêm tốn, đây thật là hiếm thấy. Tiểu đệ là hôm nay cái thứ 2 thông qua Thiên Trùng Phong khảo nghiệm người, tư cách thi đấu dùng 10 ngày thời gian mới quyết định nên giải thưởng. Từ Thanh Hà cùng chấm dãi. A, đúng, ta không biết rõ đệ đệ ta danh tự. Phảng phất nhớ ra cái gì đó, hứng hở mà hỏi thăm. Trần Dương lắc đầu nói, ca ca rất hiền lành, đệ đệ Trần Dương. Từ Thanh Hà cảm động hỏi, Trần Dương, ngươi là hơi sơn ca ca nhi từ sao? Đột nhiên, lúc có người nâng lên cha hắn danh tự lúc, Trần Dương lưu lại, sau đó nặng nề gật đầu. Từ Thanh Hà thần sắc có chút kỳ quái, Trần Dương danh tự hắn đã sớm nghe nói qua, ngũ hành lăn lộn linh căn, mà lại là tích linh căn thuộc tính. Tại cái này bên trên, cơ hồ không có so đây càng hỏng bét cái. Sư đệ hẳn là rất có thiên phú. Tại không đến 20 tuổi thời điểm, hắn liền có thể đạt tới huấn luyện kỳ cấp thứ 5. Từ Thanh Hà thần sắc rất nhanh khôi phục lại, hắn nói như vậy cũng không có rèm pha Trần Dương. Trần Dương cười xấu hổ cười, nói ra, đệ đệ ta chỉ có thể thông qua ngẫu nhiên mạo hiểm đạt tới hiện tại trạng thái. Về sau, đệ đệ của ta sẽ có chút không biết làm sao. Từ Thanh Hà thâm tình gật gật đầu, khích lệ nói chỉ cần đệ đệ siêng năng luyện tập, hắn chưa hẳn liền có thể đánh xuống một cái thành công cơ sở. Ta ơn ca ca ngươi nhắc nhở ta. Trần Dương biểu thị cảm tạ. Từ Thanh Hà đột nhiên vô vô đầu của mình nói, ta suýt nữa quên mất tư cách thi đấu sẽ tại 10 ngày sau cử hành. Ta trước an bài chỗ ở cho ngươi, sau đó những sư huynh khác dẫn ngươi đi sân thi đấu. Huynh đệ, van ngươi. Trần Dương lần nữa cúi đầu. Từ Thanh Hà làm người đứng đầu ở dưới thủ tịch sư huynh, tự nhiên có rất nhiều sự tình muốn an bài. Đem Ngụy đưa đến hắn tạm thời chỗ ở về sau, hắn liền ly khai. Trần Dương không có thời gian bốn phía nhìn xem. Có cánh vẽ phong, làm khống chế trùng môn chủ phòng, không chỉ có hoàn cảnh ưu mỹ, mà lại nó nồng độ linh khí là vạn gấp 3. Là một cái hiếm thấy luyện tập tốt địa phương. Theo như truyền thuyết, tại côn trùng khống chế môn thành lập mới bắt đầu, vẽ cánh phong liền nương theo lấy tinh thần mạch đập mà tồn tại. Không may, theo thời gian rời đổi, linh khí bắt đầu dần dần mỏng manh, tinh thần mạch đập đình chỉ tồn tại. Mặc dù như thế, không khí nơi này so phía ngoài cao hơn được nhiều. Trần Dương đình viện là một cái độc lập đình viện, cửa chính tại mặt phía nam, khách phòng tại phía đông, phía tây cùng mặt phía bắc. Trần Dương đến lúc, đông khách phòng đã có người, cho nên ta lựa chọn tây phòng. Trùng hợp là Trần Dương ra khỏi phòng lúc, đông khách phòng cửa bị mở ra, Tạ Đông Lai. Bên ngoài thô giáp, hắn ước lượng 25 tuổi. Hắn là cùng một chỗ tham gia khảo thí người kia. Chương 422, xếp hạng thi đấu. Thấy là Trần Dương, hắn gật đầu thăm hỏi. Người này, khi hắn tại ngoại môn lúc, hắn rất ít liên hệ hoặc nghe được người khác nâng lên hắn. Hắn đối với mình không hiểu nhiều. Trần Dương cũng không am hiểu khiến mọi người rời xa hắn, cũng không am hiểu lễ phép gật đầu chào hỏi. Bọn chúng chỗ địa phương tại ve cánh phong dưới chân. Tại chính thức tiến nhập nội môn trước đó, bọn hắn không cho phép tiến nhập ve phong. Có cánh ve phong cùng thiên trùng phong khác biệt, thiên trùng phong chiếm diện tích lớn, thiên trùng phong cao ngất trong mây. Ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy cánh ve phong bị tầng tầng mây mù bao phủ, xem không rõ ràng. Đây là hàng ngũ. Lúc này, một cái giờ dạ kệ thanh âm đột nhiên vang lên. Trần Dương hướng cửa ra vào nhìn lại, bên trong môn là Chu Quang Vân, là trưởng lão cùng Dương cháu trai. Chu Quang Vân nhìn qua rất ngạo mạn, nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Dương lúc, mặt của hắn trở nên cứng ngắc. Sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, lại nói ra, có cánh ve phong nhận cường đại sát trận bảo hộ. Thứ bên ngoài xem bên trong là không thể nào. Nó chỉ là cao ngất trong mây, không cách nào leo lên. Sau đó hắn theo Trần Dương bên người sượt qua người, chiếm cứ cái cuối cùng gián phòng. 10 ngày trôi qua rất nhanh, tại trong lúc này, hắn cơ hồ đem tất cả thời gian cũng hoa tại trị liệu cùng trên việc tu luyện. Hiện tại, thương thế đã khôi phục một nửa, sẽ không ảnh hưởng xếp hạng thi đấu. Sáng sớm, một cái ở bên trong đệ tử đem ba người bọn hắn dẫn tới một cái rộng lớn quảng trường. Cái này địa phương tại Ngàn Đầu Sơn chủ phong cùng Ve Phong chủ phong ở giữa. Một tòa cầu vượt theo Thiên Trùng Phong dưới chân kéo dài đến Ve cánh phong dốc núi. Quảng trường ngay tại cầu vượt phía dưới. Lần này chỉ có 4 người thông qua được khảo thí. Vòng thứ 2 khảo thí cùng nó nói là xếp hạng thi đấu, không bằng nói là ban thượng thi đấu. Tại đủ luyện trong lúc đó, lầu 5 ba tên hòa thượng ở giữa tranh tài tự nhiên không có gây nên rất nhiều nội tại đệ tử chú ý cho nên có rất ít người tại hiện trường xem tranh tài, chỉ có mấy cái tương quan nhân hòa một cái thụ nội môn giám sát trưởng lão. Thư Thanh Hà cũng ở tại chỗ. Hắn là tư cách thi đấu người chủ trì. Nhìn thấy ngoại môn ba người đệ tử cũng vào chỗ, bọn hắn ho khan vài tiếng, cùng bắt đầu tuyên bố quy tắc tranh tài cùng cuối cùng giải thưởng. May mắn là, hôm nay lại có 3 môn đồ tiến vào nội môn. Căn cứ lệ cũ, giữa bọn hắn sẽ có trận quyết định ban thưởng phân phối thi đua. Sau đó tuyên bố giải thưởng. Thứ 1 tên, một hạt phá quan dược hoàn, một bình tụ ma dược, một cái ve trứng. Thứ 2. Theo Tử Thanh Hà diễn thuyết kết thúc, tranh tài chính thức bắt đầu. Những này chiến đấu không có bất ngờ. Trần Dương không có hai người khác có thể địch nổi thủ đoạn. Nhất là Chu Quang Vân, ở trước mặt hắn không có sức hoàn thủ. Mấy cái hỏa cầu vây kích hắn, hắn tìm không thấy Nam Bắc Phương. Trần Dương nhẹ nhõm thu được thứ 1 tên tới. Trên thực tế, cái này cũng không kỳ quái. Phong chúng môn ngoại môn đệ tử tham gia nội môn bình chọn vòng thứ 2 xếp hạng tranh tài, chỉ có tầm 2-3 người liên tục tham gia mấy lần tranh tài. Cùng môn phái sáng lập sơ kỳ so sánh, liền không đồng dạng. Tại thật ve sáng lập môn phái trước 50 năm, mỗi lần cũng có mấy chục người tham gia tranh tài. Trang diện rất lớn, vượt qua 100 người quan sát trận chiến đấu này. Hiện tại, đây chỉ là một loại hình thức, thật rất nhàm chán. Duy nhất để cho người ta mong đợi, chỉ sợ sẽ là đột phá chướng ngại đan. Bị phái đi giám sát trưởng lão khẽ lắc đầu, bay thẳng trở về nội môn. Hứa Thanh Hà khỏe miệng co quắp một điếu thuốc, đem mọi chuyện cần thiết cũng lời nhắn nhủ Thiên Ý Vô Phùng, sau đó mang theo ba người đi cánh ve phong chính điện, cùng chủ nhân gặp mặt một lần. Bốn người đi đến cầu vượn, một đường hướng lên, theo bọn hắn.